Nghĩ, Long Vân Kiệt xoay người nhìn về phía sau cùng đi tới Lưu Tinh đám người, chỉ thấy Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, một màn này làm cho hắn tâm đầu nhất khiêu. Long Vân Kiệt đang muốn xoay người đi hô, lại phát hiện Long Hải Thiên đám người từ lâu nhảy vào bên trong cốc hướng Lộc Long Thú đánh tới. Lưu Tinh, đó là Lộc Long Thú, chúng ta vì sao không động thủ? Tiết Nghĩa Thiên rất là không giải thích được, lấy Lưu Tinh thực lực, nếu là xuất thủ tranh đoạt, Phi Ưng cùng Phi Long hai nước căn bản mơ tưởng được Lộc Long Thú, tính là cứu hắn một mạng không giành được Lộc Long Thú, săn bắn vẫn là thất bại, đại quân vẫn như cũ muốn dựa theo điều kiện rời khỏi Yến Sơn. Lâm Cường đám người cũng lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh, không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì. Chỉ Thu Thủy Lạc cùng Tần cùng hai người rất là chấn định, bởi vì bọn họ biết kế tiếp bên trong cốc tất nhiên sẽ chết rất nhiều người, đi vào coi như là chịu chết. Lưu Tinh, bên trong là không phải là có lợi hại gì ma thú. Long Vân Kiệt đi đến xem Lưu Tinh hỏi. Không sai, bên trong thật có một đầu rất lợi hại ma thú, vô cùng cường đại, bọn họ đều biết chết ở bên trong. Lưu Tinh hướng phía Long Vân Kiệt nói. Cái gì? Nghe vậy Long Vân Kiệt sắc mặt đại biến, hướng phía bên trong cốc phóng đi. Đừng đi. Lưu Tinh đại thủ một chảo, chế trụ Long Vân Kiệt, người này tuy nói là Phi Long Vương Triều Vương Tử, nhưng làm người nghĩa bạc Vân Thiên là một vị đáng giá kết giao bằng hữu, hắn không muốn hố bằng hữu. Lưu Tinh, ngươi không hiểu được, tính là ta chết tại bên trong cốc, cũng không có thể khiến Hoàng tử Long Hải Thiên chết ở bên trong. Không thì cha ta căn bản không có cách nào khác hướng quân vương khai báo, ta biết ngươi là hảo ý, như lời ngươi nói, chúng ta có thể là kỳ chủ, ta cũng không trách ngươi, thế nhưng Biển Thiên Hoàng tử tuyệt đối không thể chết được ở bên trong. Long Vân Kiệt bỏ rơi Lưu Tinh tay của trưởng hướng phía bên trong cốc phóng đi. Ầm ầm. Vừa lúc này, một đạo địa động sơn diêu thanh âm của từ bên trong cốc truyền đến, tiếp theo một mảnh tiếng kêu thảm thiết sau đó vang lên. Mu tiếng bỏ giống. Giống giận dung trời chi thanh, mang theo mãnh liệt bá đạo ý, từ bên trong cốc truyền bá đi ra. Long Vân Kiệt còn không có nhảy vào bên trong cốc đã bị chấn thân thể run. A a. Chạy mau, là một đầu đại yêu. Đoàn người nhìn một đạo thân ảnh tận trời mà đến. Mang theo quần quần tức giận, phía sau lóe ra tức giận đầu trâu, đều bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy trối chết. Lưu Tinh. Huyết Vô Thường nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy bên người Ứng Tất Liệt hướng phía thung lũng bên ngoài phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vừa mới Huyết Vô Thường làm ở đơn vị vị trí trong nháy mắt bị hạ xuống của người ảnh đập liệt, mười mấy đạo thân ảnh chớp mắt đã bị đánh chết, miệng phun tiên huyết. Huyết Vô Thường cũng bị chấn bay ra ngoài, Ứng Tất Liệt ngụm lớn thổ huyết, thương thế không nhẹ. Chỉ là yêu khí lan đến liền để cho bọn họ bị mãnh liệt thương thế, xông vào Long Hải Thiên còn chưa có bắt đầu hạ lệnh đi săn lộc long thú, đã bị trước mắt một màn khiếp sợ. Chạy mau. Long Hải Thiên gầm nhẹ một tiếng, xoay người thương hoàng mà chạy. Thiết Nham xông lên phía trước nhất hiển nhiên là không kịp, trong nháy mắt đã bị nộ huyết man như bể đầu mà chết. Lam gia huynh đệ sợ mặt không còn chút máu, nhưng lại đồng ý không trốn không kịp, rất nhanh thì bị nộ huyết man như yêu khí nát bấy mà chết. Phốc suy. Truy cập trái tim đen u ám. Chòe nụ ạ toài. Long Hải Thiên bị yêu khí hất bay đụng vào xa xa trên thạch bích, miệng phun tiên huyết, rơi rơi trên mặt đất như một bãi bùn nhão, động cũng không động đậy tới. Trong chớp mắt trên dưới 100 người diệt chấn giết, còn sống không được 10 người, Huyết Vô Thường liều mạng mang theo Ứng Tất Liệt chạy trốn, Long Hải Thiên cũng bị hai người nhấc lên tới hướng phía thung lũng bên ngoài phóng đi. Mu tiếng bỏ giống. Nộ huyết man như nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lay động trong nháy mắt đuổi theo Huyết Vô Thường, một quyền hoành tới. Huyết Vô Thường sắc mặt đại biến, hắn một tay cầm lấy Ứng Tất Liệt, trốn tốc độ tự nhiên chậm, cảm thụ được cực độ khí tức nguy hiểm, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, lúc này cầm trong tay Ứng Tất Liệt ném ra ngoài. Huyết Vô Thường, ngươi! Ứng Tất Liệt con ngươi trừng tròn vo, trăm triệu thật không ngờ thời khắc mấu chốt Huyết Vô Thường dĩ nhiên bỏ qua hắn hướng phía thung lũng bên ngoài phóng đi. Thình thịch xích! Ứng Tất Liệt lời còn chưa nói hết, đã bị vội vàng xông đến nộ huyết man như một quyền đánh nát, thân thể trực tiếp văng tung tóe, hóa thành huyết vũ phấn rơi xuống. Chết thảm. Huyết Vô Thường đầu đầy mồ hôi lạnh, rất nhanh hướng thung lũng chạy ra ngoài, hắn có thể xác định thung lũng bên ngoài là an toàn, không thì Lưu Tinh đám người không dám ở đứng ở thung lũng bên ngoài nhìn bọn họ. Hoàng tử, chạy mau. Đỡ Long Hải Thiên hai người, xoay người hướng phía nộ huyết man như phóng đi, chỉ vì cứu Long Hải Thiên một mạng. Long Hải Thiên con ngươi nội lộ vẻ phẫn nộ cùng thống hận vẻ, hắn phi thường thống hận Lưu Tinh người này, nếu là Lưu Tinh gài bẫy bọn họ, làm sao sẽ toàn bộ chôn vùi tại bên trong cốc. Long Hải Thiên không quản được nhiều như vậy, nghĩ thung lũng chạy ra ngoài, lúc này Long Vân Kiệt tiến lên đón. Người cút cho ta. Long Hải Thiên đại giận, đẩy ra Long Vân Kiệt, quát dẹp đường. Long Vân Kiệt, ngươi dĩ nhiên liên hợp Lưu Tinh hố giết người một nhà, ngươi chờ cho ta. Á á á. Lúc này phía sau truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, Long Hải Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy huyết vũ bay tán loạn, kia còn có người nào ảnh, chỉ nộ huyết man ngưu đứng ở thung lũng sát biên giới rít gào không có lao tới. Ta. Long Vân Kiệt sắc mặt không gì sánh được khó coi nói, Ngũ Hoàng tử, trước khi ta là không phải nói, bên trong cốc nguy hiểm, là ngài không muốn đi vào đúng hay không, vậy làm sao có thể nói thành ta và Lưu Tinh cấu kết đây? Là, thế nhưng ngươi không có nói cho ta biết bên trong cốc có bao nhiêu nguy hiểm. Long Hải Thiên tương đối sinh khí, tháng 4 năm năm không người trong nháy mắt chết còn lại hắn một người, cái này quá kinh khủng. Xa xa huyết vô thường sắc mặt khó coi không gì sánh được, nếu không phải là hắn đem ứng tất liệt văng ra, người chết có thể là hắn. Lưu Tinh, bút chướng này ta cho ngươi nhớ kỹ. Huyết vô thường lắc mình hướng phía Táng Long Sơn mạch bên ngoài phóng đi, Phi Ưng Vương triều người tới toàn bộ chết ở bên trong cốc, chỉ còn lại hắn một người, săn bắn còn có ý nghĩa gì? Bên này Long Hải Thiên nổi giận đùng đùng hướng phía sơn mạch đi đến, ngay cả Tiết Nghĩa Thiên cũng không có chào hỏi, Long Vân Kiệt sắc mặt khó coi, hướng phía Lưu Tinh vừa làm ấp, lúc này mới đuổi theo Long Hải Thiên đi. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, Long Vân Kiệt lần này trở lại sợ là muốn thừa thụ rất lớn áp lực, cảm giác trong lòng có chút xin lỗi người sau. Tiết Nghĩa Thiên đám người đến thời khắc này còn không có phản ứng qua đây, vừa mới hai nước người còn hùng hổ, trong nháy mắt toàn bộ đã chết, chỉ còn lại có huyết vô thường, Long Hải Thiên, Long Vân Kiệt ba người, những người khác toàn bộ chôn vùi tại bên trong cốc. Cái này, Tiết Nghĩa Thiên nháy mắt một cái, thảo nào Lưu Tinh để cho bọn họ đứng ở bên ngoài xem cuộc vui, nguyên lai bên trong cốc dữ dội như vậy hiểm, Tiết Nghĩa Thiên phía sau một thân mồ hôi lạnh, may là hắn không có đi vào, bằng không như ứng tất liệt thông thường chết thảm ở bên trong. Lâm Cường đám người con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, dừng ở kia rít gào hắc bào nam tử, bọn họ con ngươi nội đều là sợ hãi chi quang. Đại yêu. Hắc bào nam tử dĩ nhiên là đại yêu, biến hóa ma thú, chí ít tứ giai, chịu mạnh hơn tinh hải cảnh người, ai có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Sau đó Lâm Cường đám người quay đầu nhìn Lưu Tinh, con ngươi nội lóe ra kinh khủng, cái này Lưu Tinh thật là đáng sợ, dĩ nhiên hô giết hai nước mọi người. Thất hoàng tử có thể thỏa mãn. Lưu Tinh xoay mặt nhìn Tiết Nghĩa Thiên cười một cái nói, nhìn Lưu Tinh dáng tươi cười, Tiết Nghĩa Thiên thân thể chiến run một cái, khỏe miệng kéo kéo dĩ nhiên nói không ra lời. Đi à, Lộc Long Thú là không có được, có kia đại yêu tại, đừng nghĩ có ý đồ với Lộc Long Thú. Lưu Tinh lắc đầu trước đối về Táng Long Sơn mạch đi ra ngoài, hắn sớm tra xét, ở đây ngoại trừ kia thung lũng bên ngoài, địa phương khác ma thú cũng không lợi hại, cho dù có mấy đầu lợi hại đã ở chỗ sâu trong ẩn nút không được. Không biết là ai đem nộ huyết man như phong ấn tại này, nói vậy kia phong ấn nộ huyết man như của người, là tinh hải cảnh cường giả có thể càng mạnh. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, còn có một chút nghi hoặc, nếu sợ nộ huyết man như lao tới làm hại, vì sao còn khiến người ta loại có thể đi vào thung lũng đây? Tiến nhập bên trong cốc của người, nếu không phải là định thiên cảnh cường giả, không có chút năng lực tuyệt đối trốn không thoát tới. Mọi người phản hồi Yến Sơn, chỉ đã chết một vị giang phong, khiến Bùi Khánh Long thần sắc đẹp rất nhiều. Giang Phong đã chết trái lại không có gì, chủ yếu nhất là thất hoàng tử không thể có việc. Những ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh, một tháng sau truyền đến tin tức, Phi Ưng cùng Phi Long hai nước ngưng chiến đại quân lui vào quốc nội tin tức. Trong nháy mắt, Yến Sơn sôi trào lên, các tướng sĩ hoan hô không ngớt. Nhưng không biết đây hết thảy đều là bởi vì Lưu Tinh, nếu không phải hắn hô giết hai nước đông đảo tướng lĩnh, hai nước không nhất định sẽ thôi binh hưu chiến. Thất hoàng tử mang theo thị vệ phản hồi trong triều, trước khi đi vẫn cùng Lưu Tinh gặp mặt một lần. Trò chuyện rất là khoái trá, hoàn toàn vứt bỏ nội tâm đối Lưu Tinh khó chịu. Lưu Tinh tùy ý mà trò chuyện, hắn biết thất hoàng tử dụng tâm, cũng không có quá để ý. Thất hoàng tử đi sau khi, Lâm Cường đám người cũng lần lượt ly khai quân đội. Sau cùng đến đây thử luyện thanh niên thiên tài đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Lưu Tinh đám người còn không có ly khai. Lưu Tinh cũng không có sốt ruột đi, mà là đứng ở Yến Sơn nghiên cứu đan đạo cùng trận đạo. Trong nháy mắt số tháng trôi qua, một ngày này, Lưu Tinh tóc thai bù xù từ bên trong gian phòng đi ra, vẻ mặt đều là bụi bặm. Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân thấy hắn đều sợ ngây người, Thu Thủy Lạc mắt không chấp nhìn chằm chằm Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân che miệng tiểu nở nụ cười. "Này này, không mang theo như vậy a, có gì đáng cười?" Lưu Tinh nhìn hai nàng thần sắc quái dị, lúc này đảo cặp mắt trắng dã. "Lưu Tinh, ta hỏi ngươi, ngươi mỗi ngày ngây ngô ở bên trong phòng chuyển cái gì đây?" Mạnh Thức Quân cười duyên đi lên trước tới dò hỏi. Thuận tiện ngẩng đầu tuyết trắng ngọc thủ tay nhỏ bé tại Lưu Tinh trên trán xoa xoa, có vẻ rất là tối. Đừng nói nữa, còn không phải là vì mấy viên thuốc. Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã, 3 tháng hắn tu vi không tiến triển chút nào, võ công bên trên trái lại càng phát ra kỹ càng, ngay cả hồn lực đều là bay nhanh bạo tăng, duy chỉ có cái này đan đạo cùng trận đạo khiến hắn lao lực tâm tư. Hắn trong lòng cũng là âm thầm cảm khái, đan đạo cùng trận đạo cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trước đây trong lòng hắn còn có chút coi thường luyện đan sư cùng luyện trận sư loại nghề nghiệp này, bây giờ nghĩ lại là hắn khinh thường. Lưu Tinh, đã ngũ tháng, có nữa nửa năm chính là phi tuyết thiên tài đại bỉ, chúng ta chuẩn bị lúc nào ly khai Yến Sơn. Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh dừng ở bầu trời bên ngoài trầm mặc không nói, nhẹ giọng hỏi. Hiện tại sẽ lên đường. Lưu Tinh con ngươi lóe lên một cái, xoay người nhìn Mạnh Thức Quân nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị ly khai à. Cồn vật bi, thì F. Chương 285, U Tuyết Sơn Mạch. Cứ như vậy đi sao? Mạnh Thức Quân đen nhánh con ngươi sáng ngời nội hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn một chút. Không như vậy đi còn muốn thế nào? Lưu lại ít đồ. Lưu Tinh nhướng mắt, 5 tháng tới Mạnh Thức Quân tu vi cũng để thăng tới mệnh luân 6 cảnh, thu thủy lạc đạt được mệnh luân đỉnh. Duy chỉ có hắn không có tiến triển, bất quá tại đan đạo bên trên có chút điểm thành tựu, có thể luyện chế ra tới thượng phẩm đan dược. Trận đạo bên trên hơi đến một ít gia lông, coi như là có chút thu hoạch ra. Truyền Nguyễn Binh Dương. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, ngoài cửa một vị thị vệ gật đầu vội vã đi. Không bao lâu Nguyễn Binh Dương đến, đối về Lưu Tinh tất cung tất kính hành lễ. Mệnh luân ngũ cảnh, không sai. Thấy Nguyễn Binh Dương đạt được mệnh luân ngũ cảnh, Lưu Tinh hài lòng gật đầu. Đối thua thiệt tướng quân tài bồi, nếu không mạt tướng làm sao sẽ nhanh như vậy đạt được mệnh luân ngũ cảnh. Nguyễn Binh Dương cười ngây ngô một tiếng nói. Ừ, đều là ngươi cố gắng của mình. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, hầu thâm gần nhất thế nào? Hắn ly khai, đi tinh thần cung. Nguyễn Binh Dương cũng không có mở miệng, nói chuyện là Mạnh Thức Quân. Đi tinh thần cung. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, chợt gật đầu một cái nói, cũng tốt, ở đây cũng không thích hợp hắn. Tiếp theo Lưu Tinh nhìn về phía Nguyễn Binh Dương đạo, ta cho ngươi nghiên cứu binh pháp, ngươi nghiên cứu thế nào? Tướng quân muốn khảo nghiệm ta sao? Nguyễn Binh Dương con ngươi nội hiện lên vẻ tự tin. Không được. Lưu Tinh phất phất tay nói, binh người, quỷ đạo cũng, ngươi nhớ kỹ là được, chờ một lát ta đi chỉ thấy đại soái, đề cử ngươi là quân, ở đây liền giao cho ngươi, quản lý thuộc hạ một là muốn có thực lực, hai là phải có mưu lược, cho nên ngươi muốn không ngừng để thăng thực lực, đồng thời nhìn thêm binh pháp thư tịch, hiểu chưa? Nghe vậy, Nguyễn Binh Dương thân thể cứng ngắc tại chỗ, hắn thật không ngờ Lưu Tinh phải ly khai, càng không nghĩ qua Lưu Tinh sẽ đem tướng quân vị trí lưu cho hắn, đây hết thể tới quá đột nhiên, thế cho nên hắn không có phản ứng qua đây. Tướng quân, ngươi là đang nói cười a? Ta làm sao có thể thống lĩnh đại quân? Nguyễn Binh Dương phản ứng kịp sau, khỏe miệng kéo kéo đạo. Ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể, tin tưởng mình. Lưu Tinh đi tới Nguyễn Binh Dương bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai hắn, sau đó ra ngoài rửa mặt, khiến Mạnh Thức Quân thu thập xong đi lý chuẩn bị ly khai. Bị bõm, bị bõm. Lúc này một đầu tuyết trắng tiểu thú từ bên ngoài chạy trốn trở về, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi đầu này tuyết trắng tiểu thú. Ngươi cũng dự định theo chúng ta ly khai. Lưu Tinh dừng ở nhảy ở đầu vai thượng tuyết trắng tiểu thú hỏi, cái này tiểu thú rất là đáng yêu, như cái tiểu hài tử mở dạng, có nhân tín, hóa, cũng không biết người sau đến cùng thuộc về loại nào ma thú. Bị bõm, bị bõm. Tiểu thú liên tục gật đầu, tựa hồ đối với ở đây từ lâu chán ghét kiểu muốn rời khỏi. Được rồi, đây chính là chính ngươi muốn đi theo, sau này xảy ra sự tình có thể chớ trách ta. Lưu Tinh sờ sờ tuyết trắng tiểu thú nói, người sau tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Gật đầu từ trên người hắn bay đến Mạnh Thức Quân trong lòng, rất là vui. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, đi theo sau gặp mặt Bùi Khánh Long đem phải ly khai chuyện tình nói. Bùi Khánh Long rất là không muốn, dù sao Lưu Tinh là hiếm có nhân tài, nếu là Lưu trong quân đội sau này tất nhiên là uy chấn phi tuyết đại soái, có thể hắn biết Lưu Tinh chí không trong quân đội, mà là con đường võ đạo, cho nên cũng không có ép ở lại. Đối với Lưu Tinh đề cử nhân vật Nguyễn Binh Dương, Bùi Khánh Long cũng gật đầu đáp ứng. Ly khai Yến Sơn. Lưu Tinh mang theo Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc cũng không có trở về Vân Hải Thư Viện, cũng không có đi Tinh Thần Cung, mà là đi Bắc Địa. Phi Tuyết Vương Triều Đông Địa, Nam Địa, Tây Địa, Hoàng Thành Lưu Tinh đều đi qua, duy chỉ có Bắc Địa hắn còn chưa từng đi, vừa lúc mượn cơ hội này chạy một lần. Có người nói Bắc Địa đều là hoang vu, người ở thưa thất không ít, còn rất giá lạnh, Sơn Mạch cũng lớn vô cùng, càng có cồn cắt cô thành. Đi ngang qua Âm Sát Sơn Mạch thời điểm. Ở ngoại vi Lưu Tinh mơ hồ thấy một đạo thân ảnh như quỷ mị kiểu tại hôi sắc vũ khí nội lóe ra, đồng thời còn có một đạo âm lãnh độc ác ánh mắt hướng bọn họ xem ra, chỉ là ánh mắt kia lóe lên rồi biến mất, nhưng khiến người ta rất không thoải mái. Tiết Phượng Nam. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, từ vừa mới kia một đạo ánh mắt cùng với thân ảnh đến xem, có chút giống là Tiết Phượng Nam. Hắn đã gặp người, hắn ký ức là phi thường khắc sâu, lúc đầu chém giết Tiết Vân Sơn sau khi, Tiết Phượng Nam hắn cũng không có giết, mà là phóng người sau ly khai. Về phần về sau đi nơi nào, hắn là không biết. Tiến nhập Âm Sát Tông muốn đổi họ, Tiết Phượng Nam Hoàng Thất Vương Tử, cũng không đến nổi ngay cả mình dòng họ đều sửa lại a. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng không có để ý, mang theo hai nàng một đường hướng bắc đi, rất nhanh ly khai Âm Sát Sơn Mạch. Mấy ngày sau, Lưu Tinh đi tới Bắc Địa Tuyết Thành. Tuyết Thành chính là Phi Tuyết bảy đại cổ thành một trong, hơn nữa bảy đại gia tộc địch ra ngay Tuyết Thành nội, Bắc Địa khắp nơi là tuyết động, ngay cả Tuyết Thành cũng bị tuyết động bao trùm không thể hòa tan, tại tuyết động dưới là một tầng dày hàn băng, thế cho nên mặt trời chói chang chi quang cũng vô pháp đem hòa tan. Nơi trốn lộ ra lãnh khí, làm người ta rất không thích ứng. Bất quá Lưu Tinh ba người cũng không sợ giá lạnh, điểm ấy hàn khí đối với bọn họ mà nói vẫn là ấm áp như xuân. Bắc Địa nhân khẩu phần lớn tụ tập tại Tuyết Thành, cho nên Tuyết Thành có vẻ rất là đại, thành nội khắp nơi đều là người, lấy võ giả chiếm đa số, bọn họ thân mặc gia thú đại y, hồn tráng thân thể có vẻ rất là bá đạo. Lưu Tinh ba người cũng không có đi địch ra, mà là đang thành nội tìm một chỗ nhà trọ, đầu tiên là muốn điểm đặc sắc thức ăn cùng với rượu mạnh. Có nghe nói hay không, địch gia thiên tài địch quân Dương thâm nhập Vu Tuyết Sơn mạch không còn có đi ra, có người nói địch quân Dương gặp Vu Tuyết Sơn mạch nội tuyết yêu tiên tử bị câu hồn. Bên trong khách sạn, một bàn ngồi vây quanh đến võ giả, bọn họ nhỏ giọng nghị luận trước chút thời gian chuyện đã xảy ra. Ừ, nghe nói, địch gia lão tổ vì chuyện này giận dữ, tự mình đi trước Vu Tuyết Sơn mạch. Vu Tuyết Sơn mạch chính là cái tà ác chi địa, bên trong tuyết động một người thâm hậu, suốt năm không thay đổi, đồn đãi nội bộ có đại yêu. Tuyết yêu vương tồn tại không biết thật giả. Các ngươi còn nhớ rõ 50 năm trước địch ra một vị trưởng lão từ U Tuyết Sơn mạch ở chỗ sâu trong trở về, gãy một cánh tay, về sau không được 3 ngày sẽ chết rồi. Nghe nói qua, có người nói chính là gặp Tuyết yêu vương. Mấy người nhỏ giọng nghị luận, Lưu Tinh An tính nghe, cái khác mấy chỗ bàn ăn bên trên cũng là như vậy tiếng nghị luận. Tuyết yêu vương. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hôm nay ra mắt nộ huyết man như hắn, tự nhiên là sẽ tin tưởng có Tuyết yêu vương loại vật này tồn tại. Chỉ là nho nhỏ Phi Tuyết Vương triều có nhiều như vậy yêu sao? Lại nói U Tuyết Sơn mạch đã như vậy hiểm ác đáng sợ, địch quân Dương tiến nhập U Tuyết Sơn mạch nội làm cái gì? Lẽ nào liệp sát Tuyết yêu vương? Địch quân Dương hắn là biết đến, Phi Tuyết Kiếm Tông trước một nhầm công tử, bị Lâm Kinh Bảo đánh bại sau khi rồi rời đi Phi Tuyết Kiếm Tông trở về gia tộc. Địch quân Dương cũng là địch phương phương thân ca ca, cho nên Lưu Tinh biết, chỉ là không có ra mắt địch quân Dương bản thân. Địch gia nội mạnh nhất thanh niên cũng không phải là địch lang, mà là địch quân Dương. Đương nhiên địch quân Dương niên kỷ linh đã qua 25 tuổi, tu vi sâu đậm. Lưu Tinh vốn định tại Tuyết Thành bên trong khách sạn ở một đêm thượng, nghe được địch quân Dương tại U Tuyết Sơn mạch gặp nạn, hắn quyết định đi trước U Tuyết Sơn mạch coi trộm một chút, nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lưu Tinh, ngươi không phải là muốn đi U Tuyết Sơn mạch à? Mạnh Thức Quân nháy mắt một cái, nàng biết Lưu Tinh cùng địch Phương Phương quan hệ tốt, hơn nữa địch quân Dương là địch Phương Phương thân ca ca, nói không chừng địch Phương Phương cũng thâm nhập U Tuyết Sơn mạch. Lưu Tinh không có khả năng nghe được mặc kệ. Tới đều tới, đi xem làm sao phương, lại nói địch gia lão tổ đều đi, thật gặp nguy hiểm cũng không tới phiên ta người xuất thủ. Lưu Tinh cười cười. Được rồi. Mạnh Thức Quân gật đầu, lại phát hiện trong ngực tiểu thú có chút sao động bất an, vô vô tiểu thú đầu, cũng không có quá để ý. Thu Thủy Lạc vẫn là vẻ mặt không sao cả hình dạng, Lưu Tinh đi nơi nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, đây là nàng ý nghĩ trong lòng. Do nghe U Tuyết Sơn mạch vị trí sau khi... Lưu Tinh mang theo Mạnh Thức Quân, Thu Thủy Lạc hướng phía U Tuyết Sơn mạch đi. U Tuyết Sơn mạch tại Phi Tuyết Vương triều nhất phương hướng tây bắc, có người nói U Tuyết Sơn mạch phương bắc là ngay cả miền vô tận tuyết trắng, là chân tránh cánh đồng tuyết, lạnh lẽo đến cực điểm, phàm nhân cuối cùng thứ nhất sinh cũng khó mà đạt được, tính là võ giả tu vi yếu ớt, cũng khó mà tại cánh đồng tuyết bên trên sinh tồn, có thể bị tươi sống đông chết. U Tuyết Sơn mạch liên tiếp phi tuyết, phi ưng hai nước, phi ưng vương triều võ giả cũng không dám thâm nhập U Tuyết Sơn mạch. Bắc Tuyết cảnh Tam đại đế quốc, cựu tiểu vương hướng, từ toàn bộ khối nhìn lên, cánh đồng tuyết đứng lên ba phần phần danh giới, không có ai biết cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong là cái gì. U Tuyết Sơn mạch là vùng cực bắc cánh đồng tuyết ngoại vi, coi như là ngoại vi phổ thông võ giả cũng khó mà đi ngang. Cạnh muộn thập phần, Lưu Tinh tam người tới U Tuyết Sơn mạch lối vào, một cổ cực kỳ hàn băng khí tức từ sơn mạch nội đập ra, làm cho ba người thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị đóng băng. Lưu Tinh còn hơi chút nhiều. Trong cơ thể có huyết liên dị hỏa cũng không e ngại, vừa mới chỉ là trong nháy mắt đó cảm giác, khiến hắn nghĩ U Tuyết Sơn mạch có chút đáng sợ. U Tuyết Sơn mạch bên ngoài căn bản không có người, chỉ có một chút sâu cạn không đồng nhất chân của ấn. Ngẩng đầu nhìn phía sơn mạch ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là trắng như tuyết tuyết trắng, sơn mạch sâu thẳm, sinh trưởng cái này một loại không cao lắm lớn tuyết thả lỏng. Đừng nói thấy chim ông, ngay cả một con lông chim đều không nhìn thấy. Ở đây cũng quá lạnh lẽo a. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, nếu không phải khu động trong cơ thể hỏa diễm lực lượng, ngay cả hắn đều cảm giác lạnh lẽo, thân thể có chút cứng ngắc, thật không biết địch quân Dương tới đây làm cái gì. Chẳng lẽ là vì luyện kiếm? Lưu Tinh nghĩ có khả năng, dù sao Phi Tuyết Kiếm Tông kiếm thuật nội lực cần hàn khí kích phát, Phi Tuyết Kiếm Tông đệ tử cũng đều ở tại Tuyết Sơn đỉnh băng thượng, ngay cả phòng ốc cũng không có. Hắn cho rằng địch quân Dương tới đây luyện kiếm, cũng không phải không có khả năng, nơi này hàn khí tuyệt đối so với Phi Tuyết Kiếm Tông nội hàn khí kinh khủng, lấy này hàn khí để kích thích nội lực bạo phát kiếm thuật uy lực, đích sắc có thể đạt được nghị không ra hiệu quả. Chỉ là cái này U Tuyết Sơn mạch liên miên ngắm không được phần cuối, ai biết ở chỗ sâu trong có nguy hiểm gì. Bị bóm, bị bóm. Lúc này, tuyết trắng tiểu thú phát ra tiếng kêu, làm cho Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, không khỏi nhìn về phía tuyết trắng tiểu thú, con ngươi nội lộ ra một tia cổ quái thần sắc tới. Hắn vốn muốn từ tuyết trắng tiểu thú trên người có thể phát hiện chút gì, đột nhiên người sau lại yên tĩnh lại, làm cho trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn coi địa dấu chân trên đất, chắc là địch gia của người thâm nhập sơn mạch nội, tới đều tới, nhất định là muốn đi vào coi cái đến tột cùng. Cồn vật bi, khi F. Chương 286, Tuyết Yêu. U Tuyết Sơn mạch đang bay tuyết vùng cực bắc, ở đây lạnh lẽo đến xương, đạp tại tuyết trên mặt cảm giác linh hồn đều phải bị đông cứng. Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc thần sắc hoàn hảo chút, Mạnh Thức Quân sắc mặt liền khó coi, Lưu Tinh chỉ lấy Cửu Dương chân khí bao vây lấy Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc hai người đối về U Tuyết Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đi. Sơn mạch nội tuyết thả lỏng rậm rạp, tuyết thả lỏng bên trên đều là tuyết trắng, trên mặt đất tuyết rất dày, căn bản nhìn không thấy mặt đất, nơi một mảnh trắng xóa, một con chim thú cũng thấy, ngoại trừ tuyết cùng cây ở đây giống như không có những thứ đồ khác. Địch Quân Dương tới đây ngoại trừ luyện kiếm, Lưu Tinh còn thật không nghĩ tới hắn tới nơi này làm gì. Đi ngang qua U Tuyết Sơn mạch, đối diện chính là vô tận cánh đồng tuyết, tại cánh đồng tuyết phần cuối là cái gì cảnh tượng, không có ai biết. Lưu Tinh trái lại rất muốn đi xem. Chỉ sợ vừa đi cũng chưa về. Một canh giờ xuống tới, Lưu Tinh lông mi đại nhăn, cái này địch gia lão tổ đều tự mình đến U Tuyết Sơn mạch, địch gia hẳn là xuất động không ít người, có thể U Tuyết Sơn mạch nội có vẻ rất là an tĩnh, đến bây giờ cũng không có thấy bóng người. Chẳng lẽ còn tại ở chỗ sâu trong? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, mang theo hai nàng tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi đi. Lưu Tinh, có thể hay không người tiến vào đều gặp nạn. Mạnh Thức Quân ngưng mắt nhìn Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong nói, mênh mông thiên địa, đóng băng trời giá rét, nào có cái gì bóng người? Không thể nào đâu. Lưu Tinh khẽ lắc đầu, kia địch gia lão tổ nói như thế nào cũng là mệnh luân bốn ngũ cảnh cường giả, tính là chiến không thắng Tuyết Yêu Vương, nếu là nghị chạy trối chết mà nói hẳn là còn có thể, không đến mức bị giết chết ở chỗ này à. Lại thâm sâu đi mấy trăm dặm sau, sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến đại tuyết lăn tới thanh âm của, đồng thời còn có tiếng quát truyền đến, mạnh mẽ chân nguyên lực lượng bí mật mang theo ở trong gió gào thét mà đến. Có động tĩnh. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng mang theo Mạnh Thức Quân hai người hướng phía động tĩnh phương hướng bay vút đi. Lại thâm sâu vào mười mấy dặm, Lưu Tinh ba người rốt cục thấy bóng người tại sơn cốc bầu trời phiêu động, trong đó một vị trưởng lão mặc cửu áo khoác ra, thần sắc uy nghiêm, khí thế hùng hồn, xuất thủ trong lúc đó bá đạo tuyệt luân. Tại trước mặt lão giả một cái thật lớn người tuyết, tuyết này người là có tuyết động ngưng tụ mà thành, lại có thể bạo phát lực lượng cường đại tới. Lưu Tinh tỉ mỉ cảm ứng đi, lực lượng này cũng không phải là yêu lực, cũng không phải ma lực, mà là tinh thuần băng tuyết chi lực, băng hàn trung mang theo lực lượng cường hãn. Người tuyết linh hồn bất biến nhưng trưởng lực cường đại, mỗi một trưởng vô ra địa động sân diêu, lão giả đều cần lấy toàn lực khả năng ngăn cản kia to lớn người tuyết công kích. Yêu nghiệt, giao ra cháu ta nhi tới. Địch Thiên Hành hướng phía người tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, người tuyết cũng sẽ không nói, chỉ biết công kích, to lớn tuyết tay chụp được, phương viên trăm mét nội không gian đều đang run rẩy. Phương Phương tỷ, đây là cái gì tình huống? Lưu Tinh thân thể lóe lên mà đến, xuất hiện ở một vị nữ tử bên cạnh hỏi. Nàng kia nghe được thanh âm, trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, xoay mặt nhìn lại, kinh ngạc nói, Lưu Tinh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, các ngươi ly khai quân doanh sau khi, ta lại đợi một đoạn thời gian mới ly khai, không chỗ có thể sẽ bắc địa nhìn lạc, nghĩ không ra mới vừa vào tuyết thành chợt nghe đến quân Dương đại ca gặp nạn tin tức, liền nghe U Tuyết Sơn mạch vị trí, trước tới nhìn một cái. Lưu Tinh cười nói, xa xa còn có đông đảo thân ảnh, trong đó địch ngũ phách đã ở. Địch ngũ phách thấy Lưu Tinh cười to một tiếng đi tới. Hắn là ra mắt Lưu Tinh, biết Lưu Tinh thiên phú rất là kinh khủng. Lần thứ hai thấy Lưu Tinh, hắn phát hiện Lưu Tinh sâu không lường được, đã không phải là hắn có thể xem thấu. Lưu Tinh đối nữ nhi của hắn Phương Phương tựa hồ rất là quen thuộc, điều này làm cho hắn con ngươi nội có vẻ vui mừng. Khi thấy xa xa Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc, địch ngũ phách con ngươi vì ngừng, chợt lắc đầu. Tiểu tử này thật là diễm phúc không cạn a. Địch ngũ phách đi tới, đạo, Lưu Tinh hiền chất. Thế nào có thời gian tới ta bắc địa chơi? Xa xa địch gia đoàn người nghe được thiếu niên kia là Lưu Tinh, mỗi một người đều ra ngạc nhiên thần sắc tới, Lưu Tinh tên bọn họ thế nhưng như sấm bên tai, cuối cùng là gặp được chân nhân, người rất thanh tú không nói, thực lực càng sâu không lường được, thảo nào Lâm Kinh Bảo sẽ đánh thắng Lưu Tinh. Từ biểu hiện ra đến xem Lưu Tinh là mệnh luân ngũ cảnh, có thể nội tại một cổ hơi thở vô cùng cường hãn, lại nói đối chiến Lâm Kinh Bảo thời điểm đều đã là mệnh luân ngũ cảnh, hôm nay đi qua một năm dưới làm sao có thể còn là mệnh luân ngũ cảnh đây. Địch thúc thúc, kia người tuyết là vật gì? Lưu Tinh dừng ở xa xa địch gia lão tổ chính đang công kích to lớn người tuyết dò hỏi. Nghe vậy, địch ngũ phách sắc mặt có chút khó coi, đạo, nửa tháng trước ngươi quân dương đại ca tới đây luyện kiếm, một mực chưa có trở về đi, liền phái người tới tìm tìm, phát hiện ở đây chút nào không đấu vết, liền hoài nghi là bị tuyết sơn chỗ sâu tuyết yêu bắt đi, cái này không, lão tổ tức giận muốn đích thân sẽ tuyết yêu. Cái này thật lớn người tuyết chính là tuyết yêu. Lưu Tinh con ngươi hơi ngưng trọng, nhìn chằm chằm xa xa chính thân thủ công kích địch gia lão tổ thật lớn người tuyết, trong lòng không gì sánh được giật mình, tuyết này người dĩ nhiên là yêu. Không không, tuyết này người cũng không phải tuyết yêu, mà là trên mặt đất tuyết động bị tuyết yêu khống chế ngưng tụ mà thành, về phần tuyết yêu ta cũng không có thấy ở địa phương nào. Địch ngũ phách liền vội vàng lắc đầu, Lưu Tinh trong lòng càng chấn kinh rồi. Tuyết yêu cũng không có hiện thân, chỉ là lấy cường đại yêu lực ngưng tụ thành người tuyết là có thể cùng địch gia lão tổ bất phân thắng bại. Nếu là tuyết yêu bản thể hiện thân kia còn cao đến đâu? Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, tuyết yêu đến cùng là vật gì? Hoang La Quyền, cho ta liệt. Xa xa địch gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm đấm một đạo to lớn quyền ảnh oanh kích đi ra ngoài, quyền này ảnh ngưng thật mà cường hãn, mang theo ủ ủ phần âm trong nháy mắt đánh vào to lớn tuyết thân thể người bên trên, bình một tiếng, người tuyết bạo liệt mà mở, một cổ yêu lực trong nháy mắt bị chấn nát. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, địch gia lão tổ địch thiên hành thật đúng là lợi hại. Địch gia thành danh khí công là sức khí phách công, kia Hoang La Quyền uy lực kinh người, có lực khí phách công thi triển ra, uy lực nhân, một quyền liền oanh bạo người tuyết. Tuyết yêu, mau đưa cháu ta nhi cho phóng xuất, bằng không lão phu san bằng u tuyết sơn mạch. Địch thiên hành rất là phẫn nộ, manh nói một hơi thở tức giận quát dẹp đường. Lao già kia, chỉ bằng người sao? U tuyết sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền tới một đạo bất luân bất loại thanh âm, tựa như nam không nam, tựa như nữ không nữ, thanh âm nghe vào có chút thầm người. Làm người ta giận cả tóc gáy. Lan ra đây cho ta. Lan ra đây. Lan đi. Địch thiên hành lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận âm ba hóa thành lực lượng cường đại khuyết tán đi ra ngoài, tại U Tuyết Sơn Mạch quanh quẩn. Hừ, địch thiên hành, ngươi là muốn chết tại U Tuyết Sơn Mạch nội sao? Trong dãy núi lần thứ hai truyền đến tuyết yêu thanh âm của hắn giống như có thể thông qua tuyết động truyền lại, khiến người ta khó có thể nhận hắn tại vị trí nào. Ầm ầm. Địch thiên hành giận dữ. Một quyền chấn ra đánh phía một tòa tuyết sơn, cường hãn quyền kình đem đối diện tuyết sơn chấn lay động, mảng lớn tuyết động nhộn nhịp rơi chợt vào sơn cốc nội phát ra ầm ầm thanh âm tới. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái này địch thiên hành so Lệ Trường Vân cùng Phương Kim Hạc đều phải kinh khủng, tuy là đồng nhất cái cảnh giới, địch thiên hành lại so với bọn hắn lợi hại nhiều, thực lực căn bản không phải một tầng thứ. Địch thiên hành cũng đã làm phẫn nộ, tìm không được tuyết yêu bóng dáng, đúng là không công lãng phí khí lực, lúc này thần sắc chút ngưng, quát dẹp đường, nói đi. Điều kiện gì thả người? Điều kiện rất đơn giản, thấy phía sau ngươi hai vị kia thiếu nữ sao? Bản vương muốn, chỉ cần ngươi đem nàng hai người đưa U Tuyết Sơn mạch thứ 13 ngọn núi ở chỗ này chờ ta, ngươi cháu ta tự nhiên sẽ thả. Tuyết yêu thanh âm của lần thứ hai truyền đến, làm cho đoàn người con ngươi chút ngưng, nhộn nhịp xoay người nhìn về phía cách đó không xa sơn lĩnh thượng hai đạo thân ảnh, hai vị kia thiếu nữ dung mạo kinh người, tuyệt thế đẹp, các nàng là theo Lưu Tinh mà đến, là Lưu Tinh hồng nhan chi kỷ. Địch thiên hành ngưng mi nhìn lại, cũng không có đáp ứng rồi tuyết yêu điều kiện, thân thể lóe lên đi tới địch ngũ phách bên cạnh nói, phách nhì, hai vị kia nữ hoa hoa là ai? Địch ngũ phách đã sớm nghe được tuyết yêu điều kiện, sắc mặt rất là khó coi, đạo, là bạn của Lưu Tinh. Lưu Tinh. Địch thiên hành hơi nhíu mày, rất rõ ràng cho thấy nghe qua Lưu Tinh tên, lúc này ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người đạo, người thiếu niên, ngươi chính là Lưu Tinh. Đúng vậy. Đối mặt địch gia lão tổ Lưu Tinh còn là cung kính gật đầu. Địch thiên hành do dự bất quyết, hai vị kia thiếu nữ là Lưu Tinh bằng hữu, nếu là bị hắn bắt đi đi đổi tự mình cháu rõ ràng không thích hợp, Lưu Tinh chính ở vào phát triển kỳ, sau này thực lực tất nhiên rất đáng sợ, đắc tội Lưu Tinh cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tiên bối, tuyết này yêu rốt cuộc là vật gì? Tại địch thiên hành do dự không quyết định thời điểm, Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Không biết. Địch thiên hành lắc đầu, làm cho Lưu Tinh có chút kinh ngạc, người sau tuổi tác ít nói cũng có 7-80 tuổi, tung hoành giang hồ vài thập niên. Cùng tuyết yêu khẳng định đánh nhau nhiều lần giao tế, dĩ nhiên không biết tuyết yêu ra sao vật. Khiến tiểu hữu chê cười, lão phu cùng cái này lão yêu cũng tranh đấu đếm rõ số lượng lần, người sau mỗi lần này đây yêu lực ngưng tụ người tuyết cùng ta tranh đấu, bản thể cũng không có phát hiện thân, cho nên lão phu ngay cả tuyết này yêu là nam hay nữ cũng không biết đạo. Địch Thiên Hành cười khổ một tiếng. Lưu Tinh âm thầm gật đầu, từ Tuyết Yêu thanh âm của thượng đích sắc không phân biệt được người sau là nam hay nữ, bất quá vừa mới hắn đưa ra muốn Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc, đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, Tuyết Yêu phải là một nam. Lao tổ thật muốn lấy ta hai vị kia bằng hữu đổi hồi Quân Dương đại ca sao? Lưu Tinh con ngươi hơi lóe ra dừng ở Địch Thiên Hành hỏi. Địch Thiên Hành liệt liễu liệt miệng, phất tay nói, sẽ không, phụ thân ngươi năm đó có ân với ta, các nàng là ngươi hồng nhan chi kỷ, lão phu trăm triệu là sẽ không làm như vậy lấy oán trả ơn chuyện tình tới. Lưu Tinh hơi giật mình, phụ thân hắn năm đó mạnh như thế nào đại. Vẫn còn có ân với Địch Thiên Hành, việc này nếu không có Địch Thiên Hành chính miệng nói ra hắn căn bản cũng không tin tưởng. Ngươi trái lại quái thai, so phụ thân ngươi năm đó còn muốn kinh khủng vài phần. Địch Thiên Hành sau cùng nhìn Lưu Tinh khen. Địch Thiên Hành nói tuy nói khiến người ta có vài phần kích động, có thể lúc này Lưu Tinh căn bản kích động không tưởng tới. Tuyết Yêu muốn Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc, cái này nên làm cái gì bây giờ? Lưu Tinh, ngươi mang theo hồng nhan chi kỷ của ngươi đi nhanh lên đi, cái này U Tuyết Sơn mạch kinh khủng dị thường, lão phu không hy vọng các ngươi bởi vì ta địch ra vây ở chỗ này. Sau cùng Địch Thiên Hành phất tay nói. Đi. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, gặp phải loại chuyện này làm sao có thể đi đây? Huống chi Địch Thiên Hành còn nói qua phụ thân hắn giúp đỡ qua địch ra, hắn nếu là đi, thật đúng là cho phụ thân hắn mất mặt. Ta đi ở chỗ sâu trong đi một lần, tự mình sẽ Tuyết này yêu. Lưu Tinh chẳng những không có đi, thân thể lóe lên đi tới Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân bên cạnh dặn dò, hai người ngươi đừng rời bỏ, liền ở chỗ này chờ ta, ta tốc tốc trở về. Lưu Tinh, đừng đi. Mạnh Thức Quân bắt lại Lưu Tinh lo lắng nói. Thu Thủy Lạc môi giật giật, muốn nói ta cùng đi với ngươi, lời đến khỏe miệng lại không có nói ra. Cũng không phải là bởi vì sợ, mà là nàng nhìn ra Lưu Tinh không muốn để cho các nàng theo phạm hiểm. Ở chỗ này chờ ta. Lưu Tinh nói xong, thân thể lay động hướng phía U Tuyết Sơn mạch sông chỗ sâu thứ 13 Tuyết Phong phóng đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 287, Tuyết Yêu. Bì bóm bì bóm. Lưu Tinh mới vừa cất bước ra, Tuyết Trắng tiểu thú từ Mạnh Thức Quân trong ngực toát ra đến Lưu Tinh trên đầu vai, ý bảo là muốn đi theo đi trước. Lưu Tinh trong lòng có chút cảm giác cổ quái. Dĩ nhiên không có trở trụ tùy ý tiểu thú theo đi qua. Lưu Tinh, không thể a. Địch Thiên Hành thấy Lưu Tinh một người một mình đi trước 13 ngọn núi lấy làm kinh hãi vội vã hô, có thể Lưu Tinh tốc độ cực nhanh, phía sau một đối hỏa diễm cánh chim rung động, cộng thêm chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt tiêu thất tại đoàn người trước mặt, một màn này làm cho đoàn người sắc mặt đại biến. Tốc độ thật nhanh. Ngay cả là Định Thiên Ngũ cảnh Địch Thiên Hành đều vẻ mặt khiếp sợ, cùng thế hệ trong Lưu Tinh tốc độ có thể nói độc bộ, không ai bằng. Chỉ bằng tốc độ này, nếu là thi triển kiếm thuật, uy lực cực kỳ kinh khủng. Kiếm, không nhất định liền cường đại tại kiếm chiêu bên trên, đồng dạng cũng cường đại tại tốc độ kinh người thượng, tốc độ như vậy xuất thủ như xét đánh, bạn cùng lứa tuổi trong có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Địch Thiên Hành mặc dù chưa từng thấy qua Lưu Tinh xuất thủ, xem Lưu Tinh tốc độ cũng biết Lưu Tinh kiếm rất nhanh, bởi vì Lưu Tinh có hai thanh kiếm, nhất định là kiếm tu. Huyền băng kiếm hắn đưa cho Thu Thủy Lạc, cho nên phía sau chỉ cổ kiếm cùng Thiên Lạc kiếm. Các ngươi đều thủ tại chỗ này, che chở tốt hai vị kia thiếu niên, lão phu cũng đi. Địch Thiên Hành đối về địch ra các vị trưởng lão nói, đoàn người nhộn nhịp gật đầu, Địch Thiên Hành lúc này mới cất bước ra hướng phía Lưu Tinh thân ảnh của đuổi theo. Đuổi theo ra đi Địch Thiên Hành trong lòng mới kinh hãi nhất, Lưu Tinh nhấp nhô đã xuất hiện ở thứ 9 trên Tuyết Phong, chính hướng phía thứ 13 Tuyết Phong chạy đi, tốc độ nhanh kinh người. Mên ngông tuyết sơn bên trên, từng mảnh hoa tuyết theo gió phiêu lãng. Một đạo màu lửa đỏ thân ảnh dương cánh mà đến rơi vào một tòa trên tuyết phong, cường hãn hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan dưới chân tuyết động, lộ ra mặt đất tới. Lưu Tinh rơi vào thứ 13 trên đỉnh núi, dương mắt nhìn lên, U Tuyết Sơn mạch thật đúng là sâu thẳm, đứng ở thứ 13 trên tuyết phong nhìn phía ở chỗ sâu trong vẫn là nhìn không thấy phần cuối, thật không biết cái này U Tuyết Sơn mạch đến cùng có bao nhiêu ngọn núi. Tuyết Yêu, hiện thân a. Lưu Tinh ánh mắt dừng ở xa xa, lạnh lùng quát. Đồng thời Thiên Lạc kiếm ra khỏi vỏ tại quanh thân xoay tròn bay lượn. Nhân kiếm hợp nhất. U Tuyết Sơn mạch nội truyền đến Tuyết Yêu thanh âm kinh ngạc, như thiếu niên này dĩ nhiên đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Làm cho âm thầm Tuyết Yêu giật mình không thôi. Tuổi như vậy đạt được nhân kiếm hợp nhất, Bắc Tuyết cảnh nội cũng chỉ có rất ít mấy người, Ngân Hỏa, Phách Thiên, Thiên Nguyệt ba người, xem ra thiên phú của ngươi có thể cùng ba người bọn họ ganh đua dài ngắn. Một cổ gió lạnh tại Lưu Tinh trước mặt vị trí không xa quần quyền, tuyết động bị xuất động. Rất nhanh tại phiêu động tuyết động nội, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành, rất nhanh, một vị xinh đẹp vô cùng nam tử xuất hiện ở Lưu Tinh âm thầm, nam tử này thân mặc bạch y, bạch y thắng tuyết, bằng như cùng cái này U Tuyết Sơn mạch hòa làm một thể cảm giác. Người là Tuyết Yêu. Lưu Tinh nhìn cách đó không xa xinh đẹp nam tử, giật mình quát hỏi. tuyết yêu tóc cũng là tuyết sắc, nhìn qua rất là yêu dị. Không sai, ta chính là các ngươi trong miệng tuyết yêu. Yêu dị nam tử dừng ở Lưu Tinh, trong mắt của hắn dĩ nhiên là hoa tuyết con ngươi, lóe ra tia sáng yêu dị. Ầm ầm. Lúc này Địch Thiên Hành mới hạ xuống, dừng ở tuyết yêu nam tử, trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, giao thủ nhiều năm như vậy, tuyết này yêu rốt cục hiện thân. Lão bằng hưu muốn gặp, còn thật là có chút cảm giác thân thiết ta. Tuyết yêu nam tử dừng ở Địch Thiên Hành, tự tiếu phi tiếu nói, thanh âm có nhàn nhạt hàn ý, làm cho Địch Thiên Hành khỏe miệng hơi co quắp. Rốt cục thấy ngươi Lư Sơn chân diện mục đích. Địch Thiên Hành con ngươi nội lóe ra tức giận, đạo, ngươi bắt cháu ta nhi có gì dùng? Hừ, vốn có ta là không muốn nhốt thanh niên kia, là hắn lòng tham không đủ, nghĩ đối với ta tuyết thiềm động thủ, ta chỉ là trừng phạt nho nhỏ hắn một chút mà thôi, chúng ta là hàng xóm, ta sẽ không giết hắn. Tuyết yêu nam tử lạnh lùng nói, bất quá muốn cho ta thả hắn cũng có thể, đem ta vừa mới muốn hai người mang đến, ta hiện tại liền thả hắn. Nếu là không đây, Lưu Tinh siêu nhảy tới một bước lạnh lùng nói, tiểu tử, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện, cút ngay cho ta. Tuyết yêu đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, bàn tay xoay chuyển, trong sát na Lưu Tinh bên người tuyết động chấn động lên, hóa thành một cái bàn tay hướng phía Lưu Tinh cầm đi. Cho ta toái. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng khẽ quát một tiếng, ầm ầm giữa thân thể bên trên bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm tới, kia tuyết động đại thủ cầm tại trên người hắn, nhất thời hòa tan thành thủy tán lạc đầy đất. Ừ. Tuyết yêu nam tử khẽ cau mày, dừng ở Lưu Tinh cười lạnh nói, không sai, dĩ nhiên khinh thường ngươi. Thật sự có tài nha. Người ngươi rốt cuộc là thả hay là không thả? Lưu Tinh dừng ở tuyết yêu nam tử, nói tiếp, không thả người, có tin ta hay không cái này U Tuyết Sơn mạch hóa thành một mảnh đất khô cằn. Tiểu tử thối, ngươi thật là cuồng vọng khẩu khí, ta trái lại muốn nhìn ngươi làm sao đem U Tuyết Sơn mạch hóa thành một mảnh đất khô cằn. Tuyết yêu nam tử hoa tuyết con ngươi nội lóe ra tức giận, về sau thân thể tiêu thất hóa thành hoa tuyết, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Lưu Tinh phía sau, một trưởng đánh ra. Cút cho ta. Lưu Tinh quay người một kiếm hướng phía tuyết yêu nam tử bổ tới, linh hồn hắn vô cùng cường đại, tự nhiên là phát hiện tuyết yêu nam tử hướng đi, chỉ là hắn một kiếm này cũng không có đối người sau tạo thành thương tổn, song là hắn bị một cổ cực hàn khí tức xâm lấn, thân thể hơi cứng ngắc, bị người sau một trường đánh bay. Phúc! Thân thể tại tuyết động bên trên sự trượt đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, Lưu Tinh vẻ mặt khiếp sợ, tuyết này yêu tuyệt không so với kia nộ huyết man như yếu. Bị bóm, bị bóm. Nhìn Lưu Tinh thụ thường, tuyết trắng tiểu thú hướng phía tuyết yêu huy động móng vuốt, trong nháy mắt tuyết yêu con ngươi chút ngừng, cái này mới nhìn đến Lưu Tinh trên đầu vai còn có một chỉ tuyết trắng tiểu thú, cái này tiểu thú dĩ nhiên đối với hắn có một loại mãnh liệt uy áp, là xuất xứ từ với trong huyết mạch uy áp. Lẽ nào cái này tiểu thú chính là tuyết chủ thất tán nhiều năm nhi tử? Tuyết yêu dừng ở Lưu Tinh đầu vai tuyết trắng tiểu thú lấy làm kinh hãi, thế nhưng hắn cũng không có từ tuyết trắng tiểu thú trong cơ thể cảm giác được một tia hàn khí, tuyết chủ là băng hàn yêu huyết. Còn hắn tính là không thể hóa thành hình người, trong cơ thể huyết mạch cũng là cực độ lạnh lẽo, có thể người sau không có, cái này làm cho hắn có vài phần hoài nghi. Trọng yếu nhất là hắn không biết tuyết chủ bản thể rốt cuộc là vật gì, thế cho nên cũng không có thể nhận tuyết trắng tiểu thú rốt cuộc là có phải hay không tuyết chủ muốn tìm nhi tử. Nhưng tuyết trắng tiểu thú cả vật thể tuyết trắng, cùng tuyết chủ miêu tả muốn tìm nhi tử không sai biệt lắm. Tiểu tử, trên người ngươi tiểu thú là từ đâu tới? Tuyết yêu nam tử dừng ở Lưu Tinh quát hỏi. Lưu Tinh cùng Địch Thiên Hành đều là sửng sốt, mới vừa rồi tuyết yêu còn đối nữ tử hăng hái bừng bừng, trong nháy mắt đối không tầm thường chút nào tuyết trắng tiểu thú tới hăng hái. Kia là bằng hữu ta. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Bằng hữu ngươi. Tuyết yêu nam tử khẽ như mày, nếu là cái này tiểu thú thật là tuyết chủ muốn tìm nhi tử, Lưu Tinh xứng trở thành bằng hữu của nó sao? Ngay cả hắn đều không có tư cách. Giao nó cho ta hiện tại thả Địch Quân Dương. Tuyết yêu nam tử con ngươi vòng vào chuyện, đối về Lưu Tinh nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, giao ra tuyết trắng tiểu thú. Không có khả năng, tuyết trắng tiểu thú theo hắn lâu như vậy, sớm có cảm tình, làm sao sẽ đem giao ra đây? Bị bóm, bị bóm. Ngay Lưu vừa chuẩn bị muốn cự tuyệt thời điểm, tuyết trắng tiểu thú đột nhiên sờ sờ Lưu Tinh óc tựa hồ muốn nói không có việc gì, nguyện ý mặc dù người sau vừa đi. Người muốn chết ta. Lưu Tinh xoay mặt trừng tuyết trắng tiểu thú liếc mắt. Bị bóm, bị bóm. Tuyết trắng tiểu thú sờ sờ mình đại mặt mèo, rất nhân tín. Hóa thẻ lưỡi, chật từ trên người Lưu Tinh nhảy xuống, hướng phía tuyết yêu nam tử phóng đi. Thấy như vậy một màn, tuyết yêu nam tử sắc mặt đại hỉ, người sau dĩ nhiên chủ động hướng hắn chạy tới, xem ra là cảm nhận được huyết mạch của hắn lực lượng. Nhưng hắn hiện tại không thể xác định tuyết trắng tiểu thú chính là tuyết chủ mất nhi tử, phải trải qua tuyết chủ xác nhận khả năng biết. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tuyết yêu nam tử ôm lấy tuyết trắng tiểu thú, tay áo bào huy động, từng mánh hoa tuyết quần quận nổi lên, bóng người kể cả tuyết trắng tiểu thú biến mất. Lao yêu, ngươi còn không có thả người đây. Địch Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía tuyết yêu nam tử vừa mới biến mất địa phương đánh một quyền, tuyết động bị đánh bay, nào có tuyết yêu bóng dáng. Lưu Tinh che ngực đi tới Địch Thiên Hành bên cạnh, gương mặt phiền muộn vẻ. Lưu Tinh, ngươi yên tâm, lão phu sẽ giúp ngươi đem kia tiểu thú cấp về. Địch Thiên Hành bảo chứng nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, quên đi, tiểu thú kia tự có nó nơi đi, vừa mới cũng là kia tự nguyện, theo kia đi thôi. Lưu Tinh chưa từng có đối tuyết trắng tiểu thú cưỡng cầu qua cái gì, cũng chỉ có lần đầu tiên thời điểm cưỡng cầu người sau khống chế vũ khí, kia cũng chỉ là hợp tác, cũng không có áp bách, hôm nay người sau tự nhiên rời đi, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ hy vọng kia không muốn gặp phải nguy hiểm mới là. Hai người đứng ở 13 ngọn núi thượng đẳng một canh giờ, tuyết yêu nam tử mới đột nhiên xuất hiện, nhưng ở trên người hắn đã không có tuyết trắng tiểu thú bóng dáng, chỉ thấy hắn mặt tươi cười, so với trước lúc rời đi còn vui vẻ hơn mấy lần. Tiểu tử ngươi thật là đi diệt vận, dĩ nhiên thành là thiếu chủ của chúng ta bằng hữu, thật là nên ngươi may mắn, còn là bi ai đây. Tuyết yêu nam tử xuất hiện dừng ở Lưu Tinh nói một câu nói như vậy, làm cho hai người con người vì ngưng. Có ý tứ? Không có ý gì. Tuyết yêu nam tử lạnh lùng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chợt vung ra một cái bình ngọc hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lưu Tinh vọt tới. Tuyết yêu lạnh nhạt nói, thủ hạ à, đây là chủ nhân ban cho của ngươi, bất quá chủ nhân cũng tức giận phi thường, ngươi tự cầu nhiều phúc à. Tốt nhất không muốn tại đặt chân U Tuyết Sơn Mạch, bằng không ngươi mang sẽ chết rất hung ác. Lưu Tinh có chút không nói gì, căn bản không biết tuyết yêu nam tử trong miệng chủ nhân là ai, về phần thiếu chủ có thể là tuyết trắng tiểu thú. Đã như vậy kia tuyết chủ vì sao lại muốn biếu tặng hắn bình ngọc đây? Trong bình ngọc giả bộ là vật gì? Trong bình ngọc gì đó ngươi tạm thời còn là không nên mở ra nhìn, là một quả đan dược, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng đan dược, hy vọng ngươi không muốn lung tung nuốt chửng. Lưu Tinh đang muốn mở ra xem. Nghe nói như thế biến hóa nhịn được, đem bình ngọc thu nhập bên trong chiếc nhẫn, lúc này mới dừng ở tuyết yêu nam tử nói, kia có khỏe không? Nói nhảm, so tại bên cạnh ngươi cường mấy trăm lần. Tuyết yêu nam tử trừng hắn liếc mắt, nói tiếp, còn có, sau này không muốn trở lại nơi đây, bằng không ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Nghe vậy Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng đạo, ngươi cũng muốn có bản lánh đo mới tốt. Tiểu tử, không thể không nói ngươi thật sự rất cuồng vọng, ngươi có biết hay không, tính là bên cạnh ngươi có hắc giao bảo hộ. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tuyết yêu lạnh lùng nói, lời này làm cho Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt ngưng lại. Cồn vật bi, khi F. Chương 288, địch ngũ phách đã xảy ra chuyện. Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, Hắc Giao cũng không có hiện thân người sau dĩ nhiên biết, thực lực tựa hồ so với kia nộ huyết man như còn muốn kinh khủng một bậc. Ngao. Lưu Tinh trên thân thể bộc phát ra một đạo phẫn nộ sau giống lên một tiếng, nhưng Hắc Giao nhưng không có hiện thân, mà là đối Lưu Tinh trong lòng nói, tiểu tử. Cái này Tuyết Thiểm lão yêu nói không sai, muốn giết người ta dễ như trở bàn tay. Lưu Tinh trong lòng đống nhiên một hãi, trước mặt Tuyết yêu nam tử dĩ nhiên là một đầu Tuyết Thiểm lão yêu, thảo nào sẽ đem Địch Quân Dương cho nhốt lại. Địch Quân Dương luyện kiếm hơn đi liệp sát Tuyết Thiểm, đây chính là người sau tử tôn, Tuyết yêu nam tử không giận mới lạ. Ầm ầm. Tiếp theo một tiếng vang dội, Tuyết yêu phía sau nam tử tuyết động ầm ầm giữa nổ tung, hắn đại thủ một chảo, một cái hàn băng lồng giam từ dưới mặt đất bị kéo ra ngoài. Tại hàn băng lồng giam bên trong nhốt đến một đạo thân ảnh này bị đông cứng cứng ngắc tại lồng giam nội, cả người bên trên đều là băng tinh, bị khổ không nhẹ. Thình thịch. Chợt hàn băng lồng giam vỡ vụn, Địch Quân Dương tử rơi xuống tại trên mặt tuyết bên trên, lúc này Tuyết yêu nam tử đưa mắt nhìn Địch Thiên Hành liếc mắt, lạnh nhạt nói, lao ra hỏa, hôm nay trong lòng ta vui vẻ, thả ngươi cháu, ngươi nói cho hắn biết sau này đừng vội tại đặt chân U Tuyết Sơn Mạch, còn ngươi nữa địch ra bất luận kẻ nào cũng không muốn cho. Nữa ta đặt chân nơi đây, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Thoại âm rơi xuống, tuyết yêu nam tử thân thể lóe lên hóa thành tuyết rơi dung nhập tuyết động nội, thật là tới vô ảnh đi vô tung. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, yêu cũng không phải là đều là lãnh huyết vô tình chi vật, cái này Tuyết Thiểm lao yêu sẽ không có hắn trong tưởng tượng dữ như vậy tàn, so với nộ huyết man lưu tới khá. Lưu Tinh cũng nghĩ đến Hiên, Hiên cũng là yêu, chỉ là trời sinh cơ thể người, huyết mạch so cái này yêu đều cao cấp mà thôi. Hiên cũng không có yêu vậy hung ác tàn bạo. Lưu Tinh trong lòng âm thầm cảm khái, yêu chung cũng có tốt yêu, ma chung tự nhiên tốt ma, không thể là yêu đều là máu tanh tàn bạo, là ma chính là không hề nhân tính. Hắn cũng không thể chân chính lý giải yêu cùng ma chờ một ít kỳ quái tu luyện tộc loại, nhưng từ nhân loại võ giả liền khó khăn nghĩ đến, võ giả cũng không phải là đều là người tốt, đồng dạng có chuyện xấu làm tuyệt tác nhân. Địch Thiên Hành ôm lấy Địch Quân Dương, người sau đã bị đông cứng ngất đi, đầu tiên là Địch Quân Dương chuyển vận một ít chân nguyên, cái này mới đứng dậy dừng ở Lưu Tinh đạo, tiểu hữu. Đi nhanh đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lưu Tinh gật đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh theo Địch Thiên Hành ly khai, rất nhanh xuất hiện ở Mạnh Thức Quân bọn họ chỗ trên ngọn núi, thấy Lưu Tinh an toàn trở về, Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc đều cao hứng lên. Lưu Tinh, tiểu thú đây. Mạnh Thức Quân đối Tuyết Trắng tiểu thú cảm tình so Lưu Tinh còn muốn sâu, không nhìn thấy Tuyết Trắng tiểu thú nhất thời khẩn trương lên. Đi thôi, kia đã về nhà. Lưu Tinh thản nhiên nói, lời này làm cho Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc đều là sửng sốt, có chút không biết rõ. Lưu Tinh tiểu hữu, lần này có thể cứu hồi cháu ta nhi, ít nhiều ngươi. Nếu không chê đến ta Địch ra làm khách mấy ngày, khiến ta lão đầu tử này tận một tận tình địa chủ. Địch Thiên Hành đem Địch Quân Dương khai báo Địch Ngũ Phách trong tay, hướng phía Lưu Tinh đi tới hòa khí nói, có vẻ rất là chân thành. Tốt, tiểu tử đang lo không nơi đi, cung kính không bằng tòng mệnh. Lưu Tinh cười nhạt đồng ý, tiếp theo tại Địch Thiên Hành nhiệt tình dưới sự hướng dẫn hướng phía Tuyết Thành Địch ra đi. Địch Quân Dương được cứu trở về tin tức tại Tuyết Thành nội như gió bạo truyền ra, nghe nói là một vị thiếu niên xuất lực mới đem Địch Quân Dương cho cứu ra, đoàn người đối vị kia xuất thủ thiếu niên rất là ngạc nhiên, đều đang nghị luận sẽ là ai có bản lãnh lớn như vậy, dĩ nhiên có thể từ Tuyết Yêu Vương trùng cứu ra Địch Quân Dương. Tuyết Thành, Địch ra. Lưu Tinh ở đây làm khách mấy ngày, Địch Thiên Hành đãi như khách quý, mỗi ngày tự mình thịnh tình khoản đãi khiến Lưu Tinh có chút thụ sủng nhược kinh. Ngày thứ ba, Địch Quân Dương cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh lại, Địch Thiên Hành uy áp khơi thông khí huyết, cái này mới khôi phục thể lực, khi biết được là bị Lưu Tinh cứu, Địch Quân Dương trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong đại điện, Địch Quân Dương một thân tuyết trường bào màu trắng bước nhanh mà đến. Lưu Tinh đang ở phẩm thường Bắc Tuyết Chi địa trà nổi tiếng, Tuyết Trà, thấy một vị rất là cương liệt dương tráng nam tử đi tới, cũng là đây hơi kinh ngạc, hắn liếc mắt liền nhận ra người sau là Địch Quân Dương. Quân Dương đại ca, thân thể khá hơn chút nào không? Lưu Tinh vội vã đặt chén trà xuống, đứng lên cười nói. Ca. Địch Phương Phương cũng ứng đi lên, lôi kéo Địch Quân Dương kiểm tra. Lưu Tinh tiểu đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu có dùng đến ta Địch Quân Dương địa phương, tiểu đệ cứ mở miệng. Địch Quân Dương nhếch miệng cười, có vẻ rất là hào hiệp, nhìn Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Lưu Tinh nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, thực lực càng sâu không lường được, đây là điểm trọng yếu nhất. Ca. Ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn ta một phát tiểu sư thúc. Địch Phương Phương thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho nói, cái này khả ái một màn còn là Lưu Tinh lần đầu tiên thấy, lại có chút giật mình. Nghĩ không ra Phương Phương tỷ bực này hung hãn nữ hán tử cũng có làm nũng phấn khả ái thời điểm, quả nhiên là nữ nhân a. Tiểu sư thúc. Địch Quân Dương con ngươi chút ngưng, rất nhanh liền hiểu rõ ra, cười khổ một tiếng nói như vậy, ta là ngươi tiểu đệ là chiếm hết tiện nghi của ngươi a. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười đạo. Quân Dương đại ca, không muốn bận tâm ta và Phương Phương tỷ sư môn quan hệ, nơi này là Tuyết Thành, không phải là Vân Hải Thư Viện, ta cũng không phải cái gì tiểu sư thúc, chính là Lưu Tinh. Tốt, Lưu Tinh tiểu đệ, ta nơi đó còn có cất kỹ 50 năm tuyết rượu, tuyết này rượu so trong hoàng cung ngự rượu cũng muốn giỏi hơn uống, chờ một chút ta lấy ra cùng tiểu đệ ngươi uống quá một phen. Địch Quân Dương thấy Lưu Tinh trong lòng chính là sảng khoái, đại hưu gặp lại hận muộn cảm giác, hai người là mới quen đã thân, tỉnh táo bộ dạng tiếc. Ngọ Yến là có Địch Quân Dương tới chiêu đãi Lưu Tinh, các trưởng bối cũng không có tham dự trong đó, tham gia người cũng không nhiều, Lưu Tinh ba người, Địch Quân Dương, Địch Phương Phương, Địch Lang, cùng với Địch gia mấy vị khác thanh niên thiên tài, có cái tam bốn người. Những người này Lưu Tinh đều gặp, đông địa bảy tộc đại bị thời điểm, bọn họ đều tham dự qua, cho nên từng có gặp mặt một lần. Yến hội thượng uống đích thật là tuyết rượu, Lưu Tinh đối rượu không có nghiên cứu, hơn nữa không thường uống, nghĩ rượu chính là cay độc. Có thể tuyết rượu một chén xuống bụng, một cổ băng lãnh cảm giác từ cổ họng giữa tăng hẳn ra, cũng không phải là cay độc cảm giác, điều này làm hắn lấy làm kinh hãi, giống như là uống một ngụm nước đá. Hắn đập chặt lưỡi, từ từ hiểu rõ, chỉ chốc lát, bụng có băng lãnh chuyển hóa thành lửa nóng, bắt đầu nóng ruột, rượu cương cường rốt cục bạo phát ra, cương cường chuyển khắp toàn thân khu trừ hàn ý. Rất nhanh, Lưu Tinh mặt mũi của hòa đỏ lên, có chút nóng lên. Hào tiểu. Lưu Tinh hô to một tiếng, lại uống một chén. Băng lãnh cảm giác gáp qua trước lửa nóng khí tức, chỉ chốc lát lần thứ hai lửa nóng. Ha ha. Địch Quân Dương uống tuyết rượu sau khi, cả người tinh thần gấp trăm lần, trong cơ thể hàn khí tựa hồ toàn bộ khu trừ rơi, ngửa đầu hào sảng phá lên cười. Lưu Tinh tiểu đệ, lần trước đông địa bảy tộc đại bỉ, lão ca ta xấu hổ, không có cơ hội tham dự, nghe nói ngươi kiếm thuật nhất lưu, cùng không khiến lão ca ta kiến thức một phen. Mấy chén tuyết rượu xuống bụng, Địch Quân Dương càng hào khí mọc lan tràn, hướng về phía Lưu Tinh cười nói. Ca, Lưu Tinh là khách nhân được rồi. Địch Phương Phương trắng Địch Quân Dương liếc mắt. Người nhà đầu kia, nam nhân nói chuyện đường vội sen mồm, không thì sau này không ai thèm lấy. Địch Quân Dương nhướng mắt nói. Hừ. Địch Phương Vương khẽ hừ một tiếng, bĩu môi, nói thầm đạo, ta mới không cần gả cho số nam nhân đây. Lưu Tinh tiểu đệ có thể hay không khiến lão ca kiến thức một phen đây. Tiếp theo Địch Quân Dương xem nói với Lưu Tinh, hắn đồng dạng là kiếm tu, gặp phải cường đại kiếm tu tự nhiên muốn tính toán một phen. Tốt, Lưu Tinh liền theo đại ca đi lên mấy chiêu. Lưu Tinh gật đầu đồng ý. Địch Quân Dương đại hỉ, đứng lên rút ra một thanh trường kiếm tới, một cổ lãnh ý từ trên trường kiếm thả ra ra, bàn tay xoay chuyển trong lúc đó trường kiếm rung động, trên thân kiếm kiếm quang lóe ra rất là sắc bén. Lưu Tinh lấy ra phía sau Thiên Lạc kiếm đi tới đại điện trung tâm rừng ở Địch Quân Dương cười cười nói, Quân Dương đại ca có thể xuất thủ. Tốt. Địch Quân Dương gật một cái có một bước bước ra, tàn ảnh từng đạo, một kiếm hướng phía Lưu Tinh bổ giết mà đến, kiếm quang tràn đầy mồ hôi lạnh ý, càng sắc bén phong duệ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, Địch Quân Dương mệnh luân cựu cảnh, nội lực cực kỳ hùng hồn, dĩ nhiên cũng đạt được 100 vạn cân, không hổ là Phi Tuyết kiếm tông thượng một lần công tử, thực lực quả nhiên cường hãn, đáng tiếc là Địch Quân Dương cũng không có đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mà là cao giai tỉ mỉ, cách tỉ mỉ viên mãn cảnh giới còn cách một đoạn. Cho nên, Địch Quân Dương kiếm chiêu trong mắt hắn có rất nhiều thiếu sót khả kích, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, một kiếm bỗng nhiên họa xuất chính diện bổ giết đi qua, kiếm quang nhanh như thiểm điện, người ở tại tràng cũng không có so giật mình. Ngay cả Thu Thủy Lạc đen nhánh linh tính con ngươi cũng chiến giật mình. Nàng đồng dạng là kiếm tu, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tự nhiên biết Lưu Tinh một kiếm này kinh khủng, có thể nói là rất mạnh. Xích xích. Lưỡng đạo kiếm quang trong sát na đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt Địch Quân Dương kiếm quang đã bị Lưu Tinh kiếm quang nát bấy, kiếm quang vẫn như cũ ngưng thật hướng phía Địch Quân Dương bổ tới. Địch Quân Dương hơi biến sắc mặt, hắn biết Lưu Tinh kiếm thuật rất mạnh, có thể cũng thật không ngờ sẽ cường đến như vậy cảnh giới, tiện tay một kích lại hồn nhiên thiên địa. Có đại thế lực lượng, đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đinh. Địch Quân Dương trong hốt hoảng trường kiếm ngang ngăn cản, kia kiếm quang trong nháy mắt bổ vào trường kiếm của hắn bên trên, một cổ hùng hãn lực lượng đánh vào trong cơ thể, sắc mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, thân thể liền bị đánh lui mấy bước mới đứng vững thân thể. Người ở tại tràng cũng không có so giật mình, đặc biệt địch gia thanh niên những thiên tài đều chấn kinh trụ. Lưu Tinh tùy ý một kiếm, Địch Quân Dương lại toàn lực tới đón không nói, còn bị chấn lùi lại mấy bước. Có thể tưởng tượng Lưu Tinh kinh người thực lực. Nếu là toàn lực làm người ở tại tràng toàn bộ liên thủ cũng không phải Lưu Tinh đối thủ, thiếu niên này thật là quá yêu nghiệt. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Địch Quân Dương bật cười một tiếng lắc đầu, nhớ hắn tu luyện so Lưu Tinh sáng sớm 7-8 năm, không nói tại kiếm đạo thượng tạo nghệ cao bao nhiêu, chính là cái này nội lực hắn cũng không bằng Lưu Tinh. Quân Dương đại ca cũng không nên nản chí, ta chỉ là ở kiếm đạo cảnh giới lên chiếm tiện nghi. Nếu thật là sinh tử đánh nhau, khẳng định không phải là đối thủ của Quân Dương đại ca. Lưu Tinh thu hồi trường kiếm cười một cái nói. Địch Quân Dương lắc đầu, vừa mới thử một lần hắn liền biết mình xa xa không phải là Lưu Tinh đối thủ, Lưu Tinh muốn đánh chết hắn, tối đa tam kiếm sự tình. Lưu Tinh vào tòa cùng mọi người nâng cốc nói vui mừng, lúc này địch ra một vị chấp pháp đội trưởng vội vã mà đến Địch Quân Dương bên cạnh đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu, Địch Quân Dương sắc mặt đại biến, đồng nhiên đứng lên quát dẹp đường, ngươi nói cái gì? Cha ta đã xảy ra chuyện. Cồn vật bi, KF. Chương 289. Dẫn cha phía sau màn độc thủ. Địch ra một vị chấp pháp đội trưởng vội vã nhảy vào trong đại điện đi tới Địch Quân Dương bên cạnh nói nhỏ vài câu. Địch Quân Dương sắc mặt trong nháy mắt đại biến, quát dẹp đường, chuyện gì xảy ra? Cha ta mệnh luân đỉnh, tại đây Bắc Địa có bao nhiêu người có thể thương hắn? Thiếu gia, một đôi lời nói không rõ sở, ngài còn là mau đi xem một chút ta. Chấp pháp đội trưởng nam tử gấp nói. Địch Quân Dương còn không có xuất phát, Địch Phương Phương đều xông ra ngoài. Giờ khắc này ở Địch Ngũ Phách phòng ngủ nội. Địch Thiên Hành đang ở kiểm tra Địch Ngũ Phách thương thế, Địch Ngũ Phách nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Lưu Tinh đám người mà đến thời điểm, chỉ thấy Địch Thiên Hành vẻ mặt vẻ thống khổ, lắc đầu tức giận không thôi. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh đám người sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Ra ra, phụ thân hắn. Địch Quân Dương sắc mặt khó coi không ngớt, nhìn Địch Thiên Hành hỏi. Bị ngươi phế đi. Địch Thiên Hành chật vật nói ra bốn chữ, chật quát dẹp đường, người. Rất nhanh. Bên ngoài đánh văng ra ngoài mấy vị đồng dạng người bị thương. Địch Thiên Hành phẫn nộ quát, đây là có chuyện gì? Gia chủ là bị ai phế bỏ? Hồi lao tộc trưởng, là bị 9 vị hắc y nhân, bọn họ thi triển kiếm thuật chưa từng có ra mắt, mặc ám kim sắc áo giáp, khoác hắc sắc áo gió, động tác nhất trí. Lúc đó bọn ta theo gia chủ trở về, tại giữa đường gặp phải những người áo đen kia, bọn họ không nói hai lời liền động thủ giết người, địch gia thấp hơn 10 vị hộ pháp, gia chủ giận dữ, lại bị bọn họ vây quanh. Đều là mệnh luân tột cùng khí tức, gia chủ không địch lại, bị bọn họ trọng thương phế bỏ đan điền. Hừ. Nghe vậy, Địch Thiên Hành lão trong mắt lộ vẻ tức giận, quát dẹp đường, bọn họ cũng không nói gì là cái gì thế lực sao? Không có. Cùng đi Địch Ngũ Phách cùng nhau thụ thương sống trở về hai người đều lắc đầu. Bên cạnh Lưu Tinh khẽ nhíu mày, từ hai người miêu tả những người áo đen kia y phục đến xem, cùng hắn tinh thần cung cực kỳ tương tự, hắn tinh thần cung một đường đúng lúc là 9 người. Vân vân. Thấy hai người xoay người muốn rời khỏi đại điện, Lưu Tinh vội vã quát bảo ngừng lại, đạo, các ngươi nhìn, bọn họ có phải hay không sử dụng như vậy chiêu số. Nói, Lưu Tinh hai ngón tay ngưng kiếm, thân thể lay động, nhàn nhạt long khi kiếm ảnh từ thân thể hắn bên trên vờn quanh dựng lên, tiếp theo một kiếm bổ ra đại điện ở ngoài, bộc phát ra một trận đủ ủ chi thanh, kiếm quang xé rách không gian, vô cùng kinh người. Thấy như vậy một màn, Địch Thiên Hành đám người lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh kiếm thuật này thật đúng là kinh khủng. Nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng thấy qua như vậy kiếm thuật, Nam Địa Lưu gia kiếm thuật là vô ảnh kiếm thuật, Địch Thiên Hành là quen đi nữa tất bất quá, Lưu Tinh thi triển kiếm thuật tuyệt đối không phải là vô ảnh kiếm thuật. Lúc này nhất khiếp sợ còn chưa phải là Địch Thiên Hành bọn họ, mà là hai vị kia đồng dạng thụ thương không nhẹ chấp pháp nam tử, hai người nhìn chằm chằm Lưu Tinh, con ngươi nội lộ vẻ tức giận, quát dẹp đường, nguyên lai là ngươi. Nghe vậy, Địch Thiên Hành đám người lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Không phải là hắn? Địch Quân Dương lập tức lắc đầu, tại sao có thể là Lưu Tinh đây, đã nhiều ngày Lưu Tinh một mực địch ra nội, nửa bước không có bước ra, hôm nay càng có hắn cùng đi, phụ thân hắn là sáng hôm nay chuyện xảy ra, khi đó hắn chính cùng với Lưu Tinh. Tự nhiên không phải là hắn, có thể hắn sáng tạo có tinh thần cung. Hai người kia nói lần nữa. Nghe vậy, Địch Quân Dương nhíu mày, nhưng hắn như trước không tin Lưu Tinh sẽ làm loại chuyện này. Lúc này Lưu Tinh con ngươi nội lộ vẻ lãnh ý. Một năm trước thì có người giả mạo hắn tinh thần cung phần người trong giang hồ thượng làm ác, việc này hắn còn không coi cha rõ, bình tĩnh một đoạn thời gian, cổ thế lực này lại trồi lên. Rốt cuộc là ai tại giá họa cùng ta? Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, chủ yếu là hắn tinh thần cung kia 36 người không thể lấy chân diện mục kỳ nhân, bằng không tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh. Từ bọn họ trong miệng miêu tả những người đó ý đến, đích xác cùng ta tinh thần cung mở dạng, kiếm thuật này chính là thanh long kiếm thuật. Chỉ tinh thần cung thanh long đường của người sẽ phát sinh bực này sự tình, cũng là khiến ta rất khó lý giải. Quân Dương đại ca, xin cho ta một đoạn thời gian, việc này tất nhiên sẽ tra cái tra ra manh mối. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra vô tận tức giận, chợt xoay người đối về đại đi ra ngoài điện. Lưu Tinh tiểu đệ, ta tin tưởng không phải là ngươi tinh thần cung gây nên. Địch Quân Dương hô, có thể Lưu Tinh cũng không quay đầu lại trực tiếp đi. Việc này bày tại trên người hắn khó lòng giải bày, mặc dù Địch Quân Dương tin tưởng hắn. Địch Thiên Hành cũng tin tưởng, có thể địch ra những người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Địch Ngũ Phách bị người phế đi, việc này rất nghiêm trọng, nếu không phải tra rõ, những người này tại lấy hắn thân phận của tinh thần cung tới làm ác, đến lúc đó hắn Lưu Tinh thật thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quân Dương đại ca, việc này tuyệt đối không phải là Lưu Tinh tinh thần cung gây nên, mời các ngươi phải tin tưởng hắn. Mạnh Thức Quân đi tới Địch Quân Dương trước mặt có chút ưu thương nói, cũng rất nghiêm túc. Ta tin tưởng hắn, ngươi nói cho Lưu Tinh. Ta sẽ không hoài nghi hắn, việc này định là có người vu oan hãm hại, ta Địch Quân Dương nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối vì phụ thân báo thù. Địch Quân Dương nhìn Mạnh Thức Quân nói. Mạnh Thức Quân gật đầu đuổi theo, Thu Thủy Lạc từ lâu tại Lưu Tinh lúc xoay người liền đi theo. Tuyết Thành ở ngoài một chỗ trên tuyết sơn, Lưu Tinh chưa đứng ở đó trong, phía sau hai nàng đứng lặng lặng dừng ở Lưu Tinh bóng lưng. Hừ. Đột nhiên Lưu Tinh trong mũi phát ra một đạo tức giận tiếng hừ lạnh. Tiếp theo bàn tay giơ lên hóa thành quần cuộn kiếm quang hướng phía xa xa bổ tới, trên đỉnh núi tuyết trong nháy mắt bị bổ ra một đạo kiếm thật lớn vết tới, tuyết động, bụi hướng phía trái phải hai bên đánh rơi xuống đi. Lưu Tinh chúng ta bây giờ đi đâu trong? Mạnh Thức Quân lo lắng cố tình vô cùng kích động, đi lên trước tới nhỏ giọng hỏi. Hồi Tinh Thần Cung. Lưu Tinh phun ra bốn chữ, cũng không quay đầu lại hướng phía nam đi. Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân nhìn một chút lắc mình đuổi kịp. Lưu Tinh ba người một đường vòng qua Phi Tuyết Kiếm Tông. Cách ra hoàng thành, trực tiếp phản hồi tinh thần sơn mạch, tốn hao 7-8 ngày mới đến tinh thần cung. Phản hồi tinh thần cung, Triệu Nguyên Phách cùng Hiên đều từ tu luyện bên trong phòng đi tới. Thấy Lưu Tinh vẻ mặt tức giận, Hiên cùng Triệu Nguyên Phách đều là sửng sốt. Công tử, ngươi làm sao? Triệu Nguyên Phách khẽ nhíu mày dò hỏi. Kim Sơn Long đây. Lưu Tinh quát dẹp đường. Hắn tại Thanh Long Đường tu luyện Thanh Long kiếm thuật, ta cũng có bán nguyệt không có nhìn thấy hắn. Triệu Nguyên Phách nói, lập tức khiến người ta đi truyền Kim Sơn Long. Không bao lâu, Kim Sơn chạy như bay mà đến, bước nhanh đi vào trong đại điện đối về Lưu Tinh hành lễ. Kim Sơn Long, ta hỏi ngươi, gần nhất nửa tháng có thể có đi ra ngoài hoạt động. Lưu Tinh dừng ở Kim Sơn Long, lại phát hiện người sau thực lực đã đạt được định thiên cảnh, nhỏ lấy làm kinh hãi. Kim Sơn Long dĩ nhiên đột phá đến rồi định thiên cảnh, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Hồi công tử nói, ta đã nửa năm không có rời đi núi này ngọn núi. Kim Sơn Long con ngươi nội lóe ra bình tĩnh hào quang nói. Nghe vậy Lưu Tinh gật đầu, hắn biết tuyệt đối không phải là Kim Sơn Long dẫn người làm, nhất định là có người giá họa hắn tinh thần cung. Chỉ là Thanh Long kiếm thuật là hắn tự mình chuyển cho Kim Sơn Long, Kim Sơn Long mới chuyển cho Thanh Long đường 8 người, kiếm thuật này ngoại nhân là học không được, làm sao sẽ bị người đánh cắp học được. Ta hỏi ngươi, kiếm thuật này ngoại trừ Thanh Long đường 8 người ở ngoài, còn có ai sẽ? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Không có, ngoại trừ chúng ta 9 người ở ngoài, không ai sẽ. Kim Sơn Long lập tức lắc đầu. Ngươi xác định? Lưu Tinh hỏi lần nữa. Ta xác định. Kim Sơn Long chăm chú gật đầu. Vậy bọn họ 8 người trong vòng nửa năm có thể có xuống núi? Lưu Tinh nghĩ tiếp tục hỏi. Có. Kim Sơn Long như trước gật đầu, khiến Lưu Tinh con người hơi chút ngưng. Thanh Long kiếm thuật hắn chuyển cho Kim Sơn Long cũng liền hơn nửa năm, nếu là nửa năm này nội có người xuống núi, khẳng định có người tiết lộ Thanh Long kiếm thuật kiếm chiêu mới bị người học. Đi, đem Thanh Long đường 8 người mang đến nơi đây. Lưu Tinh lạnh lùng nói, Kim Sơn Long có chút không giải thích được, nhưng vẫn là đi. Không bao lâu, mặc một dạng trang phục 8 người theo Kim Sơn Long đi tới tinh thần đại điện. Lưu Tinh dừng ở 8 người lạnh lùng quát hỏi, các ngươi 8 người gần nhất nửa năm có ai đi ra ngoài hoạt động qua? Hồi công tử, ta đi ra ngoài qua. Ta cũng đi qua. Còn có ta. Tại Lưu Tinh thanh âm của hạ xuống, thì có 3 người đứng ra tự động thừa nhận đi ra ngoài qua, 5 người kêu im lặng không lên tiếng hiển nhiên là không có đi ra ngoài. Tốt, 3 người các ngươi lưu lại, những người khác lui ra ngoài. Lưu Tinh lập tức phất tay khiến Kim Sơn Long mang theo còn lại 5 người ly khai, trong đại điện Triệu Nguyên Phách, Hiên, Thu Thủy Lạc, Mạnh Thức Quân bốn ánh mắt của người rơi vào 3 người kia trên người, Triệu Nguyên Phách cùng Hiên còn không biết Lưu Tinh muốn làm gì, nhưng Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân biết, con ngươi đen nhánh nội hiện lên vẻ tức giận. 3 người này sẽ có một người chân ngoài dài hơn chân trong, sẽ bọn họ bị người lợi dụng. Trải qua Lưu Tinh tỉ mỉ hỏi, 3 người này trong đó có một người đi ra số lần tối đa, 3 lần. Chỗ đi địa phương đều giống nhau, Lạc Dương cổ thành. Khiến Lưu Tinh buồn bực là, người nọ là tìm nữ nhân phát tiết. 2 người khác là làm nhiệm vụ, một người đi Tây Địa, một người đi Đông Nam Chi Địa. Người đi Lạc Dương cổ thành 3 lần, làm tìm nữ tử có phải là cùng một người hay không? Lưu Tinh dò hỏi. Hồi công tử, đúng vậy. Người này không chút suy nghĩ nói. Vậy ngươi còn nhớ rõ mình làm qua chút gì sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân tiếu mặt đỏ dần dâng lên. Lời này Lưu Tinh cũng có thể hỏi ra lời, mấy vị khác nam tử bao quát Triệu Nguyên Phách đều là sửng sốt. Nam nhân đi thanh lâu tìm nữ nhân, còn có thể làm những gì sự đây? Nhưng này người lại có chút mê hoặc, ấp úng trả lời không được, ánh mắt của hắn có chút mê man, lắc đầu nói, hồi công tử mà nói, thật đúng là không nhớ nổi làm những gì, nói chung lúc đi ta rất thoải mái. Vô liêm sỉ, ngươi đã bị đùa bỡn, lại vẫn mơ hồ không biết. Rất thoải mái đúng không? Lưu Tinh đột nhiên giận dữ dâng lên. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Nhưng đây cũng không phải là người sau phần sai, nhất định là có người bắt được hắn háo sắc chi tâm, thêm nữa mê hoặc, Thanh Long kiếm thuật mới tiết lộ ra ngoài. Ngươi cũng biết, trước một đoạn thời gian Bắc Địa địch ra ra chủ bị người phế bỏ là người phương nào gây nên. Lưu Tinh vẻ mặt tức giận, lời này vừa nói ra khiến mấy người lấy làm kinh hãi. Bắc Địa địch ra ra chủ địch ngũ phách thực lực cường hãn, lại bị người phế bỏ, việc này bọn họ thậm chí vẫn không biết. Là 9 vị thi triển Thanh Long kiếm thuật. Mặc ô kim áo giáp, mang theo mặt nạ của người làm phế, địch ra người đều cho rằng là tinh thần cung gây nên, các ngươi cũng biết. Lưu Tinh căm tức nhìn người nọ. Người nọ con ngươi loại ra, có chút không biết làm sao, chợt quy xuống, đạo, việc này, là ta phần sai, thỉnh công tử giết ta tới còn tinh thần cung thuần khiết. Hừ, nếu là giết ngươi hữu dụng, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Lưu Tinh cả giận hừ một tiếng, quát dẹp đường, nói cho ta biết ngươi đi thanh lâu, tìm kiếm kia vị cô nương. Là quân phương nguyện. Lạc Ly cô nương. Người sau không dám giấu giếm trực tiếp nói. Đi xuống đi, sau này đừng vội nữa quần phương nguyện, nếu để cho ta phải biết người nữa, định trảm không buông tha. Lưu Tinh lạnh lùng quát, người sau dọa cả người toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu lui ra ngoài. Lưu Tinh đứng dậy, không có mang bất luận kẻ nào, một mình đi trước Lạc Dương cổ thành. Cồn vật bi, KF. Chương 290, Nguyệt Tâm Giao. Lạc Dương cổ thành, quần phương nguyện là thành này nổi nhất nổi danh thanh lâu kỹ viện. Phía sau màn nắm quyền người là Tuyết Nguyệt Thương Hội. Quân Phương Nguyễn Tú bà càng một vị võ giả, còn là một vị mệnh luân cảnh võ giả, thực lực không tầm thường, thông thường võ giả ở đây tiêu giao khoái hoạt cũng không dám quấy rối, quy củ, hơn nữa Quân Phương Nguyễn cô nương mỗi người tư sắc thượng đẳng, sinh ý rất giận. Lúc này, một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên bước vào quần phương nguyện nội, nhất thời có hơn 10 vị nóng bỏng yêu mị nữ tử xông tới, một thân son tục phân khí tức chui vào thiếu niên lỗ mũi nội, nhất thời khó chịu. Tránh ra. Thiếu niên lạnh lùng quát, thấy lạnh cả người từ trên người hắn nỡ rộ đi, nhất thời các cô nương đều sợ thét lên. Vị này ông cũng quá hung a. Chính là, đi đến nơi này phương còn trang thanh cao gì, khiến chúng ta quần phương nguyện nhất tao xuân cúc tới hầu hạ hắn, nhất định sẽ hiện nguyên hình. Ở đây cũng không phải là hắn có thể dương oai địa phương. Các cô nương né tránh, thần sát thượng mặc dù có chút sợ sợ, có thể ngoài miệng như trước không buông tha người, oanh oanh yến yến, cười nhạt. Thiếu niên đúng là lưu tình, lúc này thần sắc hắn lạnh lẽo, quát dẹp đường, các ngươi tú bà đây. Yêu, nghĩ không ra vị này tiểu gia khẩu vị thật đúng là trọng, dĩ nhiên nhìn chúng mẹ mễ, bọn tỉ muội, các ngươi nói người nọ là không phải là đang tìm chết. Có một vị cô nương ồn ào nói, chúng cô nương nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Lưu tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, kiếm quang ngang dọc, quát dẹp đường, lời nói của ta, các ngươi không có nghe sao. Chúng cô nương cảm thụ được lưu tinh nguy hiểm, lần thứ hai lui về phía sau vài bước, lúc này trên lầu chuyển tới một đạo khéo đưa đẩy thanh âm của, cười duyên nói, là vị nào ông à, lớn như vậy hỏa khí. Một vị bỏ rơi khăn tay nữ tử, ung dung hoa quý, một thân son tục phấn khí tức, bất quá ngược có vài phần tư sắc. Nàng chậm rãi từ trên lầu đi xuống, chúng nữ nhộn nhịp tránh ra một lối, tú bà nhìn chằm chằm lưu tinh, trong lòng thầm giật mình, người sau dĩ nhiên là một vị mệnh luân ngũ cảnh võ giả, hơn nữa còn là một vị thiếu niên. Tất nhiên là đến từ bảy đại gia tộc loại này đại thế gia. Chán trong lúc đó vẻ ngạo nghễ thu liễm, tú bà đi tới phân phát phía sau chúng cô nương, đi tới lưu tinh trước mặt đạo, vị công tử này, không biết ngài tìm ta không biết có chuyện gì. Là bồi giường còn là. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, các ngươi quần phương nguyện có thể có một vị gọi là Lạc Ly cô nương. Lưu tinh lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, tú bà đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ lưu tinh sẽ hỏi là cách, con ngươi chuyển động một chút, gật đầu nói. Đích xác có, chỉ bất quá tại một tháng trước nàng đã bị các ngươi cái này xú nam nhân cho đùa chơi chết. Lưu tinh con ngươi chút ngưng, có chút không nói gì, bị đùa chơi chết. Đáp án này làm hắn rất là giật mình. Nàng thi thể mai ở nơi nào? Lưu tinh suy nghĩ một chút lại hỏi. Hỏa táng, toàn bộ quần phương nguyện các cô nương đều biết, thật là đáng thương cô nương kia. Tới quần phương nguyện chưa tới nửa năm đã bị các ngươi cái này xú nam nhân cho ngạnh sinh sinh đùa chơi chết. Tú bà nói thời điểm, giữa hai lông mày lóe ra yêu thương. Thậm chí con ngươi nội còn có đối nam nhân thống hận. Lưu tinh lông mi đại nhăn, một nữ nhân bị người cho đùa chơi chết, cái này được chơi bao nhiêu lần? Lẽ nào ngày đêm liên tục? Quá mẹ nó xuất sinh. Đầu mối đến đó đột nhiên chặt đứt, khiến Lưu tinh rất không thoải mái, suy nghĩ một chút hỏi, kia Lạc Ly cô nương sẽ không có người nhà sao? Không rõ ràng lắm, lúc đó nàng đi tới quần phương nguyện thời điểm đã thất thân, lại là cô gái yếu đuối, xem nàng thương cảm hay thu dung nàng, về sau cũng hỏi qua người nhà nàng chuyện tình. Chỉ là nàng một chữ không nói, cho nên không biết nàng là không có người nhà. Lại nói tiếp, tú bà có chút thương tâm khổ sở. Lưu tinh trong lòng có chút buồn bực. Thật tốt đầu mối thế nào đột nhiên chặt đứt. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ kia Lạc Cách trên người cô gái, hắn thanh long đường người nọ tất nhiên là bị Lạc Cách nữ tử thi triển thủ đoạn, lấy đi thanh long kiếm thuật kiếm chiêu. Có thể Lạc Cách nữ tử bị hỏa táng, hơn nữa quần phương nguyện cô nương đều biết, do đó chứng minh Lạc Cách nữ tử đã chết, triệt để chặt đứt hắn đầu mối. Công tử Lạc Cách người là mất, đối với ngươi trên giường kỹ thuật cũng là quần phương nguyện nội số 1, có muốn hay không vui một phen. Tú bà thấy Lưu Tinh ngưng mi suy nghĩ, nhất thời lắc lắc trong tay khăn tay xiểm cười quyến rũ nói, nàng có thể nhìn ra Lưu Tinh còn là một chỗ, hơn nữa còn là một vị mệnh luân ngũ cảnh chỗ, uy lực khẳng định rất mạnh, chơi tất nhiên là một phen có khác tư vị. Lưu Tinh đưa mắt nhìn tú bà liếc mắt, buồn bực vung ra một tờ kim phiếu xoay người lì khai. Nét. Đi ra quần phương nguyện, Lưu Tinh song trưởng ôm ngực. Chầm ngâm một chút chính phải ly khai, phía trước trên đường phố lái tới một chiếc hoa lệ xe ngựa, trên mã xa đứng bốn vị bạch y nữ tử đều là võ giả, hơn nữa khăn lụa che mặt, mơ hồ lộ ra tinh mỹ đường viền tới. Thấy con ngựa kia xe, Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngừng, tự nhiên biết bên trong xe ngựa đang ngồi là người phương nào. Thế nhưng Lưu Tinh công tử, sang trọng bên trong buồng xe truyền đến một đạo trong trẻo mang theo nụ cười thanh âm tới, không phải là Tuyết Nguyệt tiểu thư là ai? Là ta. Lưu Tinh hơi ngưng mi đi hướng xe ngựa. Kia bốn vị nữ tử cũng không ngăn trở, tùy ý Lưu Tinh xoay người chui vào bên trong xe ngựa, nội bộ không gian rất lớn, ngồi ngay ngắn 4-5 người cũng không ngại chen chúc. Tuyết Nguyệt tiểu thư lâu ngày không gặp. Lưu Tinh đưa mắt nhìn liếc mắt đối diện khăn lụa che mặt nữ tử, chắp tay nói. Tuyết Nguyệt tiểu thư một đôi đen nhánh tràn ngập linh tính con ngươi nội mang theo mỉm cười đạo, nghĩ không ra Lưu Tinh công tử biết đi cái này phong hoa Tuyết Nguyệt chi điệu tiêu giao khoái hoạt, thật là lệnh tiểu nữ tử cảm giác được kinh ngạc. Nghe vậy, Lưu Tinh cuồng mồ hôi, hắn đi quần phương nguyện phải đi tiêu giao khoái hoạt sao? Cảm thụ được người sau con ngươi ở chỗ sâu trong trán ghét ý, Lưu Tinh càng thêm phiền muộn, hiển nhiên hắn là bị người sau cho hiểu lầm. Bất quá cũng không thể gọi là, hắn chưa bao giờ sẽ đi lưu ý người khác đối cái nhìn của hắn, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Tuyết Nguyệt tiểu thư cái này là muốn đi nơi nào, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây? Lưu Tinh nết miệng một cười hỏi, đối với quần phương nguyện chuyện tình hắn không có giải thích, bởi vì không cần phải. Đi ngoài thành nhận cô ta. Tuyết Nguyệt tiểu thư nhàn nhạt nói. Đón người bác. Lưu Tinh hơi sừng sờ, cái này Tuyết Nguyệt tiểu thư sâu không lường được, đi tung thần bí, nàng kêu bác chẳng phải là lợi hại hơn. Ta theo đi, chẳng phải là rất không có phương tiện. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, liền đứng dậy muốn xuống xe. Không có việc gì, vừa lúc đem ngươi dẫn tiến cho cô ta nhận thức một chút, chỉ biết đối với ngươi mới có lợi. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt nói. Phải không? Lưu Tinh ngẩn người đạo, vậy hay là trông thấy a? Xe ngựa chậm rãi đối về Lạc Dương cổ thành bên ngoài chạy tới, bên trong buồng xe an tĩnh một chút, Tuyết Nguyệt tiểu thư lần nữa mở miệng nói, Lưu Tinh công tử, đối với gia nhập ta Tuyết Nguyệt thương hội chuyện tình, ngươi suy tính thế nào? Không có suy nghĩ qua. Lưu Tinh thẳng thắn nói, bởi vì hắn đích xác không có suy nghĩ qua, cho nên liền thốt ra, cũng không quản Tuyết Nguyệt tiểu thư là biểu tình gì. Tuyết Nguyệt tiểu thư nghe xong lời này thật có chút kinh ngạc, về sau con ngươi nội lóe ra sinh khí vẻ, nàng hảo ý mượn hơi, Lưu Tinh dĩ nhiên cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, cái này quá làm cho nàng thương tâm. Có đúng hay không nghĩ ta rất không biết phân biệt. Lưu Tinh quay đầu nhìn Tuyết Nguyệt tiểu thư hỏi, người sau lần thứ hai ngưng mắt, chần chờ một chút lắc đầu nói, không có, làm sao biết chứ. Việc này vốn chính là tiểu nữ tự ép buộc, làm sao dám suy nghĩ như vậy công tử. Ha ha, ta biết ngươi rất sinh khí. Việc này ta còn thật không có cách nào đáp ứng ngươi, bất quá Tuyết Nguyệt Thương hội có việc hỗ trợ, ta Lưu Tinh tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Lưu Tinh cười một cái nói, đây là hắn lời thật lòng. Tốt, đến lúc đó có việc phiền phức đến Lưu Tinh công tử, mong rằng công tử chăm bận trong có thể rút ra một ít thời gian tới. Tuyết Nguyệt tiểu thư là một vị khéo đưa đẩy người, tuyệt không sẽ bởi vì Lưu Tinh nói mấy câu mà tức giận, theo nàng cũng không cần phải. Đại gia bất quá là bình thủy tương phùng mà nhận thức. Tối đa cũng chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Được rồi, ngươi có đúng hay không đắc tội Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia Phong Lăng công tử? Bên trong buồng xe an tĩnh một chút, Tuyết Nguyệt tiểu thư hỏi lần nữa. Lưu Tinh khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, đạo, là đánh nhau Phong Lăng người này. Ngươi thật đúng là thật to gan. Nghe xong Lưu Tinh nói, Tuyết Nguyệt tiểu thư con ngươi nội hơi mang theo mấy phần tiêu ý, Lưu Tinh so nàng trong tưởng tượng phải có lá gan. Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia nàng thế nhưng biết, Phong Lăng công tử tại Phong gia nội tuy nói không phải là tu vi mạnh nhất thiên tài, đó cũng là trước 10 người vật, càng Phong gia đứng đầu thần con trai của ca ca. Ngươi đánh Phong Lăng, người này trừng mắt tất báo, ngươi tự cầu nhiều phúc ca. Tuyết Nguyệt tiểu thư nói. Các ngươi quen nhau. Lưu Tinh dừng ở Tuyết Nguyệt tiểu thư hỏi. Ừ, nhận thức. Tuyết Nguyệt tiểu thư gật đầu. Lưu Tinh suy nghĩ một chút lại hỏi, còn không biết Tuyết Nguyệt tiểu thư là kia quốc chi người. Hắn tin tưởng người sau không phải là phi Tuyết Vương triều của người. Ta là Thiên Nguyệt Đế quốc. Tuyết Nguyệt tiểu thư nhàn nhạt nói, chỉ nói là tự mình đến từ Thiên Nguyệt Đế quốc, cũng không có nói ra thân hà gia tộc. Lưu Tinh gật đầu, người sau chưa nói hắn không muốn hỏi nhiều, nữa hỏi tiếp có vẻ có chút xấu hổ. Xe ngựa rất nhanh lái ra Lạc Dương cổ thành, tại một chỗ trống trải chi địa thượng dừng lại, Lưu Tinh từ bên trong xe ngựa đi xuống, Tuyết Nguyệt tiểu thư theo sát phía sau. Đứng ở trước xe ngựa hai người ngắm nhìn phía đông, chờ đợi Tuyết Nguyệt tiểu thư bắt đến. Lưu Tinh trong lòng lại có chút không rõ khẩn trương. Không biết vì sao. Việc này giống như cùng ta không có vấn đề gì, ta tại sao muốn khẩn trương đây? Lưu Tinh có chút buồn bực, không phải là thấy cái lao bà sao? Không bao lâu phía đông trên đường cũng lái tới một chiếc xe ngựa này giản đơn hào phóng, cũng không có ai thủ hộ, chỉ một vị lái xe xa phu. Là bác, nàng tới. Tuyết Nguyệt tiểu thư vẻ mặt kích động. Lưu Tinh siết quả đấm một cái theo Tuyết Nguyệt tiểu thư cùng nhau vượt mức quy định đi đến. Giao nhi, thế nhưng ngươi tới nhận bác sao? Bên trong xe ngựa vang lên một đạo rất bình tĩnh thanh âm trầm ổn. Bắc, là Giao Nhi. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nên liếu thượng thứ. Giao Nhi? Cái gì Giao Nhi? Lưu Tinh con ngươi vòng vo chuyển, đến bây giờ hắn cũng không biết đạo Tuyết Nguyệt tiểu thư tên đầy đủ. Ta là Nguyệt Tâm Giao. Nghe được Lưu Tinh nói thầm, Tuyết Nguyệt tiểu thư xoay người nói, tiếp theo đã đi hướng xe ngựa. Bên trong xe ngựa một vị mặc tử y nữ tử chậm rãi đi tới, nàng cũng tư sắc diễm lệ, đoan trang đại khí, cũng nhìn không ra năm sau linh. Từ biểu mặt đến xem nhiều lời chừng 30 tuổi, tư sắc có thể cùng Phiêu Miểu Phong thượng thu Vô Bình liều mạng. Nếu nói là thu thủy lạc, Nguyệt Tâm Giao đám người là thanh cây táo, cái này Nguyệt Tâm Giao Bác chính là một cái chín muồi, cho dù ai đều muốn cắn một cái thủy tinh cây táo. Lưu Tinh, đây chính là ta bác. Nguyệt Tâm Giao lôi kéo kia diễm lệ nữ tử đi lên trước tới đối về Lưu Tinh nói, làm cho Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, người sau không có xưng hô hắn Lưu Tinh công tử, trực tiếp kêu tên, cái này ý vị như thế nào đây? Cồn vật bi, thì F. Chương 291, tìm đến người. Giao Nhi, đây là ngươi cho ta nói ngươi nhìn chúng nam nhân sao? Thế nào lại là cái như vậy non nớt thiếu niên? Nguyệt Tâm Giao bác Nguyệt Thanh Đồng dừng ở Lưu Tinh liếc mắt, đối về bên người Nguyệt Tâm Giao nói, lời này làm cho Lưu Tinh cùng Nguyệt Tâm Giao cuồng mồ hôi. Nguyệt Tâm Giao sắc mặt con ngươi nội lóe ra xấu hổ sắc cùng háo sắc đạo, bác, ta lúc nào nói hắn là ta nhìn chúng nam nhân? Không phải sao? Nguyệt Thanh Đồng hơi ngưng mi, chợt khẽ cười nói, không phải là tốt nhất, không thì ra ra người chắc chắn sẽ không đồng ý. Lưu Tinh vẻ mặt ngạc nhiên, bình tĩnh thần sắc vội vàng hướng đến Nguyệt Thanh Đồng thi lễ, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân này rất mạnh, chắc là cùng Thu Vô Bình một cấp bậc cường giả. Lưu Tinh đúng không? Không sai, bằng chừng ấy tuổi mệnh luân đỉnh, tại nho nhỏ này Phi Tuyết Vương Triều đã rất hiếm thấy. Nguyệt Thanh Đồng dừng ở Lưu Tinh nhàn nhạt nói, lời này đem Lưu Tinh cùng Nguyệt Tâm Giao đều cho chấn kinh trụ. Lưu Tinh lộ ra khiếp sợ thần sắc sau khi lại lập tức khôi phục như thường, nghĩ người sau tu vi tất nhiên là có thể xem thấu hắn thực lực chân thật. Nguyệt Tâm Giao khiếp sợ là Lưu Tinh bất quá 16-17 tuổi dĩ nhiên đạt tới mệnh luân đỉnh, cái này tốc độ tu luyện một điểm không thể so nàng chậm, thậm chí mau hơn một chút. Nếu là có thể tại trước 20 tuổi đạt được định thiên cảnh, tương lai Bắc Tuyết cảnh nội lại đi ra một vị vũ vương nhân vật. Lấy Lưu Tinh thiên phú mang để đạt tới vũ vương tình trạng, cũng không có khả năng. Nguyệt Thanh Đồng lên Nguyệt Tâm Giao xe ngựa, Lưu Tinh nghĩ cũng đi theo. Bắc, ngươi lần này đến đây Phi Tuyết là vì cái gì sự tình a? Bên trong buồng xe, Nguyệt Tâm Giao kéo Nguyệt Thanh Đồng cánh tay của, cười hì hì hỏi. Tại thân nhân trước mặt, Nguyệt Tâm Giao cũng không có giả ra cái loại này thành cao lãnh ngạo thần sắc, mà lại như đứa bé một dạng. Còn chưa phải là ra ra ngươi đau lòng ngươi nha đầu kia, để cho ta tới nhìn một cái. Nguyệt Thanh Đồng nhướng mắt, đạo, ngươi cũng không biết trở về một chuyến sao. Nguyệt Tâm Giao chớp mắt cười cười, đạo, đoạn thời gian gần nhất quá bận rộn, không có thời gian à, cho nên cũng không có trở lại. Lần này ta đến đây cũng không chỉ là vì việc này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Được rồi, qua chút thời gian ngươi theo ta trở về à, ra ra ngươi nói cho ngươi một mối hôn sự, ngươi cũng đến rồi lấy chồng tuổi tác, cũng nên trông thấy những thứ kia công tử nhà giàu. Nguyệt Thanh Đồng suy nghĩ một chút nói, câu nói sau cùng mới để cho Nguyệt Tâm Giao lưu ý, nghe nói như thế con ngươi nội lập tức lóe ra thành lập phiền muộn vẻ. Nhất những năm gần đây nàng trốn ở Phi Tuyết chính là vì tránh né việc này, nhưng vẫn là tránh không thoát. Lưu Tinh ở một bên kéo kéo khoe miệng, muốn cười không cười đi ra. Cái này thần sắc cũng tránh hảo bị Nguyệt Tâm Giao thấy, nhất thời lật hắn liếc mắt. Rất nhanh, Lưu Tinh đám người đi tới Tuyết Nguyệt Thương Hội, vốn là không có chuyện của hắn, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào nói ly khai, sẽ tùy hai người tiến nhập Tuyết Nguyệt Thương Hội, Kim Bá bọn người ra đón, đối với Nguyệt Thanh Đồng không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Tuyết Nguyệt Thương Hội lầu 11, Nguyệt Thanh Đồng chậm rãi ngồi xuống, Nguyệt Tâm Giao khiến tỷ nữ trình lên nước trà, lúc này Nguyệt Tâm Giao mới đem mặt ngọc bên trên khăn lụa lấy xuống, lộ ra một trường không gì sánh được tình mỹ mê người gương mặt của tới, khí chất thoát tục, như không cốc cú lan, tản ra mê người quang thải. Lưu Tinh ngồi ở chỗ kia dĩ nhiên xem ngây người, trong lòng âm thầm khiếp sợ Nguyệt Tâm Giao dung mạo, đúng như tiên tử thông thường xinh đẹp làm cho lòng người động, tính là kẻ ngu si thấy chỉ sợ đều biết động tâm. Nguyệt Tâm Giao mỹ chỉ một người có thể cùng kỳ tranh nhau phát sáng, đó chính là Thu Thủy Lạc, hai người nếu là đứng chung một chỗ, tư sắc có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua mỹ nhân sao? Nguyệt Tâm Giao xoay người chừng Lưu Tinh liếc mắt sáng giọng. Ách! Lưu Tinh thanh tỉnh vài phần con ngươi nội lóe ra phiền muộn vẻ, Nguyệt Tâm Giao đích sắc xinh đẹp làm cho lòng người động, thần hồn điên đảo, ngay cả hắn cứng cỏi định lực cũng không thể cầm giữ ở, dĩ nhiên thất thần. Nhìn nữa Nguyệt Thanh Đồng dung nhan, Nguyệt Tâm Giao càng hơn Nguyệt Thanh Đồng, xinh đẹp khiến lòng run sợ, bất kỳ nam nhân nào thấy Nguyệt Tâm Giao chỉ sợ sẽ si mê. Lưu Tinh chút nào không ngoại lệ, si mê một hồi. Từ xưa hồng nhan nhiều kẻ gây tai họa, quá đẹp cũng là sự. Lưu Tinh trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Nguyệt Tâm Giao không chỉ người lớn lên cực mỹ, xuất thân lại thích, có thể nói có thể bị nàng xem thượng nam nhân, cái này Bắc Tuyết cảnh còn thật không biết có hay không. Bắc, ngươi tới không phải là còn có chuyện trọng yếu muốn làm sao? Đến cùng là chuyện gì đây? Nguyệt Tâm Giao ngồi ở Nguyệt Thanh Đồng bên cạnh hỏi. Tìm kiếm một người. Nguyệt Thanh Đồng nói. Tìm kiếm người. Nguyệt Tâm Giao cùng Lưu Tinh đều là sửng sốt. Đối, người này các ngươi không biết, nếu là nàng không chết, hiện tại Tu Vi và ta không sai biệt lắm. Nguyệt Thanh Đồng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nói, có đúng hay không cùng ngài thông thường niên kỷ nữ nhân, dung mạo diễm lệ vô song. Không sai, ngươi ra mắt nữ nhân như vậy. Nguyệt Thanh Đồng nhìn về phía Lưu Tinh có chút kinh ngạc, lấy Lưu Tinh thực lực hẳn là còn tiếp xúc không biết nàng. Tiền bối, ngài muốn tìm người thế nhưng họ Thu. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh hỏi lần nữa. Đối. Nguyệt Thanh Đồng cũng đứng lên nói, ngươi ra mắt nàng. Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, đâu chỉ ra mắt đơn giản như vậy. Chợt gật đầu, đạo, thấy là ra mắt, bất quá vị tiền bối kia tính tình không phải là tốt. Nàng là sư tỷ của ta. Nguyệt Thanh Đồng những lời này khiến Lưu Tinh con ngươi run lên, sư tỷ, nàng ở nơi nào? Mau mang ta đi. Nguyệt Thanh Đồng tựa hồ có chút lo lắng. Cái này, Lưu Tinh hơi nhíu mày, Thu Vô Bình nói qua, hắn nữa không giết hắn, lại nói hắn cũng không biết Nguyệt Thanh Đồng đi tìm Thu Vô Bình làm cái gì, vạn nhất là báo thù liền rước lấy phiền phức. Suy nghĩ một chút hắn nói, lần trước lúc gặp mặt là ở Tây Địa, chỉ là vị kia Thu tiền bối hành tung bất định, đã có nửa năm không gặp, không biết nàng hôm nay ở nơi nào. Nghe vậy Nguyệt Thanh Đồng con ngươi nội hiện lên vẻ thất vọng vẻ, Thu Vô Bình đã có 20 năm không có phản hồi tông môn, hôm nay nhìn thấy nàng nói không chừng cũng không nhận ra. Còn có, nàng vào tông môn thời điểm Thu Vô Bình đã thành danh, đối với nàng vị này không có tiếng tăm gì tiểu sư muội sợ cũng không có bao nhiêu lý giải. Quên đi, hay là ta tìm đến A. Nguyệt Thanh Đồng lắc đầu, đạo, nửa năm sau phi tuyết có một hồi thiên tài đại bị thử, ta cũng muốn từ đó chọn một ít thiên tài đi Bắc Tuyết cảnh tranh đoạt thiên bảng vị. Lại hàn huyên nửa giờ, Lưu Tinh thực sự ngồi không đi xuống liền đứng dậy cáo tử. Nguyệt Thanh Đồng trái lại không có để ý, Nguyệt Tâm Giao trái lại hỏi, người muốn nơi nào? Gần nhất đã hơn một năm, trên giang hồ xuất hiện một cổ thế lực giả mạo ta Tinh Thần Cung người nơi làm ác, hãm hại ta Lưu Tinh, ta nhất định phải đem cổ thế lực này cho bắt được tới, giết người giật dây. Lưu Tinh nói, nghe vậy, Nguyệt Tâm Giao gật đầu, việc này nàng cũng nghe nói, đạo, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm đi. Lưu Tinh cười cười, chợt rồi hướng Nguyệt Thanh Đồng thở dài, lúc này mới xoay người ly khai Tuyết Nguyệt Thương Hội. Đợi Lưu Tinh ly khai Tuyết Nguyệt Thương Hội, Nguyệt Thanh Đồng mới liếc Nguyệt Tâm Giao liếc mắt, nắm chặt đạo, nha đầu, có đúng hay không đối với hắn động xuân tâm? A, nghe được Nguyệt Thanh Đồng nói, Nguyệt Tâm Giao kinh hô một tiếng, xoay người phiên nhãn đạo, bắt, ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao có thể đối với hắn động tâm? Phải không? Nguyệt Thanh Đồng cười cười, đạo, nói thật đi tiểu tử này thiên phú coi như không tệ. Mặc dù đặt ở Bắc Tuyết cảnh những thứ kia đại thế gia nội, coi như là người nổi bật, sau này thành liền bất khả hạ lượng. Ừ. Nguyệt Tâm Giao gật đầu, trong lòng nhận đồng Nguyệt Thanh Đồng nói. Chỉ tiếc. Nguyệt Thanh Đồng chuyện xoay mình chuyển. Nguyệt Tâm Giao có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, bắt, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn xuất thân quá mức thấp, nếu không thật đúng là có thể hợp với ngươi. Nguyệt Thanh Đồng nhàn nhạt nói. Lời này khiến Nguyệt Tâm Giao có chút không thích nghe, phản bác, từ xưa anh hùng không hỏi xuất xử. Năm đó Phách Thiên Vũ Vương lúc đó chẳng phải dân đen, về sau trở thành một thay hàng tỷ người kính ngưỡng Vũ Vương cường giả, khi đó còn có ai lưu ý qua Phách Thiên Vũ Vương trước kia là dân đen. Nha đầu, lời là nói như vậy, có thể như Phách Thiên Vũ Vương nhân vật như vậy, Bắc Tuyết cảnh lại có mấy người. Lại nói hắn làm sao có thể cùng Phách Thiên Vũ Vương so sánh với. Nguyệt Thanh Đồng trừng Nguyệt Tâm Giao liếc mắt. Nguyệt Tâm Giao quyệt quyệt miệng, nhưng cũng không có phủ nhận cô nàng nói, Phách Thiên Vũ Vương đích thật là cái nhân vật truyện kỳ. Còn nhỏ là cô nhi, 13 tuổi gặp ân sư còn là một vị không tầm thường chút nào giang hồ vũ sư, bằng vào cái này Phách Thiên Vũ Vương tu luyện 500 năm cũng không có thể trở thành một đời vũ vương. Nhưng chuyên cần có thể bổ kém cỏi bốn chữ này tại Phách Thiên Vũ Vương trên người thể hiện ra ngoài. Trên thực tế Phách Thiên Vũ Vương không ngu ngốc tương phản càng thông minh, chỉ là tu luyện quá muộn, căn cơ bất ổn, hơn nữa đã thông kinh mạch chắc trở trọng trọng, hắn đều là cắn răng đĩnh qua đây, vẫn ở chỗ cũ 30 tuổi đạt được định thiên cảnh. 30 tuổi đạt được định thiên cảnh đối với võ đạo thiên tài mà nói căn bản không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Phóng nhan Bắc Tuyết cảnh 30 tuổi đạt được định thiên cảnh cường giả rất nhiều, có thể Phách Thiên Vũ Vương cũng không có vì vậy cảm giác mình thiên phú thiếu, như cũ khắc khổ tu luyện, 32 tuổi kỳ ngộ, bắt đầu tu luyện phách thể, 41 tuổi đạt được tinh hải cảnh. Lúc này Phách Thiên Vũ Vương bắt đầu bộc lộ tài năng, 120 tuổi thời điểm rốt cục bước vào tọa hư cảnh giới, trở thành Bắc Tuyết cảnh vô địch nhân vật. Phong hào Phách Thiên Vũ Vương. Trên thực tế bất kể là Ngân Hỏa Vũ Vương cũng tốt, còn là Thiên Nguyệt Vương Hậu, cái này cường đại nhân vật phía sau đều có một đoạn lòng chua xót lịch trình, trải qua vô tận khổ sở mới trở thành một thay cường giả. Nguyệt Tâm Giao cùng Lưu Tinh tiếp xúc không sâu, nhưng mỗi nhìn thấy Lưu Tinh một lần bọn ta sẽ giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh là ở Đông Địa, thời điểm đó Lưu Tinh bất quá là mệnh luân nhị cảnh, lúc này mới đã hơn một năm, Lưu Tinh đạt được mệnh luân đỉnh, ngay cả nhảy qua thất cấp. Cái này tấn chức tốc độ phải để cho nàng khiếp sợ, ai biết lần thứ hai gặp mặt Lưu Tinh sẽ là Định Thiên mấy cảnh cường giả đây. Định Thiên cảnh, coi như là Thiên Nguyệt Vương hậu cũng là tại 27 tuổi mới đạt tới, nếu là Lưu Tinh tài năng ở trước 20 tuổi đạt được, thiên phú có thể nói là kinh người không gì sánh được, còn hơn năm đó ba vị Vũ Vương cường giả. Chỉ là muốn từ mệnh luân cảnh bước vào Định Thiên cảnh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhìn như chỉ một tầng lá mỏng, chỉ cần đâm liền có thể trở thành là Định Thiên cảnh cường giả, nhưng chỉ có tầng này lá mỏng có thể vây khốn vô số người. Tại nho nhỏ này Phi Tuyết Vương triều nội đạt được mệnh luân tột cùng ít người nói mấy trăm người, kia một người không phải là bị khốn 3 năm 10 năm. Theo Nguyệt Tâm Giao, trong vòng 5 năm Lưu Tinh có thể bước vào Định Thiên cảnh đây coi như là rất nhanh tốc độ. Nàng mình bây giờ cũng là mệnh luân đỉnh cảnh giới, có đúng không Định Thiên cảnh một tia lĩnh ngộ cũng không có, căn bản cũng không biết mình khi nào có thể đạt được Định Thiên cảnh, còn có tuổi của nàng chí ít cũng so Lưu Tinh lớn hơn 2-3 tuổi, trong lòng mới sẽ cảm thấy Lưu Tinh thiên phú còn hơn nàng rất nhiều. Cồn vật bi, KF. Chương 292, bị đùa bỡn. Lưu Tinh đi ra Tuyết Nguyệt Thương hội, dừng ở bầu trời phương xa, xuất thần một hồi. Vừa mới Nguyệt Thanh Đồng cùng Nguyệt Tâm Giao đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở, nguyên bản những lời này hắn sau khi nghe không nên để ý, cũng không biết vì sao trong lòng mình để ý. Đặc biệt Nguyệt Thanh Đồng nói thân phận của hắn thấp không xứng với Nguyệt Tâm Giao, nói thật đi hắn chưa từng có nghĩ tới mình và Nguyệt Tâm Giao trong lúc đó muốn có quan hệ gì, thế nhưng nghe xong vừa mới lời kia, hắn trong lòng có chút khó chịu, hắn còn không phải là phải chứng minh mình có thể không thể hợp với Nguyệt Tâm Giao, cái này chứng minh hắn là chứng minh cho mình, mà không phải cho người khác đi xem. Sớm muộn có một ngày ta sẽ nhường ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn ta một chút Lưu Tinh có thể hay không hợp với Nguyệt Tâm Giao, có thể hay không cùng những thứ kia nhân vật trong truyền thuyết tranh đoạt hào quang. Lưu Tinh trong lòng ám ám hạ quyết tâm, Vũ Vương nhân vật vốn là hắn nỗ lực mục tiêu, thậm chí ở trong lòng hắn muốn siêu việt những thứ kia Vũ Vương đạt được cao hơn cảnh giới. Tu luyện đến nay, cộng thêm Vô Tấn Học Hải Thượng ghi chép, hắn biết võ đạo cảnh giới cũng không phải dừng lại ở Vũ Vương cảnh giới. Vô Tấn Học Hải Thượng mặc dù không có đề cập phía sau cảnh giới, nhưng hắn từ nội dung trông được qua có quan hệ hoàng, thánh chờ chữ, nói vậy Vũ Vương sau khi còn có võ hoàng, vũ thánh, chỉ là không biết như vậy xưng hô lại là bực nào cảnh giới. Vũ Vương cường giả tại Bắc Tuyết cảnh đều là ngạo thị thiên địa chính là nhân vật, thật không biết võ hoàng, vũ thánh có bực nào cường đại. Cựu Dương Tà Quân phải là vũ thánh cường giả a? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lật ra gợn sóng tới, nghĩ cũng làm cho người kích động không thôi. Đạt được loại cảnh giới đó, tại đây Vô Tận Đại Lục bên trên đã có thể ngạo thị hết thảy, không người dám trà đạp tôn nghiêm. Cho đến lúc này còn có ai sẽ cho rằng hắn Lưu Tinh xuất thân thấp hèn? Chỉ sợ ngay cả loại ý niệm này cũng sẽ không có. Lưu Tinh ly khai Tuyết Nguyệt Thương hội sau cũng không có ly khai Lạc Dương cổ thành, mà là đang Lạc Dương cổ thành nội chuyển động còn đang tìm đầu mối. Tuy rằng là cách đây cái đầu mối chặt đứt, nhưng trong lòng hắn nghĩ cái này Lạc Dương cổ thành nội nhất định còn ẩn nút kia cổ thế lực. Còn có hắn từng hồi qua kia cổ thế lực ám sát, chỉ tiếc lúc đó cũng không có từ bọn họ trong miệng biết được tin tức gì, Lưu Tinh cũng có thể khẳng định kia cổ thế lực cùng lúc đầu nắm Hiên thế lực đến từ một chỗ. Hiên lúc đó là ở Hoàng Thành bị nắm, xem ra ta muốn đi Hoàng Thành một chuyến. Lưu Tinh tại Lạc Dương cổ thành nội vòng vo vài vòng không có phát hiện khả nghi tung tích. Mua một ít cần vật phẩm sau khi rất nhanh ly khai Lạc Dương cổ thành. Nửa ngày sau, Hoàng Thành ra ngoài hiện một vị hơn 30 tuổi, vẻ mặt đồ cha, mặc áo bào cho nam tử. Nam tử ánh mắt không gì sánh được bình tĩnh, trong tay dẫn theo một thanh rất thông thường kiếm hướng phía Hoàng Thành đi đến. Trấn thủ Hoàng Thành tướng lĩnh cũng không có phát hiện cái gì, để nam tử tiến nhập Hoàng Thành bên trong. Võ giả là không có biên giới đáng nói, người bình thường cũng sẽ không từ quốc gia mình đào tẩu đi những quốc gia khác, cho nên, mặc kệ cái kia thành chỉ gặp thượng vũ giả. Tối đa lưu ý một ít, cũng sẽ không quá nhiều hỏi võ giả sự tình, để tránh khỏi chọc giận tới không nên treo chọc thế lực. Tiến nhập bên trong Hoàng Thành, nên nam tử liền lẫn vào trong đám người rất nhanh tiêu thất, không ai lưu ý hắn. Người này đúng là Lưu Tinh cải trang trang phục, hắn từng từ Thang Dược Nhi nơi nào học một điểm cải trang chi thuật, hôm nay chính phái thượng công dụng. Tại bên trong Hoàng Thành hắn cũng không dám lấy chân diện mục kỳ nhân, ở đây võ giả mặc dù không dám nói đều gặp hắn, nhưng ít ra có 6/70 của người có thể nhận ra hắn. Nếu để cho Lâm gia, Bạo gia phần người biết hắn tới Hoàng Thành, chỉ sợ không khỏi một trường ác đấu ngược lại cũng thôi, lấy hắn hôm nay thực lực rất khó từ Lâm Bạo hai nhà cường giả chi thủ chung đào tẩu, làm không tốt muốn chết tại bên trong Hoàng Thành. Lưu Tinh chỉ có thể cải trang trang phục tới tuần tra một ít đầu mối. Lúc này, bên trong Hoàng Thành người một nhà chạy rất nhiều bên trong khách sạn, Lưu Tinh ngồi ở đại sảnh một góc rơi, trong đại sảnh ngồi đầy đi ăn uống rượu võ giả. Bọn họ thì thầm với nhau đang nghị luận một ít gần nhất trên giang hồ chuyện đã xảy ra. Các ngươi có nghe nói hay không, tin tức truyền tới Bắc Địa Địch Gia Gia chủ Địch Ngũ Phách bị tinh thần cung Thanh Long Đường của người phế đi. Việc này truyền tới có 2-3 ngày, nghĩ không ra kia tinh thần cung mới quật khởi đã hơn 1 năm dĩ nhiên lợi hại như vậy, ngay cả 7 đại gia tộc cũng dám trêu chọc. Chuyện của tôi. Nét. Chuyện nụ à toài. Đó là, tinh thần cung chủ nhân nhưng khi nay phi tuyết đệ nhất công tử Lưu Tinh công tử, có người nói cái này Lưu Tinh công tử tu vi càng đáng sợ hơn. Mấy tháng trước hắn còn đang Yến Sơn trong quân lập được công lao hãn mã bị đề thăng là quân, càng ban đảo Tiết Vân Sơn vương ra, lợi hại phi phạm. Đoàn người nhỏ giọng nghị luận, không trên bàn đàm luận chuyện tình phần lớn tương đồng, trong đó có chút nói ngoa, đem hắn nói thành yêu nghiệt. Lưu Tinh nghe như mày, nghĩ không ra Yến Sơn trong quân chuyện tình còn truyền ra, xem ra là những thứ kia ly khai quân doanh người truyền tới. Tin tức mới nhất, các ngươi cũng biết. Tới gần Lưu Tinh gần nhất trên bàn có một vị tặc mi thử nhãn nam tử, lặng lẽ cười đạo. Nhìn bằng hưu của mình có vài phần đắc ý. Ma Đao Lục, ngươi lại nghe nói gì đó tin tức kinh người, nói mau. Ma Đao Lục cực kỳ bằng hưu thúc giục. Hắc hắc, các ngươi chỉ biết tinh thần cung Thanh Long Đường lợi hại, nhưng không biết kia Bạch Hổ Đường đồng dạng vô cùng lợi hại. 7 ngày trước Đông Địa Mạnh ra mấy vị trưởng lão lọt vào Bạch Hổ Đường người chấn giết, thi triển đều là Bạch Hổ Đường tuyệt kỹ, Bạch Hổ Trưởng. Có người nói ngay cả Mạnh gia gia chủ thiếu chút nữa bị giết, bị nghiêm trọng thương thế, bất quá so Địch Ngũ Phách may mắn bảo vệ đan điển, chỉ là thương nặng hơn. Cái gì? Nghe vậy, bạn của Ma Đao Lục Môn đều vẻ mặt khiếp sợ, chợt một vị bằng hữu đông nhiên vỗ bản quát dẹp đường, cái này tinh thần cung thật là làm nhiều việc ác, xem ra kia Lưu Tinh công tử cũng không phải thứ tốt gì. Hư hư, nói nhỏ chút. Ma Đao Lục vội vã hư hư nói, ngươi muốn chết à, không sợ kia Lưu Tinh công tử nghe được sao? Hừ, nếu làm được đi ra, còn sợ người ta nói sao? Bằng hữu kia hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Lại nói kia Lưu Tinh lỗ thai hắn có giải như vậy sao? Chúng ta thế nhưng tại Hoàng Thành, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Bên cạnh Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hắn không nhưng nghe được, nhưng lại rõ rõ ràng ràng. Bất quá đối với Ma Đao Lục trong miệng nói ra được tin tức, thật đúng là khiến hắn khiếp sợ. 7 ngày trước, cũng chính là hắn từ Bắc Địa xuất phát chạy về tinh thần cung thời điểm, thời gian như vậy đoạn Địch Ngũ Phách mới vừa bị tàn hại, đám người kia tại sao lại trong nháy mắt đạt tới Đông Địa? Lại lấy Bạch Hổ Trưởng liên sát Mạnh ra mấy vị trưởng lão, trọng thương Mạnh trưởng cung đây. Lưu Tinh thực sự không nghĩ ra, xem ra Bạch Hổ Đường cũng đã xảy ra chuyện, tiếp theo có phải hay không là Huyền Vũ Giáp hoặc là Chu Tước Dực đây. Xem ra kia cổ thế lực người còn không thiếu. Lưu Tinh con ngươi nổi lanh mang loại ra, hắn giờ khắc này ở tự hỏi kia cổ thế lực lần thứ 2 gây sẽ chọn nhà ai. Bên trong Hoàng Thành Tam Đại gia tộc, tuy rằng không hòa thuận, nhưng có Hoàng Thành Đại Quân, cũng không dám ở này làm ác, cho nên chỉ là Hoàng Thành ngoại ý muốn gia tộc. Lưu gia. Đột nhiên, Lưu Tinh mày nhăn lại. Bắc Địa, Đông Địa trước sau lọt vào bất trắc, Tây Địa Trần gia đã bị diệt, chỉ còn lại có Nam Địa Lưu gia, bất quá hôm nay Nam Địa Lưu gia ai là gia chủ hắn cũng không biết đạo. Mặc kệ ai là gia chủ, kia âm thầm thực lực tất nhiên sẽ đối Nam Địa Lưu gia hạ thủ, tính là đối tông tộc hạ thủ biết đối Nam Địa những thứ kia nhánh núi gia tộc hạ thủ, đã ngoài hơn 1 năm trước giết chết Lưu gia nhánh núi một dạng, đem tội danh đội lên hắn Lưu Tinh trên đầu. Nghĩ, Lưu Tinh vội vã trả tiền. Nâng kiếm đối về Hoàng Thành phần đi ra ngoài. Nếu là hắn không có đoán sai, lúc này những người đó đã chạy tới Nam Địa, có thể đang ở giết chết Nam Địa Lưu thị nhánh núi tộc nhân. Thật là tìm đường chết. Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng mắng, bước nhanh thâm nhập một cái đường phố, hắn chính phải ly khai, đột nhiên nhíu mày dừng bước lại, nhìn về phía cách đó không xa hoa quả bày, nơi đó có đến một vị tiểu cô nương đang ở mua hoa quả, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào tiểu cô nương kia trên người, con ngươi lạnh lùng, thầm nghĩ, là nàng. Tiểu cô nương đúng là lúc đầu tại Tây Địa Tiêu Ba Thành thủ hộ Tần Gia Sân cô nương, về sau hiên truy tung nàng một đường đến Hoàng Thành, sau bị người cho sử dụng kiếm trận vây khốn bắt sống đi. Nghĩ không ra tiểu cô nương này lại hiện thân. Đã hơn 1 năm không gặp tiểu cô nương đã 14-15 tuổi, chỗ mã rất là xinh đẹp, nếu không phải là Lưu Tinh ra mắt ánh mắt của nàng, còn thật không có nhận ra người sau. Thiếu nữ kêu tiểu ngộng, lúc này nàng cũng cảm giác có một đôi dị thường ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Ngẩng đầu quét một vòng cũng không có phát hiện người khả nghi, con ngươi nội lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, rất nhanh thanh toán hoa quả tiền liền vội vã ly khai. Nàng ly khai, Lưu Tinh cũng nhanh bước đi theo, đương nhiên hắn đi cũng không đổi, bởi vì hắn linh hồn lực có thể truy tung người sau, cho nên vẫn duy trì rất khoảng cách an toàn. Nửa giờ sau, Lưu Tinh buồn bực, hắn đuổi theo cô gái kia mà đến, chỗ đi địa phương cũng không phải là cái gì thế lực, mà là một chỗ độc nhất vô nhị tiểu viện. Bên trong tiểu viện đều là chơi đùa hài đồng. Những hài đồng này tuổi tác cũng chưa tới 10 tuổi, thấy thiếu nữ nhộn nhịp vây lại, trong miệng hô tiểu mộng tỉ tỉ, còn từ nhỏ mộng trong tay đoạt đi rồi hoa quả. Một đám cô nhi. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, con ngươi nội lóe ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào ta bị nàng phát hiện? Không quá khả năng à, nàng bất quá là khí mạch thất trọng cảnh giới, làm sao có thể phát hiện ta? Tiểu Ngộng thiếu nữ tu vi coi như không tệ, khí mạch thất trọng, nhưng Lưu Tinh không cho là người sau có thể phát hiện hơi thở của hắn. Hắn âm thầm quan sát một chút, một mực chờ Tiểu Ngộng thiếu nữ ly khai, thế nhưng đợi nửa ngày Tiểu Ngộng tiến nhập một chỗ bên trong gian phòng vẫn không có đi ra. Không đúng. Lưu Tinh một luồng sợi hồn lực thả ra ra chui vào căn phòng kia nội, khi thấy rõ gian phòng tình huống sau khi, nhất thời giận dữ, mẹ nó, bị đùa bỡn. Hắn căn bản không có ngờ tới bên trong gian phòng sẽ có cơ quan các loại hoặc là thông đạo gì đó có thể rời đi nơi này. Một cái nữa hắn cũng cẩn thận đến cho nên vừa mới cũng không có dùng hồn lực tới quan sát, cũng không nghĩ Tiểu Ngộng thiếu nữ đã ly khai, không ở bên trong phòng. Đáng chết. Lưu Tinh nhíu mày, hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào căn phòng kia nội, ở bên trong phòng tìm tòi nửa ngày, rốt cục tại một bàn dưới lục soát đi ra cơ quan. Cơ quan ngay bàn dưới đáy, rất nhỏ vặn mèo. Bàn hạ nguyên vốn không có bất luận cái gì khe hở mặt đất dĩ nhiên mở ra một đạo khe hở. Quả nhiên có thông đạo. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, hắn lại bị một thiếu nữ đùa bỡn, càng làm cho hắn khiếp sợ là người sau là như thế nào phát hiện có người theo dõi. Lấy thực lực của hắn kia Tiểu Ngộng thiếu nữ tuyệt đối không có khả năng phát hiện, hắn thật sự là không nghĩ ra, liền lắc mình chui vào bên trong lối đi theo thông đạo đi về phía trước đi. Không biết đi bao lâu, Lưu Tinh rốt cục thấy một tia hơi yếu hào quang, chắc là xuất khẩu, đúng lúc này. Một cổ lạnh lùng máu tanh khí tức từ kia tia sáng địa phương lan tràn tiến bên trong lối đi, cảm thụ được âm lãnh kia máu tanh khí tức, thần sắc của hắn trong nháy mắt đại biến lên. Cồn vật bi, KF. Chương 293, ban đầu chán kiếm trận. Một cổ âm lãnh máu tanh khí tức từ thông đạo xuất khẩu cùng tràn vào, đợi Lưu Tinh thấy rõ ràng sau khi con ngươi nội hiện lên vẻ tức giận, ầm ầm giữa thân thể bên trên đều là hỏa diễm, phía sau một đối hỏa diễm cánh chim lóe ra ra, chợt cả người hóa thành một đạo hỏa quang lao ra thông đạo xuất khẩu. Mấy con rắn độc đã nghĩ ngăn trở ở của ta lối đi, quả thực buồn cười. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn trên mặt đất độc xà da ngăm đen, hơn 3 thước trường, ôm vào tiến đến có hơn 20 điều, thấy Lưu Tinh liền phi nhào tới, há mồm cuồng phún hắc sắc nọc độc. Hắc sắc nọc độc rơi vào hỏa diễm bên trên phát ra xích xích thanh âm của, vẫn còn có ăn mòn chân khí năng lực, Lưu Tinh hộ thể chân khí cường đại, phòng ngự cường hãn, tùy ý cái này nọc độc ăn mòn đều không thể lay động hộ thể chân khí. Hắn từ phía trên xẹt qua trong tay thiết kiếm một kiếm chém ra, hơn 20 đạo kiếm quang rơi vào những thứ kia hắc sắc độc xà thượng, trong sát na người sau phát ra tê hí thanh, trong nháy mắt bị chạm mà chết. Lưu Tinh lập tức thu phía sau cánh chim cùng trên thân thể hỏa diễm, hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra thông đạo. Lúc này đối diện mặt có mấy đạo kiếm quang hướng phía hắn bổ tới, vô cùng sắc bén cường đại, thi triển còn là thanh long kiếm thuật. Oanh! Mấy đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ hóa thành kinh khủng hình rồng kiếm ảnh bổ giết hướng Lưu Tinh. Uy lực rất mạnh. Phá cho ta. Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn, trong tay thiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân kiếm kiếm quang nở rộ, chật kiếm quang ngưng tụ ra hóa thành một đạo không gì sánh được ngưng thật kiếm ảnh chém đi ra ngoài. Thình thịch oanh. Hình dung kiếm ảnh cùng kiếm thật lớn mang va chạm, kinh khủng chân lực kiếm quang lẫn nhau nát bấy, bộc phát ra cường hãn phá hư chi lực, Lưu Tinh sau lưng thông đạo xuất khẩu cũng trong nháy mắt đổ nát, cái động khẩu bên ngoài của hoàng chân khí kiếm ảnh nát bấy. Chín đạo hắc y nhân phiêu tại giữa không trung, ánh mắt không gì sánh được gâm lánh rừng ở Lưu Tinh, mỗi người bọn họ mặc ám kim sắc áo giáp, mang theo mặt nạ, khoác hắc sắc áo gió. Nếu không phải là Lưu Tinh liền đem chín người này trở thành là thanh long đường của người. Xa xa Tiểu Ngộng thiếu nữ trốn ở một cây đại thụ phía sau rừng ở Lưu Tinh, đương nhiên Lưu Tinh bây giờ là một vị hơn 30 tuổi nam tử, chiều dài râu mép bọn họ cũng không có nhận ra. Các hạ là ai? Vì sao một đường truy tung mà đến? Dẫn đầu người đeo mặt nạ con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh cũng không trả lời người sau vấn đề, trái lại hỏi, các ngươi là tinh thần cung thanh long đường của người. Không sai. Dẫn đầu người đeo mặt nạ gật đầu cười lạnh một tiếng nói, biết chúng ta là tinh thần cung thanh long đường của người còn không mau cút đi. Cái này dẫn đầu người nói chuyện tuyệt đối không phải là Kim Sơn Long, hơn nữa Kim Sơn Long thực lực đã đạt được định thiên cảnh, so những người này không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, lại vẫn dám giả mạo thanh long đường của người. Thật là không biết sống chết. Ta còn có một cái vấn đề. Lưu Tinh dừng ở kia người cầm đầu lạnh nhạt nói. Muốn chết. Người cầm đầu tức giận quát dẹp đường, bất quá hắn nhưng không có lập tức động thủ, mà là lạnh nhạt nói. Nói. Ta muốn biết vị kia Tiểu Ngộng thiếu nữ là như thế nào phát hiện được ta. Lưu Tinh ngưng mi lạnh giọng hỏi. Kia người cầm đầu con ngươi nội lộ vẻ lánh mang, chợt âm lên cười, nói. Ngươi muốn biết sao? Hắc hắc. Đi dưới đất hỏi Diêm Vương A. Giết. Giết. Trước mắt, Người cầm đầu phía sau 8 người giống giận một chữ, trong cơ thể chân lực buộc phát ra, dị thường âm lãnh, nhưng cũng không cuồng bạo, đây tuyệt đối không phải là thanh long đường của người. Nhảy! Lưu Tinh thân thể bay lên bị 9 vị vây lại, trên mặt lộ vẻ giận dữ, quát dẹp đường, nói, các ngươi là cái gì thế lực? Không nói hôm nay cho các ngươi táng ở chỗ này. Đọc truyện tại. Rõng rạc người thật là nhiều lắm, lời như vậy chúng ta nghe nhiều lắm, thế nhưng cho tới bây giờ chỉ có chúng ta giết người, không ai có thể giết chúng ta, đi tìm chết ta. Dẫn đầu mặt nạ người âm lãnh nói, trận bạo phát kiếm quang vẫn là thanh long kiếm thuật. Lưu Tinh trong lòng rất là phiền muộn, những người này nhọc lòng tới tu luyện thanh long kiếm thuật giá họa cho hắn tinh thần cung, có thể kiếm thuật này đồ có kỳ hình không có thần vận, căn bản không có nắm giữ đến tinh túy yếu điểm. Coi như là thanh long đường đường chủ Kim Sơn Long cũng không tất chân chính nắm giữ thanh long kiếm thuật tinh túy chỗ, chớ nói chi là thanh long đường 8 người kia. Những người này từ bọn họ trong miệng biết được kiếm thuật, cũng chỉ là mấy chiêu cùng thanh long kiếm thuật tương tự chính là chiêu thức mà thôi. Thanh long đường thanh long kiếm thuật. Lưu Tinh ngưng mi cười nhạt, dĩ nhiên ở trước mặt hắn thi triển thanh long đường thanh long kiếm thuật, quả thực buồn cười a. Nếu biết còn chưa cút qua đây nhận lấy cái chết. Người cầm đầu lần thứ 2 quát dẹp đường. Hừ. Cho các ngươi kiến thức một chút chân chính thanh long kiếm thuật a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong sát na quanh thân ngưng tụ ra tới cửu đạo chân lực kiếm ảnh, cái này kiếm ảnh không gì sánh được ngưng thật mà cường đại hóa thành long ảnh, phong mang sắc bén không gì sánh được, tại quanh thân rung động, chợt bắt đầu rung động bay lượn, về sau tại trên đỉnh đầu đan vào, hình thành một loại cổ quái kiếm trận, đem 9 người lấy làm kinh hãi. Một người thi triển kiếm trận cũng không phải không có khả năng, nhưng lấy Lưu Tinh thực lực làm sao có thể làm được đây? 9 người thấy Lưu Tinh trên đỉnh đầu đan vào kiếm quang, nội tâm dĩ nhiên sinh ra một tia khiếp đảm, có thể Lưu Tinh thả ra khí tức dù sao quá yếu, hơn nữa bọn họ 9 người một dạng có thể thi triển kiếm trận, cho nên phải giết người trước mắt. Ngươi làm sao sẽ thanh long kiếm thuật? Ngươi cầm đầu cầm kiếm dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường. Ha ha, hỏi thật hay, các ngươi lại là thế nào sẽ đây? Theo ta được biết thanh long đường đường chủ một vị định thiên cảnh cường giả, các ngươi rõ ràng là giả mạo. Lưu Tinh ngửa đầu cười to một tiếng. Phun ra thanh long đường đường chủ tu vi và thực lực. Nghe vậy, 9 người lấy làm kinh hãi, tinh thần cung thanh long đường đường chủ dĩ nhiên là định thiên cảnh cường giả, bọn họ tại sao không có nhận được tin tức đây? Người này rốt cuộc là ai, bất quá mệnh luân ngũ cảnh làm sao sẽ biết thanh long đường đường chủ là định thiên cảnh cường giả? Người cầm đầu trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi hoặc, nghĩ đến hỏi người trước mặt cũng không chiếm được đáp án, lúc này cười lạnh một tiếng, quát dẹp đường, bày kiếm trận, giết. Các ngươi còn có thời gian bày kiếm trận sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, kiếm của hắn trận đã thành, sao lại cho 9 người bày kiếm trận thời gian, 9 người thực lực cường đại, hầu như đều là mệnh luân cựu cảnh cường giả, bố trí đi ra ngoài kiếm trận uy lực tất nhiên rất mạnh, nói không chừng có thể giết chết định thiên cảnh cường giả, Lưu Tinh có thể không dám kinh thường. Hắn là lấy thanh long kiếm thuật bố trí bắt quái kiếm trận, trận pháp này tại Yến Sơn thời điểm hắn liền diễn luyện mấy trăm lần mới đem kiếm quang dung nhập tại trận pháp bên trong, lấy lực một người thi triển ra bắt quái kiếm trận tới. Trong này còn có hắn lĩnh ngộ của mình, cho nên thi triển ra không gì sánh được thuận lợi. Đỉnh đầu hắn thượng kiếm quang còn đang đan vào, rất nhanh hình thành một cái đường kính 5 thước lớn lên hình tròn kiếm trận. Kiếm trận là bát quái đồ án, Lưu Tinh trong tay thiết kiếm rung động, trên đỉnh đầu bát quái kiếm trận bên trong truyền đến trận trận long ngâm rít gào chi thanh, sau đó chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, diệt. Diệt chữ phun ra, trên đỉnh đầu kiếm trận trong nháy mắt đối về 9 người trấn áp đi. 9 người con ngươi đều cứng lên. Dừng ở Lưu Tinh thi triển kiếm trận, bọn họ dĩ nhiên đã quên động thủ, con ngươi nội lóe ra khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Bát quái kiếm trận. Người cầm đầu đang không có kiến thức cũng nhìn ra Lưu Tinh trên đỉnh đầu đồ án là bát quái phần hình, bát phương kiếm ảnh lóe ra long ngâm rít gào, tiếp theo liền chấn áp thôi xuống tới. Bát quái kiếm trận vọt lên thành lớn, đường kính dài hơn 10 thước trong nháy mắt đem 9 người bao phủ cùng một chỗ, một cái cũng không trốn thoát được. Cho ta diệt. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, tức giận quát dẹp đường. Thiết kiếm trong tay rung động hướng phía dưới áp đi. Ầm ầm. Một tiếng rất muốn bắt quái kiếm trận vận chuyển, vô số đạo kiếm quang từ kiếm trận bên trên kích thân thôn xuống, giết hướng 9 người, 9 người đều ngây người, cùng kiếm trận so với bọn hắn thi triển kiếm trận lợi hại gấp 10 lần cũng không chỉ. Xem ra gặp phải phiền toái nhân vật. Người cầm đầu trong lòng phát lạnh lên. Phốc phốc. Trong sát na thì có 3 người bị kiếm trận phân giết, Lưu Tinh lần thứ 2 gia tăng độ mạnh yếu, kiếm trận long long vận chuyển. Ầm ầm rơi chấn áp hướng còn dư lại 6 người, trực tiếp đem 6 người chấn áp hướng mặt đất, lại có 3 người bị kiếm trận phân giết, tiêu thảm một tiếng mà chết. Phốc suy. Người cầm đầu ngực bị họa thương mấy đạo rất sâu vết kiếm, trong miệng cuồng phun số búng máu tươi từ kiếm trận bên trong tránh thoát ra nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Hai người khác nhộn nhịp bị chém tới một cánh tay, triệt để mất đi chiến lực, bị trấn áp hướng mặt đất tránh thoát bỏ chạy. Còn muốn chạy? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không có một lần tính diệt sát chín người, chính là của hắn sai lầm, còn muốn trốn. Xích. Thân ảnh lóe ra, chỉ Xích Thiên Nhai một bước mà qua đuổi theo kia người cầm đầu, thiết kiếm rung động hoa hạ, nhanh như thiểm điện, mang theo một đạo huyết tuyến bay ra, người cầm đầu con ngươi trừng tròn vo, chí tử không tin hắn sẽ chết tại cái này mới nhìn qua không tầm thường chút nào mệnh luân ngũ cảnh trong tay nam tử. Lưu Tinh giết người cầm đầu, thân thể lần thứ hai lay động đuổi theo hai người khác, một kiếm chém giết lúc này mới bay trở về. Hừ, thật cho rằng lừa gạt học Thanh Long kiếm thuật liền dám đến chỗ làm sàng làm bậy. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, giết chín người, hắn cũng không tin kia cổ âm thầm thế lực có thể có bao nhiêu cường giả. Lần trước tại Loạn Tuyết Thành bên ngoài hắn sẽ giết 5 người, lần này là 9 người, cộng thêm Tây Địa Thứ giết 2 người, đã là 16 người. Những người này thực lực đều không thua kém mệnh luân bảy cảnh, kia âm thầm thế lực tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy đây? Trừ phi những người này không phải là Phi Tuyết Vương triều của người. Lưu Tinh ngồi xổm xuống, xé rơi những người đó mặt nạ trên mặt, bất ngờ đều là một trương nam tử mặt, sắc mặt có chút hung ác nham hiểm, hắn xuất ra bên trong chiếc nhẫn một khối vải vụn phiến, cảm thụ một chút phía trên khí tức, nữa cảm thụ những thứ kia thi thể khí tức trong người, chỉ chốc lát chân mày ngưng tụ lại. Tân cung phụ thân chết quả nhiên là bọn họ làm. Lưu Tinh thẳng người lên tới, lạnh lùng quát, còn không lăn ra đầy cho ta. Xa xa rừng cây nội tiểu ngộng thiếu nữ thấy Lưu Tinh trong chớp mắt diệt sát 9 người, 9 vị cường giả, nàng con ngươi trừng tròn vo, sợ sủi lơ tại đại bên cạnh cây, nơi nào còn đi được động. A đừng giết ta. Tiểu ngộng thiếu nữ cúi đầu, cả người run, con ngươi nội đột nhiên xuất hiện một đôi chân, nhất thời sợ hoa dung thất sắc, thét lên. Không giết ngươi, thế nhưng phải nói cho ta biết, ngươi là thế nào phát hiện được ta. Còn có, những người này rốt cuộc là cái gì thế lực? Lưu Tinh dừng ở ngồi trồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy thiếu nữ, dùng thiết kiếm khơi mào người sau cằm thật nhọn lạnh giọng hỏi. Ta nói. Thiếu nữ sợ không nhẹ, liên tục ngẩng đầu. Ta cũng không có cảm thụ được ngươi theo dõi ta, chỉ là ta ở trên đường để lại khí tức, là một loại vô sắc vô vị thuốc, cái này sẽ đối người không có bất cứ thương tổn gì. Ngươi nếu như trải qua những thứ kia khí tức phạm vi, ta liền có thể cảm nhận được có người sau lưng đang truy tung ta. Tiểu ngộng thiếu nữ liền vội vàng nói ra tình hình thực tế. Ngẩng đầu dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội lộ vẻ thương cảm khổ sở quan mang, hy vọng Lưu Tinh có thể bỏ qua cho nàng một mạng. Cồn vật bi, khi F. Chương 294, theo dõi Diệp Phóng. Tức giận cái gì hơi thở? Đã vậy còn quá thần kỳ lợi hại. Lưu Tinh trong lòng hết sức tò mò, chỉ là một cổ vô sắc vô vị khí tức là có thể phát hiện người khác theo dõi, thiếu nữ này là thế nào cảm thụ được đây? Nếu là vô sắc vô vị người sau tự nhiên là người không được, có thể nàng làm sao làm được? Là một loại dược thảo tinh luyện chất lỏng, chỉ cần thi triển một tia hơi yếu chân khí dung nhập ở trên không khí nội, rất khó bị người phát giác, nhưng người thi triển lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Nói, thiếu nữ từ trong lòng lấy ra một quả rất nhỏ bình ngọc giao cho Lưu Tinh. Lưu Tinh nhận sang xem liếc mắt, mở ra nắp bình, còn thật không có mùi phát ra, thế nhưng hắn có thể cảm giác được trong bình ngọc chứa một loại chất lỏng. Đây là cỏ gì, thần kỳ như vậy? Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra dày đặc hứng thú, lại hỏi. Vô tâm thảo. Tiểu ngộng thiếu nữ nói, cỏ này cực kỳ hiếm thấy, ta cũng không biết bọn họ là từ nơi này lấy được, nói chung đây là bọn hắn cho ta. Lưu Tinh ngưng mi suy nghĩ một chút liền đem kia bình ngọc thu vào, sau này chậm rãi nghiên cứu, lúc này dừng ở người sau lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là trả lời ta một vấn đề, còn có một cái vấn đề khác ngươi vẫn không trả lời ta. Ta nói còn có thể mạng sống sao. Tiểu ngộng thiếu nữ khiếp đảm nhìn Lưu Tinh, nói thật đi nàng rất vô tội. Chỉ là bị người lợi dụng công cụ mà thôi, chính cô ta cũng rõ ràng, nhưng là vì mạng sống không có cách nào, chỉ có thể làm chuyện xấu. Có thể hay không mạng sống cái này muốn xem ngươi biểu hiện. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Tốt, ta cho ngươi biết. Siêu. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc phi tiêu hướng phía tiểu ngộng thiếu nữ kích thân thốn mà đến, tốc độ cực nhanh hướng phía thiếu nữ trái tim vị trí ám sát đi. Muốn chết. Lưu Tinh giận dữ, một cổ chân lực trong nháy mắt chụp đánh ra ngoài. Giữa đường liền đem màu đen kia phi tiêu đánh nát, thân thể thiểm điện mà qua, một kiếm bổ về phía trên một cây đại thụ, chợt một đạo sán lạn tới thanh âm của vang lên. Một vị hắc y nhân bị một kiếm bổ là hai nửa từ trên cây to truy rơi xuống, ngay cả đại thụ kia cũng bị kiếm quang xé rách hai nửa ầm ầm ngược rơi. Phi tiêu thời điểm xuất thủ Lưu Tinh đều nghe được, chỉ là hắn thật không ngờ xung quanh ẩn nút còn có người, nếu không sớm sẽ giết. Hắn hồn lực một luồng sợi bay ra hướng phía xung quanh bao phủ đi. Xác định không gặp nguy hiểm sau khi lúc này mới trở lại. Nói đi. Tiểu ngộng thiếu nữ còn đang tại chỗ, nhìn Lưu Tinh, nàng con ngươi nội lộ vẻ e ngại vẻ, nam tử này quá kinh khủng. Kỳ thực ta cũng không biết bọn họ nghe lệnh của ai, nhưng cũng lấy nhất định là cùng trong hoàng thất người có quan hệ. Hơn nữa những người này có chút là đến từ tứ đại tông môn âm sát tông, có vài người là đến từ những quốc gia khác thế lực, ta biết đến cũng chỉ có thế. Tiểu Ngộng thiếu nữ nói xong ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh, con ngươi nội lộ vẻ khiếp đảm cùng khẩn cầu vẻ. Lưu Tinh không muốn giết nữ nhân, huống người sau chỉ là một thiếu nữ, bị người lợi dụng công cụ mà thôi. Ngươi thế nào xác định phía sau chỉ dùng người của bọn họ là trong hoàng thất người? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Có một lần ta ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, nói tới hoàng tử, nhưng cũng không nói gì là mấy hoàng tử. Lúc đó bọn họ đã nghĩ giết ta, ta nói ta không có gì cả nghe được, mới tránh được một kiếp. Tiểu Ngộng khiếp đảm nói, ngươi sẽ không cần giết ta diệt khẩu A. Giết hay không ngươi đã vô dụng, bất quá ta có thể khẳng định là ngươi quay trở lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tinh lạnh lùng nói. A. Tiểu Ngộng nhất thời kinh hô một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất thân thể lạnh run, cuốn co lại thành một đoàn nước nở lên. Nàng sợ chết, thế nhưng nàng có thể đi chỗ nào đây? Mặc dù Lưu Tinh không giết nàng, nàng quay trở lại cũng chết, lấy thực lực bây giờ căn bản là chạy không thoát, xem ra nàng là chết chắc. Nghĩ tự mình muốn chết, Tiểu Ngộng ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Ngươi giàu gì cũng là một vị khí mạch thất trọng võ giả, dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Lưu Tinh rất là phiền muộn, xem người sau khóc thương tâm, dĩ nhiên sinh ra một tia lòng thương hại tới. Ngươi đi theo ta. Nói, hắn liền hướng phía xa xa đi đến. Lúc này chỗ hắn ở chắc là bên trong hoàng thành tây khu vùng hoang vu chi địa, hắn mang theo Tiểu Ngộng thiếu nữ hướng phía Phạm gia đi đến. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tiểu Ngộng hỏi. Phạm gia. A, thế nào? Không muốn sống đến sao? Lưu Tinh xoay người đưa mắt nhìn nàng liếc mắt. Nghĩ. Tiểu Ngộng gật đầu, nàng một mực chịu người chế trụ, khẳng định nghĩ tự do tự tại sống, cái này vẫn là nội tâm của nàng khát vọng nhất. Nếu là Lưu Tinh có thể nàng tự do tự tại, nàng tất là vô cùng cảm kích. Không được, ta vẫn không thể đi theo ngươi. Đột nhiên, Tiểu Ngộng nói, cảm ơn ngươi hảo ý, thực sự rất cảm tạ, ta còn là phải trở về, không quay về ta đồng dạng muốn chết. Vì sao? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, biết rõ hồi đi chịu chết còn phải đi về, nha đầu kia đầu dọa ngất ta. Ta ăn độc của bọn họ đan, nửa năm cho một lần giải dược, ta không quay về liền không có giải dược, giống nhau là muốn chết, đơn giản đều là chết, ta còn là trở lại mặc cho số phận A. Độc đan. Lưu Tinh chân mày hơi chút ngưng, nội tức trong nháy mắt nhảy vào người sau trong cơ thể, ở phía sau người trong máu phát hiện hắc sắc nọc độc như phụ cốt chi giỏi làm vỡ nát lại ngưng tụ, dĩ nhiên không cách nào khu trừ. Người khoanh chân ngồi xuống, cái gì cũng không muốn nghĩ, có lẽ sẽ có một ít đau đớn, nhưng muốn nhịn xuống. Lưu Tinh dừng ở người sau nói. Ngươi phải giúp ta trừ độc sao? Tiểu Ngộng con ngươi nội lóe ra vẻ kích động. Thử xem a, có thể sẽ rất thống khổ, sợ là không kiên trì nổi. Lưu Tinh nhìn người sau nói, nếu không phải là xem người sau thương cảm, có chút đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn mới sẽ không xuất thủ đi cứu người sau. Ta có thể chịu. Tiểu Ngộng thiếu nữ gật đầu. Con ngươi nội hiện lên một tia kiên nghị vẻ, chợt khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng chuyện gì cũng không muốn. Lưu Tinh đưa mắt nhìn hắn liếc mắt, trên lòng bàn tay một đoàn huyết sắc hỏa diễm lóe ra ra, ngọn lửa này xuất hiện thời điểm, Tiểu Ngộng thiếu nữ thân thể liền run rẩy. Oeng. Lưu Tinh bàn tay trong giây lát vỗ vào người sau trên lưng, huyết liên dị hỏa trong nháy mắt nhảy vào người sau trong cơ thể, chui vào trong huyết mạch đi đốt cháy những thứ kia nọc độc. A. Huyết liên dị hỏa nhảy vào người sau trong cơ thể trong nháy mắt, Tiểu Ngộng phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo nghẹo đầu dĩ nhiên ngất đi. Lưu Tinh không có để ý, huyết liên dị hỏa vẫn ở chỗ cũ người sau trong máu đốt cháy những thứ kia hắc sắc nọc độc, đồng thời cũng tinh lọc người sau huyết nục, khu trừ rất nhiều tạp chí, dần dần Lưu Tinh con ngươi nội xuất hiện vẻ vui mừng. Huyết liên dị hỏa còn thật có thể trừ độc, dĩ nhiên đem người sau huyết dịch nội nọc độc theo lỗ chân lông cho khu trừ đi ra, chỉ là rất gian nan. Hai canh giờ đi qua, Lưu Tinh mới thật dài hô khẩu khí, trên trán đã có một tầng mồ hôi lạnh, hắn dừng ở trên mặt đất hôn mê thiếu nữ, chân lực đem người sau trên người hắc sắc nọc độc thanh lý sạch sẽ sau khi, lúc này mới ôm lấy người sau lắc mình tiêu thất tại chỗ. Phạm gia, Lưu Tinh ôm Tiểu Ngộng đến. Tiếp kiến người của hắn là Phạm gia lão quản gia, Lưu Tinh còn là báo gia nói là bạn của Lưu Tinh, người sau mới đến muốn gặp. Ta muốn gặp Phạm Vân. Lưu Tinh lúc này còn là cải trang trang phục, kia lão quan kiện tự nhiên là không biết hắn. Nhưng nói lời vẫn khá lịch sự đạo, đại thiếu gia chính tại bế quan tu luyện, sợ là không có thời gian gặp khách, nếu không như vậy đi, các hạ có vấn đề gì mặc dù cho ta lão nhân nói, chờ đại thiếu gia bế quan ra, ta sẽ thay ngươi nhắn nhủ. Nói, lão quản gia còn liếc Lưu Tinh trong ngực thiếu nữ liếc mắt, chỉ thấy người sau rất là thanh tú, coi như là một vị rất khó được tiểu mỹ nhân. Tốt, vậy thì phiền toái, chờ Phạm Vân xuất quan, ngươi nói cho hắn biết, đây là Lưu Tinh đưa hắn nha hoàn, cần phải thu nạp, mà lại nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Sau khi nghe được giả thuyết là Lưu Tinh đưa nha hoàn, lão giả kia nhất thời mặt mày rạng rỡ gật đầu, trong miệng nói nhất định sẽ báo cho biết Phạm Vân đại thiếu gia. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, qua một thời gian ngắn Lưu Tinh công tử chỉ biết tới hoàng thành, đến lúc đó hắn sẽ đích thân tới Phạm gia bái phỏng. Ha ha, tốt, việc này liền giao cho ta tiểu lão đầu, ngươi nói cho Lưu Tinh công tử, hắn tẫn khả yên tâm. Lão quản gia mặt mày rạng rỡ nói, được rồi, các hạ cùng Lưu Tinh công tử là quan hệ như thế nào? Lão quan kiện cũng không có thể không duyên cớ vô cớ tin người sau, nghĩ liền vội vàng hỏi. Ta và hắn là bạn rất thân, ngài cứ yên tâm đi, qua một thời gian ngắn hắn sẽ đến. Lưu Tinh khở thanh nói. Lão giả lúc này mới nửa tin nửa ngờ đem tiểu mộng tiếp nhận đi, giao cho những người khác. Thiếu nữ thực lực cũng không cường, hơn nữa người cũng dài xinh đẹp, cho đại thiếu gia làm nha hoàn cũng là một cái cọc chuyện đẹp. Lại nói thiếu nữ này thực lực rất yếu, cho dù có âm mưu cũng trở mình không tưởng tới cái gì sóng. Đem tiểu mộng an trí xong sau khi, Lưu Tinh cũng không có tại Phạm gia dừng lại lâu, sau khi rời khỏi hướng phía hoàng cung phương hướng đi. Xem ra ta là muốn đích thân đi hoàng cung một chuyến. Lưu Tinh hơi ngưng mi, việc này hắn không cho cha cái cha ra manh mối không thể, có thể vừa nghĩ tới hoàng cung trọng địa, tất nhiên có rất nhiều cường giả, người tài ba thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng hung hiểm vạn phần. Lấy hắn tu vi bây giờ thi triển ẩn tức quyết, lẻn vào trong hoàng cung ngược lại cũng không có gì, chỉ sợ kia hoàng tử bên cạnh có càng nhân vật lợi hại thủ hộ. Lẫn vào một cái đường phố nội, Lưu Tinh còn là kia thân trang phục, trong tay dẫn theo một thanh thiết kiếm, đi tới có, đột nhiên tại tiền phương thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nhất thời ngưng mi lên. Lão giả này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn về phía trước một vị mặc áo bào cho, gây trơ cả xương lão giả, đúng là Trần Thừa Vân sư phụ Tôn Diệp Phóng, Vân Hải thư viện nội sư thúc tổ cấp nhân vật khác, lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở bên trong hoàng thành, hơn nữa chỗ đi phương hướng dĩ nhiên cũng là hoàng cung. Lưu Tinh hơi ngưng mi, lão gia hỏa này đi hoàng cung làm cái gì? Lúc đầu xem Ngộ Thiên thư thời điểm, Diệp Phóng cực lực phản đối, về sau hắn thôn thiên sách thời điểm, người sau cũng là lời nói lạnh nhạt, đại thêm trâm trọng. Đối với hắn thành kiến sâu đậm. Cái này Lưu Tinh đều nhớ ở trong lòng, lúc này thấy Diệp Phóng, nội tâm hắn cười lạnh một tiếng, nhìn một cái đi theo. Diệp Phóng là định thiên lục cảnh cường giả, thực lực so địch thiên hành, Phương Kim Hạc, Lệ Trường Vân đám người còn muốn rất kinh khủng nhiều, Lưu Tinh cũng không dám cùng gần quá nhất định sẽ bị người sau phát hiện. Lúc này đã gần đến cảnh muộn, màn đêm kích tướng bao phủ đại địa, xa vời có mấy viên như ẩn như hiện tinh thần đung đưa hào quang. Đạt được hoàng cung cửa cung ra thời điểm, bóng đêm triệt để phủ xuống. Cửa hoàng cung trước khi có một tòa sân rộng, cái này trên quảng trường có trọng binh gác. Diệp Phóng đi tới, đã bị tướng sĩ ngăn cản đến, nhưng hắn từ tay áo bào nội xuất ra một quả kim sắc lệnh bài, những thị vệ kia nhất thời quỳ một chân trên đất liền vội vàng hành lễ cho đi. Diệp Phóng thu hồi kim sắc lệnh bài, nhìn trái phải một chút phát hiện không ai theo dõi hắn, lúc này mới hướng phía trong hoàng cung đi đến. Cồn vật bi, KF. Chương 295, Hoàng cung đánh đêm. Góc tối trong lóe ra một đôi rất lạnh ánh mắt chủ nhân đúng là Lưu Tinh, hắn chậm rãi đi tới rừng ở tiêu thất tại trong hoàng cung bóng lưng, con ngươi nội lóe ra lạnh ý. Lão già này tiến nhập trong hoàng cung, không phải là bị Phi Tuyết quân vương âm thầm triệu kiến chính là hoàng tử. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, rất có thể là âm thầm điều khiển kia cổ hắc người của thế lực ngầm. Có thể hắn trái lo phải nghĩ, trong hoàng thất người cùng Diệp Phóng tương đối quen thuộc cũng chính là cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên, lẽ nào điều khiển kia âm thầm thế lực người là Tiết Phong Thiên không được? Có thể Tiết Phong Thiên vì sao phải nơi hãm hại hắn đây? Không chỉ như thế còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn và Tiết Phong Thiên không có cừu hận, thậm chí có thể nói quan hệ coi như tốt, hồi Tuyết công chúa lại bị hắn đùa giỡn qua, hơn nữa Tiết Phong Thiên tựa hồ còn có ý muốn tác hợp bọn họ, nghĩ Lưu Tinh lắc đầu, hẳn không phải là Tiết Phong Thiên. Bất quá ngoại trừ Tiết Phong Thiên ở ngoài, Lưu Tinh còn thật không nghĩ tới ai có thể có mặt mũi lớn như vậy, có thể đem Diệp Phóng cho triệu tới. Nghĩ, Lưu Tinh thân thể bay lên trời. Từ giữa không trung bên trên bay vào trong hoàng cung, những thị vệ kia căn bản không phát hiện được một điểm khí tức. Lưu Tinh cứ như vậy lặng yên không tiếng động lẻn vào trong hoàng cung, rất nhanh lại thấy được Diệp Phóng thân ảnh của. Hắn rơi vào một chỗ trong góc tối rừng ở Diệp Phóng hướng phía một chỗ ngọn núi đi đến, ngọn núi kia không phải là cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên chô ở cung điện. Là vị nào hoàng tử? Lưu Tinh chân mày vi ngưng, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Rất nhanh. Hắn phát hiện Diệp Phóng chỗ đi ngọn núi phương viên mười mấy dặm nội dĩ nhiên vô cùng an tĩnh, ngay cả một cái đội tuần tra cũng không có, rất là vắng vẻ. Chẳng lẽ là Phi Tuyết quân vương? Lưu Tinh hơi ngưng mi, lần thứ hai theo dõi đi tới, tại một rừng cây nội đột nhiên mất đi Diệp Phóng thân ảnh của, trong nháy mắt, Lưu Tinh tinh thần độ cao tập trung lại, hồn lực cũng phóng thích ra ngoài tìm tòi Diệp Phong thân ảnh của. Hừ, các hạ theo dõi lão phu lâu như vậy, thật coi lão phu tuyệt không biết không? Đột nhiên, một đạo âm lãnh tiếng quát tại Lưu Tinh phía sau vang lên, Lưu Tinh thân thể lập tức quay lại, dừng ở Hôi Bảo lão giả, đúng là hắn tại tìm tòi Diệp Phong. Ngươi là người phương nào? Lưu Tinh lạnh giọng hỏi, thanh âm trầm thấp có lực. Ngươi thật là thật to gan, mệnh luân ngũ cảnh cũng dám theo dõi ta. Diệp Phong lao trong mắt lóe ra lướt một cái sắc ý, nam tử trước mặt còn rất là tìm đường chết, cũng không nhìn một chút thực lực của hắn, muốn theo dõi hắn, quả thực nằm mơ. Hắn chính là cảm giác được có người theo dõi, lúc này mới đem theo dõi người của hắn đưa hoàng cung nhất yên lặng địa phương, hiếu động tay giết phần. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh mang, xem ra thật là tránh không khỏi muốn cùng Diệp Phong đại chiến một trận. Nghịch thiên kiếm thuật hắn không thể thi triển, thanh long kiếm thuật hắn đồng dạng không thể thi triển, chỉ có thể thi triển sát lục kiếm thuật cùng tàn thủ liệt thiên trường, cái này hai bộ võ học Diệp Phong hẳn là còn không có tiếp xúc được. Hắc thủy huyền giao cũng không có cách nào giúp hắn, thông thường hắc thủy huyền giao xuất hiện là có thể bị người sau nhận ra. Đương nhiên, hắn còn có huyết liên dị hỏa, Diệp Phong khẳng định không biết. Chịu chết đi. Diệp Phong dừng ở Lưu Tinh chỉ chốc lát, đột nhiên khàn giọng quát Diệp Đường, giết. Tiếp theo, hắn thân ảnh hóa thành mị ảnh nhằm phía Lưu Tinh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, một chưởng hướng phía Lưu Tinh oanh tới. Liệt thiên phá địa. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay chân lực gào thét ra hướng phía Diệp Phong đánh, cường hãn trưởng lực trong nháy mắt đem vài dặm nội cây cối phá hủy hóa thành bột mịn. Thình thịch. Hai người bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, cũng không có trong tưởng tượng vậy kịch liệt, cũng không có cuồng bạo âm bạo thanh vang lên, chỉ ba ba thanh âm của. Diệp Phong nét mặt già nua nhất thời run lên, cái này mới nhìn qua chỉ mệnh luân ngũ cảnh nam tử, nội lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, hắn sơ xuất dưới cũng không có thi triển toàn lực, cho nên bị người sau tiếp được, hai người dĩ nhiên rằng có một giây đồng hồ. Chết cho ta. Diệp Phong lao trong mắt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lòng bàn tay nội chân nguyên chi lực điên cuồng ra hướng phía Lưu Tinh đánh tới, ầm ầm giữa chấn áp mà qua, cường hãn chân nguyên lực lượng áp lực cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt liền đem Lưu Tinh cho đẩy lui 7-8 bước. Xích. Lúc này một đạo cực kỳ âm lãnh kiếm sắc bén mang tại trước mặt nỡ rộ đi, cực kỳ mau, nhanh như thiểm điện hướng phía cổ hắn cắt tới. Kiếm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, thiết kiếm lập tức ra khỏi vỏ, thi triển ra sát chi tâm, cuồn cuộn kiếm quang từ thiết kiếm bên trên phóng ra đi ra ngoài, mang theo tức giận sát y đánh về phía Diệp Phong. Nhân kiếm hợp nhất. Cảm thụ được Lưu Tinh kiếm quang nội khí tức, Diệp Phong lao mắt run lên, nam tử này dĩ nhiên là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thảo nào dám theo dõi hắn. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Cho mở tung. Diệp Phong cười nhạt không ngừng, khẽ quát một tiếng kiếm trong tay mang hướng phía Lưu Tinh thi triển sát chi tâm kiếm quang nát bấy đi. Xích xích. Hai luồng kiếm quang đan vào một chỗ, trong sát na bạo liệt, kiếm quang chân khí kích động mà mở, phương viên 30 mét nội không có ngã xuống số cây cối trong nháy mắt bị cắn nát ngã đầy đất. Lao ra hỏa này thực lực thật mạnh hãn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, liền thấy Diệp Phong vỡ vụn kiếm của hắn mang một kiếm hướng phía bị giết tới. Các hạ, sẽ không thi triển thực lực chân thật, lão phu để ngươi táng ở chỗ này. Diệp Phong lạnh giọng quát Diệp Đường, một bước vượt mức quy định nhảy qua đi, áp lực cường đại khiến Lưu Tinh có chút thở không được giận. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, định thiên lục cảnh chính là xa so ngũ cảnh cường đại không chỉ gấp 10 lần, đối mặt phương kim hạc định thiên ngũ cảnh, hắn thi triển hoa sen máu còn có thể đánh giết, có thể đối mặt Diệp Phong không nhất định có thể. Có thể huyết liên dị hỏa một khi thi triển ra, uy lực kinh người tất nhiên làm ra rất động tĩnh lớn bị trong hoàng cung của người phát hiện. Nếu là chúng quân đánh tới, hắn tính là chắp cánh cũng khó trốn. Vâng! Huyết sát hỏa diễm trong nháy mắt từ trên thân thể nỡ rộ ra, cuồn cuộn nhiệt khí khiến Diệp Phong lấy làm kinh hãi, cực mạnh đốt cháy chi lực đang ở đốt cháy da thịt của hắn, một kiếm kia vọt tới Lưu Tinh trước mặt đã bị huyết sát hỏa diễm hóa giải được. Cái gì hỏa diễm? Diệp Phong lao trong mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lúc này Lưu Tinh trên người bốc lên hỏa diễm, khiến hắn một trận tim đập nhanh có chút sợ sợ, cho nên thân ảnh liên thiểm sau lui ra ngoài rừng ở Lưu Tinh. Tiếp theo, Diệp Phong lao mắt lần thứ hai run rẩy, rừng ở Lưu Tinh trên bàn tay, dĩ nhiên xuất hiện một đóa yêu dị vô cùng huyết sắc hỏa diễm hoa sen, cái này hoa sen ngưng thật không gì sánh được, tựa như huyết sắc mỹ ngọc, nhưng là lại có một cổ làm hắn cảm thấy tâm quý lực lượng tại hoa sen máu bên trên. Các hạ, lẽ nào muốn tìm cái chết không được? Diệp Phong lao mắt run lên, lần thứ hai lui về phía sau vài bước vội vã quát Diệp Đường. Ta ngươi dừng tay, ta không giết ngươi, nhưng ngươi không muốn nữa theo dõi ta, khỏe không? Bằng không lão phu tính là hợp lại cái cá chết lưới rách cũng muốn chém ngươi. Diệp Phong lại bổ sung một câu. Lao ra hỏa, ngươi làm ta sợ sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Nghe được đồng quy vu tận, Diệp Phong con ngươi lần thứ hai rung động, hắn sau khi biết người cũng là cái nhân vật hung ác, nữa cuốn đầu nữa tất nhiên ra đại sự, người sau không đi hắn đi còn không được, thân thể hơi lui về phía sau, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất tại rừng cây nội. Diệp Phong ly khai, Lưu Tinh mới thật dài thở phào, hắn vạn lần không ngờ lão già kia sẽ lợi hại như vậy, nếu không phải là huyết liên dị hỏa kinh khủng, đêm nay thật đúng là muốn khai báo ở chỗ này. Hắn thu hồi huyết liên dị hỏa, phóng người lên, lại phát hiện Diệp Phong như một con chim lớn tại bầu trời đêm dưới mấy cái lên xuống biến mất vô ảnh, đi rất nhanh, đã khó có thể phân rõ chỗ đi phương hướng rồi. Mẹ nó! Lưu Tinh mắng nhỏ một tiếng, rơi vào rừng cây nội, tĩnh dừng lại một chút. Hoàng cung cực đại, khắp nơi đều là cung điện, hoàng tử đông đảo, ai biết Diệp Phong lao ra hỏa đi đâu vị hoàng tử? Hay là đi thấy Phi Tuyết quân vương? Trong lòng hắn rất là không cam lòng, chợt phóng người lên hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất tại rừng cây nội. Hoàng cung, dưới ánh trăng mỹ nhân đại điện. Ở đây trước đây Lưu Tinh ở lại qua, từ Lưu Tinh sau khi rời khỏi Hồi Tuyết công chúa từ trước đây ở cung điện rời đến mỹ nhân điện ở lại. Mỹ nhân điện đèn đuốc sáng trưng, bọn nha hoàn mang thượng mang hạ, tại trong đại điện Tiết Phong Thiên, Tiết Hồi Tuyết, Lâm Kinh Bảo ba người ngồi đàng hoàng ở nội. Tiết Phong Thiên khẽ nhấp một cái nước trà, nhẹ nhàng liếc Lâm Kinh Bảo một dạng, đột nhiên mỉm cười nói: Bảo công tử buổi tối vào hoàng cung không biết nào việc gấp. Không có việc gấp, liền là đã nhiều ngày chưa có tới cho cựu hoàng tử, công chúa thỉnh an, bế quan ra, liền vội vội vàng vàng tới, không có quấy rầy đến hoàng tử điện hạ cùng công chúa điện hạ a. Lâm Kinh Bảo cười nhạt, đầu tiên là nhìn Tiết Phong Thiên liếc mắt, tiếp theo ánh mắt rơi vào Tiết Hồi Tuyết trên người, 29 năm hoa Tiết Hồi Tuyết, trổ mã càng thêm khuynh thành, một lời cười trong lúc đó thần vận câu hồn, làm cho Lâm Kinh Bảo tâm thần thất thủ. Trước đây Tiết Hồi Tuyết luôn luôn lạnh như băng, hắn không phải là rất ưa thích, nhưng hôm nay Tiết Hồi Tuyết dáng tươi cười nhiều không nói, nụ cười kia còn có mê hoặc thiên hạ vẻ, khiến lòng run sợ. Hắn mới phát hiện Tiết Hồi Tuyết công chúa dĩ nhiên như vậy mỹ, xinh đẹp làm người ta kinh tâm động phách, còn hơn Vân Khê gấp trăm lần. Bảo công tử tu hành quan trọng hơn, thỉnh an bực này việc nhỏ sẽ không so để ở trong lòng. Tiết Phong Thiên cười nhạt, dừng ở Lâm Kinh Bảo ánh mắt, con ngươi ở chỗ sâu trong có nhàn nhạt ngạch lanh mang, nhưng từ biểu mặt đến xem nhưng căn bản nhìn không thấy, có vẻ rất là hòa ái. Tốt lắm, bản hoàng tử còn có chuyện quan trọng phải xử lý, Bảo công tử, ngươi cũng đã lâu không có thấy muội muội ta, các ngươi chuyện vẫn đi. Đột nhiên, Tiết Phong Thiên đứng lên nhìn Lâm Kinh Bảo cười nói, bên cạnh hắn Tiết Hồi Tuyết trái lại con ngươi chút ngưng, tiếp theo cũng triển lộ miệng cười. Ha ha, tốt, hoàng tử đi thong thả. Lâm Kinh Bảo đầu tiên là sửng sốt, chợt mừng rỡ trong lòng liền vội vàng đứng lên đối về cựu hoàng tử hơi thở dài đạo. Cựu hoàng tử đi ngang qua Lâm Kinh Bảo bên người thời điểm, hơi dừng một chút nhìn Lâm Kinh Bảo liếc mắt, thấp giọng nói, chỉ giới hạn ở nói chuyện phiếm, phải có khác người cử động, nếu là khi dễ muội muội ta, tính là ngươi là Bảo công tử, cũng mơ tưởng bước ra cái này hoàng cung nửa bước. Nghe xong lời này, Lâm Kinh Bảo con ngươi hơi chút ngưng, nhìn chằm chằm Tiết Phong Thiên rời đi bóng lưng nhìn một chút, trong lòng lành ý lóe ra. Cái này Tiết Phong Thiên cũng dám uy hiếp ta, buồn cười. Lâm Kinh Bảo trong lòng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, xoay người nhìn về phía Tiết Hồi Tuyết, lập tức lộ ra nụ cười nói, công chúa điện hạ gần đây khỏe không? Buồn cung tốt. Tiết Hồi Tuyết gật đầu, khiến bọn nha hoàn lại là Lâm Kinh Bảo trình lên một chén trà nóng. Lâm Ngẫu nghe nói trước chút thời gian công chúa bị Lưu Tinh phế vật kia khi dễ, có thể có việc này. Lâm Kinh Bảo nghĩ, con ngươi lạnh lùng hỏi. Không sai, Lưu Tinh chính là cái đại dâm tặc. Nghe được Lưu Tinh, Tiết Hồi Tuyết cũng tới khí, chợt liếc Lâm Kinh Bảo một cái nói, Bảo công tử hỏi cái này mà nói là ý gì? Chẳng lẽ muốn nên vì buồn cung tìm về mặt mũi không được? Ngươi mới vừa nói Lưu Tinh là phế vật, lần trước tại Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài, là ai thiếu chút nữa bị Lưu Tinh cho đánh chết? Tiết Hồi Tuyết đột nhiên có chút cơ tiếu nhìn Lâm Kinh Bảo nhàn nhạt nói, thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhạt nhưng lại hiện lộ ra đùa cợt ý. Cồn vật bi, thì F. Chương 296, Thiên Địa Vô Tình Kiếm Thuật. Mỹ nhân trong điện, Lâm Kinh Bảo nghe xong Tiết Hồi Tuyết nói, khỏe miệng hơi co quắp, thần sắc rất là cứng ngắc. Việc này vẫn là trong lòng hắn lớn nhất bóng mờ, nói đến Lưu Tinh hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Lưu Tinh tới cho hả giận. Hôm nay chăn trước mỹ nhân khinh thường, trong giọng nói mang theo châm chọc ý, Lâm Kinh Bảo có nghị phiến mặt xung động, nói cái gì không tốt, lệnh tại mỹ nhân trước mặt nói Lưu Tinh, vốn định ở sau lưng cở trách Lưu Tinh ngừng một lát, kết quả phản hồi Tiết Hồi Tuyết đùa cợt, thật là tự mình rời thạch đầu đập chân của mình. Lâm Kinh Bảo lánh tĩnh một chút, hừ nhẹ một tiếng, vô liêm sỉ đạo, một năm trước là ta sơ suất mà lại tam phi kiếm thuật chưa, khiến phế vật kia chiếm hết tiện nghi. Nếu là gặp lại, tất nhiên giết hắn. Công chúa bĩu môi cười cười, không để ý đến Lâm Kinh Bảo nói, lời như vậy ai cũng sẽ nói, nếu là Lâm Kinh Bảo thật có tự tin cũng sẽ không nói ra, lại không biết tại trước mặt nàng nói ra, chỉ cần đi đánh chết Lưu Tinh là có thể chứng minh thực lực của hắn. Thấy công chúa thần sắc, Lâm Kinh Bảo nghĩ người sau là không tin lời của hắn, con ngươi vi ngừng, hàn mang lóe lên rồi biến mất. Hắn hiện tại mệnh luân đỉnh cảnh giới, chuẩn bị bước vào định thiên cảnh, đến rồi định thiên cảnh hắn sẽ thứ nhất đi tìm Lưu Tinh tính sổ, giết Lưu Tinh tới cọ rửa hơn một năm trước khiêu chiến phần đủ. Mỹ nhân ngoài điện đỉnh bên trên ngang đứng thẳng một đạo thân ảnh ấy đúng là cải trang ăn mặc Lưu Tinh, vừa mới Lâm Kinh Bảo nói hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Lâm Súc Sinh thật là tốt vô sỉ. Lưu Tinh khẽ lắc đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giết Lâm Kinh Bảo rất dễ dàng, chỉ là Lâm Kinh Bảo thiên phú võ hồn kỳ lạ, thật muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, muốn giết Lâm Kinh Bảo thì không thể cho hắn bạo phát thiên phú võ hồn cơ hội, đang không có thi triển thiên phú võ hồn dưới tình huống, chợt hạ sát thủ chém hắn. Ngang đứng ở nóc nhà bên trên, Lưu Tinh cũng không có phát hiện thân, vừa mới Tiết Phong Thiên mới từ Mỹ Nhân Điện ly khai, xem ra Diệp Phóng vào Hoàng Cung tìm người cũng không phải là Tiết Phong Thiên. Chẳng lẽ là Phi Tuyết Quân Vương? Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, không biết Phi Tuyết Quân Vương triệu kiến Diệp Phóng làm cái gì? Nghĩ, Lưu Tinh ly khai Hoàng Cung. Hắn đã biết phía sau màn độc thủ là trong Hoàng Cung của người, người này sớm muộn sẽ hiện ra. Hiện tại lấy hắn lực một người cũng không hoàng thất đối thủ. Cộng thêm hoàng thất còn có Phi Tuyết Kiếm Tông thủ hộ, không giết hạng Phi Tuyết, ai cũng không dám diệt hoàng thất. Bảy đại gia tộc Trung Lâm gia cùng Bạo gia là muốn nhất diệt hoàng thất tới ngồi Phi Tuyết Quân Vương, nhiều năm như vậy ngay cả bọn họ cũng không dám động thủ, Lưu Tinh khởi dám động thủ. Lại nói Phi Tuyết hoàng thất đối với hắn cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, Phi Tuyết hoàng thất nếu không có bị hạng Phi Tuyết che chở, chỉ sợ sớm bị người diệt. Về phần những thứ kia đại quân, tại một ít cường giả trước mặt căn bản không làm nên chuyện gì. Hoàng thất đều bị diệt. Bọn họ đều là phổ thông tướng sĩ có thể có cái gì làm. Ra Hoàng Cung, Lưu Tinh suốt đêm đi ra Hoàng Thành phản hồi tinh thần sơn mạch. Về phần Diệp Phóng tiến nhập Hoàng Cung vì chuyện gì, hắn cũng lười điều tra, lão gia hỏa này nếu là dám trêu chọc hắn, hắn không ngại giết người sau. Phản hồi tinh thần sơn mạch lúc, phía đông chân trời xuất hiện bong bóng cá vẻ. Một ngày một đêm thời gian cuối cùng là không có lãng phí, điều tra ra phía sau màn độc thủ của người là Hoàng Thất Hoàng Tử. Hoàng Thất Hoàng Tử đông đảo. Trong lúc nhất thời cũng không biết là ai gây nên. Tinh thần cung bên ngoài trên quảng trường, một đạo tuyết trắng thân ảnh chưa đứng ở đó trong, gió lạnh thổi phất, tóc đen theo gió nhi động, nàng rất an tĩnh đứng ở nơi đó, khi thấy sân rộng lối vào đi tới một người thời điểm, nguyên bản lạnh lùng con ngươi nội mới hiện lên một tia ôn nhu. Cha được chưa? Thu Thủy Lạc hướng phía Lưu Tinh đi đến, lúc này Lưu Tinh đã khôi phục nguyên trạng, còn là kia nhất kiện thiện tử sắc tinh ẩn y bảo, tuấn giật hào hiệp. Có điểm manh mối. Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc liếc mắt gật đầu. Được rồi, hỏi ngươi một việc. Đứng ở dọc theo quảng trường, Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc lặng lặng nói. Thu Thủy Lạc có chút kinh ngạc, Lưu Tinh hẳn không phải là nghiêm túc như vậy của người, hôm nay nhìn qua nhưng có chút nghiêm túc. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Thu Thủy Lạc tinh tế nhìn hắn một cái nói. Chính là Thu Vô Bình tiền bối có chưa nói với các ngươi đến cùng thuộc về cái gì tông môn? Hoặc là Thu Vô Bình tiền bối sư thừa nơi nào? Nhớ tới Nguyệt Tâm Giao Bác Nguyệt Thanh Đồng tới, Lưu Tinh lại hỏi. Bởi vì Nguyệt Thanh Đồng tới là tìm kiếm Thu Vô Bình, người sau nói là Thu Vô Bình sư phụ muội, cũng liền nói Thu Vô Bình là có tông môn, vì sao đang bay tuyết phiêu miểu phong thượng thành lập phiêu miểu tông, sợ là bởi vì hạng phi tuyết, một ngày không giết hạng phi tuyết, Thu Vô Bình chắc là sẽ không ly khai phi tuyết vương triều. Lưu Tinh chỉ là thật tò mò, Thu Vô Bình đã có tông môn, vì sao đi qua hơn 20 năm tông môn nội mới có người đến tìm nàng. Còn có con trai của Thu Vô Bình bị giết, nàng năm đó cũng hoàn toàn có thể dựa tông môn lực lượng tới đánh chết hạng phi tuyết, thế nhưng cũng không có. Không có, nàng chưa từng có đề cập qua, chỉ là nói cho chúng ta biết là phiêu miểu tông. Thu Thủy Lạc lắc đầu. Lưu Tinh ngưng mi, Bắc Tuyết cảnh nội có hay không phiêu miểu tông cái này cường đại tông môn hắn không biết. Ngươi tu luyện kiếm thuật là cái gì kiếm thuật? Suy nghĩ một chút Lưu Tinh hỏi lần nữa, đến bây giờ hắn còn không biết Thu Thủy Lạc tu luyện là cái gì kiếm thuật. Thậm chí đi là cái gì kiếm đạo? Thiên địa vô tình kiếm thuật. Thu Thủy Lạc nhàn nhạt nói, đi vô tình kiếm đạo đường. Ách! Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thiên địa vô tình kiếm thuật. Tên này thật là khí phách, thiên địa vô tình, kiếm cũng không tình, đi vô tình kiếm đạo, có thể Thu Thủy Lạc nội tâm tựa hồ sinh ra tình, cái này vô tình kiếm đạo còn làm sao đi xuống. Đang ở Lưu Tinh xuất thần trong lúc đó, Thu Thủy Lạc trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, cũng không phải là huyền băng kiếm. Mà là nàng thường dùng trôi này cạn ngân vẽ Thu Thủy kiếm, kiếm ra lạnh như thu thủy. Sau đó Lưu Tinh liền thấy Thu Thủy Lạc vũ động trường kiếm, kiếm ý lóe ra, trường kiếm rung động trong lúc đó, thiên địa đều là kiếm ảnh, thương khung đại địa bên trên cũng đều là của nàng thân ảnh, kiếm quang phá vỡ thương khung, mang theo vô tình phần thế, làm cho cái này phiến thiên địa lạnh lẽo không gì sánh được, quần quận kiếm ý nghiên ép, cả tòa tinh thần sơn mạch đều thay đổi áp lực vô tình lạnh lẽo lên. Đại địa bên trên bị kiếm quang xé rách ra vô số đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm là bị vô tình kiếm mang hòa xuất, rất sâu, tựa hồ vĩnh viễn cũng xóa sạch bất bình. Lưu Tinh cẩn thận xem phát hiện thiên địa vô tình kiếm thuật cũng không phải là viên mãn, mà là không trọn vẹn, nhưng uy lực tuyệt đối rất mạnh, ít nhất là tuyệt phẩm kiếm thuật. Ầm ầm. Chuyển của tôi. Nét. Chóe nụ a toại. Chợt vô số đạo kiếm quang ngưng tụ tại Thu Thủy kiếm bên trên, Thu Thủy Lạc trưởng kiếm đi phía trước bung lỏng, trong nháy mắt bóng người tựa hồ tiêu thất, chỉ có một đạo to lớn vô tình kiếm mang chạm vào trong hư không, hư không bị liệt đi ra một đạo vết kiếm, mấy sau khi Thu Thủy Lạc thân ảnh của mới thoáng hiện tại trên quảng trường. Trong tay nữa không có kiếm. Cái này. Lưu Tinh rất là khiếp sợ, Thu Thủy Lạc tu luyện thiên địa vô tình kiếm thuật một điểm không kém gì hắn từ thánh huyết thần tinh thạch huyết viên thượng lĩnh ngộ sát lục kiếm thuật. Thu Thủy Lạc đều đem thiên địa vô tình kiếm thuật tu luyện tới phân thượng này, kia Thu Vô Bình chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Có gì chỉ giáo? Thu Thủy Lạc chậm rãi đi tới, dừng ở Lưu Tinh hỏi, nàng biết Lưu Tinh ngộ tính rất cao, mà lại tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không thể so nàng thấp. Lưu Tinh nhàn nhạt phun ra hai chữ, đây cũng là hắn làm có thể nói hai chữ. Thu Thủy Lạc đi là vô tình kiếm đạo, điểm ấy cùng hắn sư tôn một dạng, hắn đi là sát lục kiếm đạo, cũng không phải là vô tình, nhưng có một điểm giống nhau chính là hờ hững, đối thế gian hờ hững. Ta nghĩ ngươi nên trở về một chuyến nhìn mẹ ngươi. Sau cùng Lưu Tinh nói, đây cũng là ngươi nhất lời muốn nói a. Thu Thủy Lạc đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, con ngươi nội hàn ý lóe ra, làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Không không. Thủy Lạc ngươi hiểu lầm. Lưu Tinh biến sắc, vội vã nết miệng cười nói, mất đi vẻ nghiêm túc đạo, ta chẳng qua là cảm thấy sẽ có một chút đại sự phát sinh. Ngươi là nói nàng có chuyện gì phát sinh? Thu Thủy Lạc như trước xưng hô Thu Vô Bình vì nàng hiện ở trong lòng phi thường mâu thuẫn, không biết là nên gọi sư tôn vẫn là để cho mâu thân. Ta không rõ ràng lắm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ly khai lâu như vậy, nên trở về đi liếc mắt nhìn, tính là không phải là xem Thu tiền bối. Ngươi sẽ không nhớ ngươi môn những sư đó tỉ mội sao? Lưu Tinh cười nói. Nghe vậy, Thu Thủy Lạc con ngươi lóe lên, lại lộ ra một tia nắm chặt vẻ đạo. Ngươi là muốn cho ta phản hồi Phiêu Miểu Phong cho ngươi hỏi tham phạm sư muội cùng Dược Nhi chuyện của sư muội tình a? Ta phát hiện ngươi mới là nhất người vô sỉ. Ngạch. Lưu Tinh phiền muộn phá hủy, trong lòng hắn còn thật không có nghĩ như vậy. Lúc này liệt liễu liệt miệng cũng không có giải thích cái gì. Nếu người sau nói ra khỏi miệng liền quyền cho là a. Ta hiện tại sẽ lên đường hồi Phiêu Miểu Phong. Thu Thủy Lạc nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói, nhưng không cho ngươi đem ta đã quên. Làm sao biết chứ? Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng đạo, ta còn là đưa ngươi đi. Không cần, thấy ta ngươi hiện tại có điểm phiền. Ách ách. Lưu Tinh một trận không nói gì đảo cặp mắt trắng dã. Đi. Thu Thủy Lạc thanh âm hạ xuống, người đã đi xa, như một đạo kiếm mang màu trắng xẹt qua hư không đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiêu thất, đầu cũng không có hồi một chút. Thật đúng là đi vô tình kiếm đạo của người a, nói vô tình một điểm tình cũng bị mất, nha đầu kia là làm sao làm được. Lưu Tinh rất là không nói gì, sau đó hắn phản hồi tinh thần đại điện đem bốn đường đường chủ triệu tập cùng một chỗ, trước giải thực lực của bọn họ. Ngoại trừ Kim Sơn Long ở ngoài, ba người kia như trước ở vào mệnh luân đỉnh cảnh giới. Về phần Hiên cùng Triệu Nguyên Phách đã ở mệnh luân đỉnh. Triệu Nguyên Phách tốc độ tu luyện còn nhanh hơn Hiên, chỉ là luận thực lực cũng không như Hiên. Hiên Viên Thị đến tột cùng là cái gì yêu? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, ngay cả Vô Tấn Học Hải Thượng cũng không có ghi chép Hiên Viên Thị là cái gì yêu, nói chung là yêu tộc trung phi thường cường đại yêu tộc. Ta đã điều tra ra, màn này sau độc thủ cùng hoàng thất có quan hệ, gần nhất trong vòng nửa năm tất cả nhiệm vụ không hề nhận, về phần tài nguyên phương diện ta sẽ nghĩ biện pháp, bốn đường người bao quát mới tuyển nhận những thứ kia tin cậy đệ tử cũng không muốn bước ra tinh thần sơn mạch. Lưu Tinh dừng ở bốn vị đường chủ cùng hai vị hộ pháp nói: "Công tử, nếu biết phía sau màn độc thủ là hoàng thất đang giở trò, chúng ta sao không sát nhập hoàng thành, diệt kia hoàng thất?" Kim Sơn Long đứng lên nói. "Nói dễ, chỉ bằng chúng ta mấy người ngươi cho là có thể diệt chấp trưởng Phi Tuyết Thiên tái hoàng thất sao?" Lưu Tinh nhìn Kim Sơn Long liếc mắt, tiếp tục nói, "Ác giả ác báo, hoàng thất như vậy đi xuống, sớm muộn gì khí số tuyệt tận, đến lúc đó không cần ta ngươi xuất thủ, tự sẽ có người diệt bọn hắn. Chỉ cần tìm được phía sau màn độc thủ trực tiếp giết đi là được, về phần diệt hoàng thất nói sau này không muốn nói ra, chúng ta người một nhà biết không sao cả. Nếu để cho người ngoài nghe xong đi, tất nhiên cho tinh thần cung mang đến tai họa." Thuộc hạ minh bạch. Kim Sơn Long gật đầu, hắn đột phá định thiên cảnh đến xem Lưu Tinh, vẫn là nhìn không thấu, sâu không lường được, hơn nữa Lưu Tinh trong cơ thể khí tức cũng làm cho cảm giác được một tia áp lực. Cồn vật bi, KF. Chương 297, Đại Hoàng tử không chết. các ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, nên các ngươi thời điểm xuất thủ, ta sẽ nhường các ngươi thống khoái chém giết. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, sau đó nhìn Vương Chiêu Sinh một cái nói, hiện tại đi hỏi thăm một chút nam hơn là không có đại sự xảy ra. Là, công tử. Vương Chiêu Sinh gật đầu một cái nói, ta tự mình đi. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, Vương Chiêu Sinh đứng lên rồi rời đi. Sau đó Lưu Tinh cũng phân phát cái khác ba vị đường chủ chỉ để lại Hiên cùng Triệu Nguyên Phách hai người. Công tử còn có chuyện gì sao? Triệu Nguyên Phách nhìn Lưu Tinh hỏi. Còn có nửa năm chính là phi tuyết thiên tài đại bỉ, ta nghĩ tại trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, tinh thần cung chuyện tình liền giao cho hai người ngươi xử lý, không có gì đại sự mà nói, cũng không cần phiền ta. Lưu Tinh nhìn hai người nói. Tốt. Triệu Nguyên Phách lên tiếng, Hiên cũng gật đầu. Được rồi, ta chuyển cho ngươi cửu kiếp huyền ma công, ngươi tu luyện làm sao? Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền nhìn Triệu Nguyên Phách hỏi. Nói ra thật xấu hổ, cửu kiếp huyền ma công năm đó ở huyền ma tông thời điểm ta cũng nghe người qua, lại không nghĩ như thế khó tu luyện đến nay ngay cả một kiếp cũng không có đạt được, thật là có thất bại công tử kỳ vọng cao. Triệu Nguyên Phách vẻ mặt xấu hổ nói. Lưu Tinh gật đầu, cửu kiếp huyền ma công chính là tuyệt phẩm đã ngoài ma công, nếu là tốt như vậy tu luyện, năm đó Hắc Tâm lão nhân đạt được cũng không đến mức bị hắn Lưu gia lão tổ tông Lưu Kiếm Lân bị thương nặng chí tử. Đăng nhập. Bên trong gian phòng Mạnh Thức Quân khoanh chân ngồi ở trên giường lặng lặng hô hấp thổ nạp tu luyện, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nàng đôi mi thanh tú nhỏ vi túc một chút hệ thu công mở hai mắt ra, nhìn về phía đi vào bên trong căn phòng thiếu niên, mỉm cười nói, ngươi rút xong. Tra được kết quả sao? Ừ, có chút manh mối. Lưu Tinh đi tới Mạnh Thức Quân bên cạnh cười cười nói, ta muốn bế quan tu luyện nửa năm. Ngươi là đứng ở tinh thần cung còn có thể phản hồi thư viện. Đương nhiên là đứng ở tinh thần cung, tu luyện ở nơi nào đều là giống nhau. Ở chỗ này ngươi còn có thể giúp ta áp chế trong cơ thể cửu âm u minh thủy a. Mạnh Thức Quân cười một cái nói. Được rồi, ngươi theo ta cùng đi phía sau núi a. Lưu Tinh lôi kéo Mạnh Thức Quân ra khỏi phòng, chuẩn bị đi trước phía sau núi. Lúc này Vương Chiêu Sinh trở lại rơi xuống Lưu Tinh bên cạnh nói. Công tử, không xong, Nam Địa quả nhiên xảy ra chuyện, Lưu Thị mấy nhà nhánh núi bị diệt. Nam Địa mới tấn thăng Lưu gia đứng đầu Lưu Huy tự mình tìm tới. Lưu Huy. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn chưa từng có nghe nói qua Lưu Huy, lúc này phất tay nói, ta tự mình đi. Tinh thần cung trước tiếp khách trên quảng trường, Lưu Tinh mang theo mọi người mà đến, tại sân rộng sát biên giới đứng một vị mặc thanh y trung niên nam tử thư sinh trang phục, đứng ở nơi đó làm cho một loại vũ mạc xuân phong cảm giác. Tông tộc nội vẫn còn có nhân vật như thế. Nhìn nam tử áo xanh kia bóng lưng, Lưu Tinh trong lòng hơi sừng sờ. Người sau khí tức rất mạnh, tựa hồ so với lúc trước Lưu Cửu Thiên Đô mạnh hơn ngang rất nhiều, vì sao trước đây chưa từng có ra mắt, hơn nữa có cái này Lưu Huy tồn tại, Lưu Cửu Thiên là thế nào ngồi trên gia chủ. Người so phụ thân người xuất sắc nhiều. Nam tử áo xanh xoay người lại dừng ở Lưu Tinh nhàn nhạt nói, thanh âm không gì sánh được ôn hòa, không có một tia lãnh nạo vẻ. Lưu Tinh dừng ở Lưu Huy, từ sau người chán trong lúc đó hắn phát hiện cùng một người rất tương tự, đó chính là Lưu Xuyến. Ngươi là Lưu Xuyến đại tỷ phụ thân của. Lưu Tinh thử dò hỏi. Không sai, ta là phụ thân của Lưu Xuyến, con trai của Lưu Trọng Sơn Lưu Huy. Nam tử áo xanh nhàn nhạt nói, ngươi chưa từng thấy qua ta, từ Lưu Cửu Thiên ngồi gia chủ, ta sẽ không có tại trong tộc ngốc quá, một mực bên ngoài du lịch, trong tộc cũng có rất ít người ra mắt ta. Luận niên kỷ ta so phụ thân ngươi còn lớn hơn, ngươi kêu ta một tiếng bá bá là được. Lưu Tinh bái kiến Lưu Huy bá bá. Lưu Tinh vội vã thở dài hành lễ. Ha ha, hôm nay ngươi quý vi một tông đứng đầu. Không cần đi lớn như vậy lễ. Lưu Huy cười nhạt phất tay nói. Lưu Tinh cười cười liền đem Lưu Huy thỉnh vào tinh thần trong đại điện. Lưu Huy tỉ mỉ quan sát Lưu Tinh người bên cạnh vật, tiếp tục đều mang mặt nạ, nhưng là bọn hắn khí tức lại rất mạnh, trong đó có một người hay là ma tu, một vị khác mang theo mặt nạ dáng người thon dài của người thiếu niên, trên trán mang theo che chở ngạch, càng làm cho hắn nhìn không thấu. Lưu Tinh cũng đưa mắt nhìn Hiên liếc mắt, phát hiện Hiên dĩ nhiên hái được mặt nạ, đem mặt nạ đổi thành che chở ngạch. Vừa lúc che khuất trên trán nô chữ, một dạng có thể lộ ra mặt tới. Hắn con ngươi hơi sáng ngời, cái này trái lại biện pháp không tệ, vì sao hắn cũng không có nghĩ tới đây, xem ra một vị bốn đường người cũng không cần tại mang mặt nạ, có thể lộ diện, nghĩ như vậy muốn giả mạo bọn họ tinh thần cung của người làm ác sẽ không có dễ dàng như vậy. Lưu Huy ba ba tới là vì nhánh núi gia tộc bị diệt chuyện tình A. Lưu Tinh nhìn đối diện Lưu Huy thản nhiên nói, không sai, loại chuyện này đã xảy ra lần thứ hai. Ta biết đây cũng không phải là tinh thần cung gây nên, qua đây chính là muốn hỏi một câu, kia âm thầm giết chết nhánh núi người của gia tộc rốt cuộc là cái gì thế lực. Từ Lưu Cửu Thiên bị Lưu Tinh đánh chết sau khi, Lưu Huy đã bị Lưu Trọng Dương triệu hồi tấn thăng làm gia chủ, nhánh núi gia tộc bị diệt việc đây là lần thứ hai, việc này với hắn mà nói vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải kém cái cha ra manh mối. Bá bá lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Lưu Tinh thản nhiên nói, hôm nay Phi Tuyết Vương triều bảy đại gia tộc, Trấn gia bị ta tiêu diệt, Bắc Điệu gia tộc Địch Ngũ Phách bị người phế bỏ, hơn nữa ta lúc đó còn đang Bắc Điệu, Đông Điệu gia chủ Mạnh Trường Cung thiếu chút nữa bị giết. Lưu Tinh, ngươi nói cái gì? Đột nhiên, đứng ở Lưu Tinh bên người Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh nhất thời sửng sốt, vội vã câm miệng. Lưu Tinh, ngươi mau nói cho ta biết, cha ta đến cùng có không có mạng sống nguy hiểm. Mạnh Thức Quân nóng nảy, việc này Lưu Tinh dĩ nhiên không có nói cho nàng biết. Phụ thân ngươi không có việc gì, liền là bị trọng thương, cũng là kia âm thầm thế lực gây nên. Lưu Tinh ngưng mi nói, phân bố tại Phi Tuyết Vương triều bảy đại gia tộc, chỉ bên trong Hoàng Thành tam đại gia tộc vô sự, cái khác tam đại gia tộc cùng bị độc thủ. Ngươi là nói, những thế lực kia người là Lâm gia cùng Bạo gia người. Lưu Huy hơi ngưng mi, cái này Lâm gia cùng Bạo gia nghị khơi mào sáu tộc chi chiến sao. Phạm gia nghĩ đến kiếm tốn, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Lưu Bá Bá, nghĩ lầm rồi, Lâm gia cùng Bạo gia tuy rằng cao tầng lực lượng rất mạnh, có thể cũng không cần phải. Khơi mào sáu tộc chi chiến, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là Hoàng Thất? Lưu Huy ngưng mi, hôm nay Hoàng Thất sự suy thoái, Lục gia không tìm Hoàng Thất phiền phức đều đã rất tốt, dĩ nhiên âm thầm tìm chuyện của bọn họ, giết bọn họ tộc nhân cùng với cường giả, lẽ nào nghĩ bị diệt sao? Lưu Bá Bá không cảm thấy có khả năng này sao? Lưu Tinh nhàn nhạt nói, hôm qua ta vào Hoàng Thành điều tra xét một điểm tin tức, kia cổ thế lực phía sau người cầm quyền là Hoàng tử, chỉ là trong Hoàng Thất Hoàng tử đông đảo, cộng thêm ra một chút sự tình căn bản không có tra được là vị nào Hoàng tử. Chẳng lẽ là Đại Hoàng tử? Lưu Huy chân mày nhất thời ngưng tụ lại. Đại Hoàng tử không là chết sao? Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi, nhìn Lưu Huy, không biết người sau vì sao nói ra lời này tới. Lưu Tinh càng ngạc nhiên, Đại Hoàng tử đã chết. Việc này hắn căn bản cũng không biết. Lưu Huy nhìn Mạnh Thức Quân liếc mắt, mỉm cười nói, thế nhân đều biết Đại Hoàng tử đã chết, nhưng không biết hắn căn bản không chết. Đại Hoàng tử rất giống năm đó Tiết Thiên Nam là một vị mê võ nghệ, trước kia che giấu tung tích ở trên giang hồ sông sáo bị Vân Hải Thư viện thiên tài Vạn Khuyết giết chết, bị đánh chết sau khi, mọi người mới biết được hắn là Đại Hoàng tử thân phận. Khi đó Vạn Khuyết ly khai Phi Tuyết, mấy năm nay cũng chưa từng thấy qua Vạn Khuyết hiện thân. Vạn Khuyết. Lưu Tinh chân mày nhất thời nhăn lại, người này hắn chưa từng có nghe nói qua. Vạn Khuyết nếu như còn sống đã 33 tuổi, tu vi hẳn là tại định thiên nhị cảnh đến tam cảnh, người này thiên tài không gì sánh được, là Vân Hải Thư viện một lấy làm kỳ mới, nếu không phải xuất hiện ngươi, sau này Vân Hải Thư viện viện trưởng rất có thể rơi vào Vạn Khuyết hoặc là Duyên Trường Thiên trên người của. Lưu Huy thản nhiên nói, làm cho Lưu Tinh ánh mắt vì ngừng, Vạn Khuyết hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá Duyên Trường Thiên hắn biết, hơn một năm trước bọn họ tại Tuyết Nguyệt Thương hội từng đã gặp mặt, khi đó 26 tuổi Duyên Trường Thiên đã là mệnh luân cựu cảnh, thực lực so sáu đại gia tộc gia chủ đều lợi hại hơn. Lưu Ba Bá, Hoàng Thất Đại Hoàng tử tên gọi là gì? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Tiết Táng Thiên. Lưu Huy nói, nửa năm sau Phi Tuyết đại bỉ, cái này Tiết Táng Thiên rất có thể hiện thân. Nghe vậy, Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, Tiết Táng Thiên đã vượt qua 30 tuổi, chẳng lẽ còn có tư cách tham gia Phi Tuyết Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội sao? Phi Tuyết Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội hạn chế niên kỷ là 50 tuổi, bất quá vượt lên trước 30 tuổi người trên căn bản là sẽ không đi tham dự, thứ nhất bọn họ thiếu thiên tài, thứ hai đâu bất khởi người nọ, nói không chừng còn có thể bị giết. Cho nên, lịch tới tham gia đại hội mọi người là 30 tuổi dưới của người, chỉ có mấy người người đặc biệt vật sẽ tham dự. Lưu Huy thản nhiên nói, đến lúc đó sáu đại gia tộc chung một ít các ngươi không biết thiên tài biết trồi lên mặt nước, còn có tứ đại tông môn chung những thứ kia đệ tử thân truyền cũng gặp phải, đệ tử thân truyền đối ngoại mà nói đều là bảo mật, không có ai biết tứ đại tông môn nội có bao nhiêu đệ tử thân truyền, có chút đệ tử thân truyền cũng không bị người biết. Đương nhiên, Phi Tuyết Vương triều tuy rằng rất nhỏ, như trước cẩn giấu một ít không bị người biết cường giả, bọn họ đồng dạng có đồ đệ, nếu là ở trên giang hồ hành tẩu, tất nhiên sẽ giật mình một phen phong vân. Lưu Tinh, ngươi là ta Lưu thị gia tộc người, Lưu Cửu Thiên xa lánh ngươi đó là bởi vì ngươi phụ thân, hôm nay hắn đã chết, ta làm Lưu gia đứng đầu hy vọng ngươi coi Lưu gia tông tộc vì mình nhà. Lưu Huy sau cùng nói, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, có chút không rõ Lưu Huy rốt cuộc là tới điều tra âm thầm thế lực phía sau màn sai sự, còn là tới vứt cảnh ô lưu. Đương nhiên, gia gia ta chính là tông tộc trưởng lão, cha ta cùng ta đều là Lưu gia người, điểm này là không cách nào thay đổi. Lưu Tinh thản nhiên nói, tuy nói huyết mạch của hắn cùng Lưu Huy huyết mạch có chút xa, dù sao cũng là một cái lão tổ tông. Gia tộc nếu là có nguy cơ, còn khiến cháu có thể xuất thủ tương trợ một. 2. Lưu Huy nhàn nhạt nói, Đây cũng là lần này hắn đến đây mục đích. Hôm nay Phi Tuyết Vương Triều có chút bất an tĩnh, sớm muộn gì phải có đại sự phát sinh. Ừ, bà đi về trước đi, đối với nhánh tộc bị diệt việc, Lưu Tinh Thâm biểu đau lòng, nếu là một ngày khiến ta gặp phải Tiết Táng Thiên, tất nhiên chém giết hắn là tộc nhân báo thủ. Lưu Tinh đứng dậy thản nhiên nói, thanh âm hờ hững không gì sánh được. Cồn vật bi, thì F. Chương 298, mệnh vây quanh một. Lưu Tinh muốn giết Tiết Táng Thiên cũng không phải là chỉ là tộc nhân báo thủ, nếu là kia âm thầm thế lực điều khiển người là Tiết Táng Thiên nói, đó chính là hắn phải giết người. Người này âm thầm điều khiển những thế lực kia khơi mào sáu tộc cùng hắn tinh thần cùng trong lúc đó cửu hận, quả thực ghê tởm đến cực điểm, năm lần bảy lượt muốn giết chết cùng hắn, càng đáng trách. Nhớ hắn Lưu Tinh chưa từng có ra mắt Tiết Táng Thiên, nơi đó có trêu chọc đến người sau, dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy xuống tay với hắn, không giết người này, hắn uổng làm người. Lưu Ba Bá, gần nhất Phi Tuyết dung chuyển, nam địa việc ngươi còn là nhiều phái những người này tay, gặp nguy hiểm cũng tốt sớm biết được, lẫn nhau chiếu ứng. Lưu Tinh thản nhiên nói. Ta minh bạch. Lưu Huy gật đầu, cái này mới đứng dậy rời đi. Đưa đi Lưu Huy sau khi, Lưu Tinh ngưng mi không ngớt. Sau đó hắn khiến Triệu Nguyên Phách cùng Hiên chế tạo ra 36 phần hộ ngạch phần trên có khắc kim sắc tinh chữ phân phát cho 4 đường người. Hiên trên trán hộ ngạch có thể chính là Hiên chữ vừa lúc che khuất mì tâm nô chữ, sau đó 4 đường người cũng thay đổi hộ ngạch, lộ ra hình dáng tới. Như vậy tới nay, ta gặp các ngươi còn làm sao giả mạo ta tinh thần cung người. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, như vậy hộ ngạch tiếp tục chế tác, phàm là ta tinh thần cung người đều mang cho như vậy hộ ngạch. Tiểu chữ nhan sắc chia ra làm đỏ đèn kim tử 4 màu, đường chủ là kim sắc, mới nhập môn đệ tử là màu đỏ. Công tử, kia chế tác nhiều ít đây? Triệu Nguyên Phách hỏi. 300 cái, còn dư lại ở lại ngươi ở đây. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Tinh, vạn nhất kia cổ thế lực cũng chế tác loại này hộ ngạch đeo vào trên trán làm sao bây giờ? Lúc này một mực không nói gì Hiên mở miệng nói. Sợ cái gì? Mang cho hộ ngạch liền lộ mặt, lẽ nào những người đó còn có thể biến sắc mặt không được? Mặc kệ bọn họ làm sao ngụy trang, mặt vĩnh viễn là không có khả năng thay đổi. Lưu Tinh lạnh lùng nói, có thể kế tiếp Hiên một câu nói khiến hắn không gì sánh được kinh ngạc dâng lên. Nếu có thể biến sắc mặt đây. Hiên nhàn nhạt nói, thanh âm hạ xuống, toàn bộ trong đại điện vắng vẻ không tiếng động, nhộn nhịp dừng ở hắn, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Lưu Tinh xoay người dừng ở Hiên, con ngươi nội lóe ra vẻ kinh dị. Ta chỉ nói là nói, lấy thực lực của bọn họ cũng làm không được biến sắc mặt. Biến sắc mặt là một môn thần thông thuật, môn thần thông này thuật chẳng những có thể biến sắc mặt, còn có thể biến thành cùng một người khác giống nhau như lúc, tại nho nhỏ này Phi Tuyết Vương Triều nội là không có khả năng có người sẽ, hơn nữa cái này thần thông thuật cũng thất truyền. Hiên lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy, đoàn người trợn mắt hốc mồm đồng thời cũng bị lời của hắn cho chấn kinh trụ, may là môn thần thông này thuật thất truyền. Bất quá thần thông thuật là vật gì, bọn họ căn bản cũng không biết. Thần thông thuật. Lưu Tinh khẽ như mày. Loại này thần kỳ vô cùng đồ vật hắn chỉ tại Vô Tận Học Hải nội thấy qua, có người nói cái này Vô Tận Đại Lục bên trên cũng không có mấy bộ thần thông thuật, phàm là thần thông thuật hiện thế thời điểm, tất nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thiên địa biến sắc. Lưu Tinh dừng ở Hiên, hắn dĩ nhiên nói ra biến sắc mặt thần thông thuật tới, không biết người sau còn biết nhiều ít sự tình. Tinh thần cung người đổi thành hộ ngạch, tiếp tục tiếp thu Phi Tuyết Vương triều nội các loại nhiệm vụ. Mạnh Thức Quân cũng ly khai tinh thần cung trở về gia tộc Vân An phụ thân. Lưu Tinh một thân một mình tại Tinh Thần Sơn mạch ở chỗ sâu trong bế quan tu luyện. Trong núi không tuyết nguyệt, thời gian tại trong tu luyện chậm rãi chạy xuôi, trong nháy mắt ngũ tháng trôi qua. Tại đây 5 tháng nội Tinh Thần Cung như thường lui tới kiểu bên ngoài tiếp nhận chức vụ vụ thử luyện, trong cung cũng xuất hiện không ít nổi tiếng người thiếu niên, tỉ như Từ Tam Linh. Kia cổ âm thầm thế lực tựa hồ tiêu thất kiểu, cũng không có xuất hiện nữa, 5 tháng tới Phi Tuyết Vương triều nội bình tĩnh như một vùng tử thủy, gan dạ báo tố đã tới trước bình tĩnh. Chuyển của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Tinh thần sơn mạch ở chỗ sâu trong một bên trong hồ, lúc này bình tĩnh mặt hồ đột nhiên chào động. Thật giống như mặt hồ dưới cất giấu một đầu quái thu tại quái hồ nước, sóng nước ngập trời hóa thành một thanh to lớn thủy kiếm cắm thẳng vào thương khung, là thủy ngưng tụ thành kiếm, lại ẩn hàm kinh khủng thiên địa đại thế lực lượng, phong duệ vô cùng, ầm ầm giữa phá vỡ trên bầu trời tầng mây biến mất. Nếu là lúc này có người ở trên tầng mây, thì sẽ phát hiện vậy có thủy ngưng tụ mà thành kiếm phân hóa thành vạn đạo kiếm ảnh đem thương khung đều cho nát bấy cái lỗ thủng, chợt một đạo lôi điện hiện lên, ca long một tiếng bổ vào kia vạn đạo thủy kiếm bên trên, lúc này mới vỡ vụn có thủy ngưng tụ thành kiếm ảnh. Rầm. Thủy kiếm hóa thành vô số giọt mưa phấn rơi xuống, lúc này tinh thần cung người đều là lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Thật tốt thiên, thế nào đột nhiên sét đánh trời mưa? Đoàn người nhộn nhịp lao ra gian phòng ngẩng đầu dừng ở thương khung, giọt mưa rơi ở trên người. như kiếm sắc bén khiến thân thể bọn họ cảm giác được đâm đau, lôi điện lóe lên rồi biến mất, giọt mưa cũng rất nhanh tiêu thất. Lúc này đã cuối mùa thu, trời mưa vốn là chuyện thường. Nhưng đột nhiên giữa dị biến khiến tinh thần cung người nhộn nhịp chấn kinh, rồi rất nhanh tầng mây tán đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, vẫn là trời nắng. Tinh thần sơn mạch chỗ sâu mặt hồ nội, một đầu tóc đen thiếu niên chậm rãi bước ra tới, dừng ở thương khung, con ngươi quang sâu sắc, lộ ra một cổ bệ nghệ lanh mang. Còn thiếu chút nữa. Thiếu niên thản nhiên nói, con ngươi nội hiện lên vẻ thất vọng vẻ. Người này đúng là Lưu Tinh, gần ngũ tháng bế quan khổ tu, vẫn không có bước vào định thiên cảnh. Hắn có thể cảm giác được tự mình ngay định thiên cảnh sát biên giới, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước đều bước vào định thiên cảnh, không biết vì sao chính là khó có thể đột phá, hắn tổng cảm giác ít một chút cái gì. Nhảy. Thiếu niên đứng lặng một chút, thân thể nhoáng lên sông lên trời. Vân Hải Thư Viện ở chỗ sâu trong kiếm ngọn núi bên trên, một đạo cạn thân ảnh màu tím hạ xuống, như một đạo kiếm sắc bén rơi vào kiếm trên đỉnh núi. Hưu. Thân ảnh vừa đứng vững, một đạo kiếm quang từ kiếm trên đỉnh núi trong đại điện phá vỡ không gian mà đến. Đối với hắn chém xuống, phá vỡ, bóng người gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hòa xuất, đồng dạng một cổ không gì sánh được kiếm sắc bén mang quần quận ra, hướng phía kia kiếm ảnh bổ tới. 3. Lưỡng đạo kiếm quang trong sát na đụng vào nhau, người kiếm quang có vẻ không gì sánh được yếu đuối trong nháy mắt bị người sau kiếm quang phá hủy hướng phía hắn bổ tới. Ta tránh, bóng người cước bộ nhoáng lên trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, có thể nhường cho hắn giật mình là kia kiếm quang giống như dài ánh mắt quay đầu mà quay về tiếp tục truy sát. Sư tôn quả nhiên là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, định thiên cảnh có thể cách không thao túng, lãnh kiếm hồn tu vi tại định thiên bắt cảnh, điều khiển chi lực rất mạnh, mà lại kiếm đạo ý chí cảnh giới, tùy ý một đạo kiếm quang đều mạnh đáng sợ. Sư tôn, ta chịu thua. Lưu Tinh rắt giọng hô to một tiếng. Tiểu tử thối, một điểm tiến bộ cũng không có. Nói chuyện là Bạch Kiếm Phi, hắn từ trong đại điện đi tới, đối về chật vật Lưu Tinh nhướng mắt đạo, đi gần một năm cũng không biết trở về liếc mắt nhìn. Ha ha. Đại sư tôn, ta đây không phải là trở về chưa? Lưu Tinh cười hắc hắc rơi vào Bạch Kiếm Phi bên cạnh, sau đó mới nhìn đến kia truy tung kiếm của hắn mang đã tiêu thất, trái lại hiển lộ ra lãnh kiếm hồn thân ảnh của tới, một màn này làm cho Lưu Tinh chắt lưỡi không ngớt. Vân Hải huyết ảnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, lãnh kiếm hồn dĩ nhiên tu luyện thành Vân Hải Tiên Tung đệ nhất cảnh giới Vân Hải huyết ảnh. Hơn nữa hắn phát hiện người sau khí tức so lần trước lúc gặp mặt càng thêm kinh khủng. Đệ tử Lưu Tinh bái kiến sư tôn. Lưu Tinh vội vàng hướng đến lãnh kiếm hồn hành lễ. Ừ. Lãnh kiếm hồn dừng ở Lưu Tinh, nhàn nhạt nói, có lời gì liền nhanh lên hỏi đi, hỏi xong liền cút nhanh lên làm ngươi chuyện của mình đi. Ngậy. Lưu Tinh vẻ mặt ngạc nhiên, sư tôn thật đúng là lợi hại, hắn còn chưa mở miệng người sau chỉ biết hắn có chuyện gì. Tu vi của ta nói vậy sư tôn cũng đã nhìn ra, định thiên cảnh ta khổ tu 5 tháng, nhưng vẫn tìm không được đột phá cơ hội, cầu sư tôn chỉ điểm sai lầm. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Lãnh kiếm hồn đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh nội lực trong cơ thể thậm chí bắt đầu hướng chân nguyên chuyển hóa, đây là muốn đột phá định thiên cảnh trưng triệu, chỉ là chân nguyên quá yếu ớt hơn nữa không tinh khiết, ẩn chứa rất nhiều chân lực. Định thiên cảnh là phải đem trong cơ thể chân lực chuyển hóa thành chân nguyên, trừ lần đó ra, muốn đem mệnh hoàn hợp nhất là then chốt một bước, có vài người chỉ có thể dung hợp hai hoàn mệnh hoàn như trước bước vào định thiên cảnh, có thể tu vì thực lực cùng dung hợp tam mệnh hoàn của người so sánh với, tu vi kém rất xa. Nếu có thể đem cửu hoàn hợp nhất, sau này tại võ đạo bên trên thành liền không thể đo lường, đồng thời cũng chứng minh ngươi thiên phú rất mạnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn chỉ là biết đem chân lực chuyển hóa thành chân nguyên, còn không biết muốn dung hợp mệnh hoàn chuyện này, may là tới hỏi, nếu không tiếp qua 3 năm rưỡi hắn cũng không hiểu thế nào bước vào định thiên cảnh. Nghĩ, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Sư tôn, vậy ngài dung hợp mấy người mệnh hoàn? Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Tam. Lãnh kiếm hồn cũng không có dấu diếm, nói cho Lưu Tinh. A, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đệ nhất mệnh hoàn cùng đệ nhị mệnh hoàn dung hợp là có thể bước vào định thiên cảnh, lấy lãnh kiếm hồn thiên phú dĩ nhiên dung hợp tam mệnh hoàn. Vậy hắn có thể dung hợp mấy hoàn? A cái gì a, tiểu tử thối, ngươi cho là dung hợp mệnh hoàn chỉ là đơn thuần đem mệnh hoàn dung hợp ở một chỗ sao? Nếu là không có nguy hiểm, không cần lĩnh ngộ, người người đối có thể làm được, ngươi hiểu không? Bạch Kiếm Phi liếc mắt một cái. Nhìn Lưu Tinh biểu tình hắn đều có sinh khí. Ân, ta hiểu được. Lưu Tinh lăng lăng gật đầu. Dung hợp mệnh hoàn là có rất lớn nguy hiểm, làm không tốt biến thành ngu ngốc. Lãnh kiếm hồn nhàn nhạt nói, đương nhiên là có những người này cuối cùng thứ nhất sinh cũng khó mà đem mệnh hoàn dung hợp cùng một chỗ. Ngươi khoan hãy đi à, thỉnh sư thúc tới cho ngươi hộ pháp, không thì mệnh hoàn nghiền nát, một thân tu vi thất lạc không nói, trở thành ngu ngốc người. Nghe Lãnh kiếm hồn nói, Lưu Tinh trong lòng run lên, hắn căn bản không có nghĩ tới đột phá định thiên cảnh còn có mạnh mẽ như vậy nguy cơ. Tốt, nghe sư tôn. Lưu Tinh gật đầu, lý do an toàn còn là ở lại kiếm ngọn núi bên trên. Chật lanh kiếm hồn thân ảnh biến mất, Lưu Tinh con ngươi mở to, Vân Hải huyễn ảnh thật là quỷ dị, trong chớp mắt lanh kiếm hồn biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Ai, so với sư đệ, lão phu thật là kém xa. Nhìn lanh kiếm hồn tiêu thất, Bạch Kiếm Phi cũng cảm khái đạo. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, lanh kiếm hồn thật là đáng sợ, sau này tất nhiên có thể bước vào tinh hải cảnh cường giả. Không bao lâu lanh kiếm hồn trở về, vẫn là quỷ dị xuất hiện, khiến người ta một điểm cảm giác cũng không có, ngay cả Bạch Kiếm Phi giật nảy mình. Lanh kiếm hồn nếu như làm ám sát, bọn họ chính là 10 cái mạng cũng không đủ chết. Sư thúc hắn bê quan còn không có ra, còn phải đợi hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi này trong lặng lặng lĩnh ngộ. Lanh kiếm hồn nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói, chợt bước vào trong đại điện, tinh tu đi. Lưu Tinh cùng Bạch Kiếm Phi nhìn lanh kiếm hồn bóng lưng liếc mắt, thật lâu không nói gì. Cồn vật bi, KF. Chương 299, Cao Thiên. Một tháng sau chính là Phi Tuyết Vương Triều thanh niên thiên tài đại bỉ. Lưu Tinh muốn tại thiên mới đại bỉ trước khi bước vào định thiên cảnh nhóm. Nếu là như vậy, thiên tài đại hội bên trên mặc hắn ngang dọc, phàm là muốn lấy tính mệnh của hắn người, hắn đều nhất nhất chém giết. Thế nhưng lại thật không ngờ sư tổ bế quan còn không có đi ra, chỉ có thể ở kiếm trên đỉnh núi chờ đợi, đồng thời nghiên cứu kiếm đạo. Một ngày này tinh thần sơn mạch dưới chân đi tới một vị đeo kiếm thanh niên, thanh niên một thân bạch y, tóc đen rối tung, mặt mũi lánh khốc không gì sánh được, hơi thở của hắn càng đáng sợ. Tinh thần cung thiếu niên ngăn cản đi tới, trong nháy mắt đã bị quanh thân khuếch tán kiếm khí chém giết. Các hạ là ai? Một đạo thiếu niên thân ảnh dùng xa xa phi lạc mà đến, trong tay cầm một thanh trường kiếm, khí tức đồng dạng kinh người. Là Tam chữ ca. Tinh thần cung thiếu niên thấy xuất hiện hắc y thiếu niên đều vây lại, cái này hắc y thiếu niên đúng là Từ Tam Ninh. Từ Tam Ninh tu vi bây giờ đã đạt được mệnh luân 6 cảnh đỉnh, so một năm trước khi cũng không biết cường đại rồi nhiều ít, tinh thần cung ngoại trừ trước đây 36 người ở ngoài. Mới tuyển nhận đệ tử nhộn nhịp lấy Từ Tam Ninh, Hầu Thâm, Tông Quá Lôi ba người dẫn đầu. Hầu Thâm bái nhập tinh thần cung, thế nhưng không thường tại tinh thần cung nội. Tông Quá Lôi 20 tuổi, tu vi cường đại, mặc dù bái nhập tinh thần cung nhưng ưa thích độc lai độc vãng, duy chỉ có Từ Tam Ninh nhận người ưa thích. Lan. Người thanh niên áo trắng lạnh lùng quét Từ Tam Ninh liếc mắt, quát dẹp đường, khiến Lưu Tinh lăn ra đầy cho ta. Dám nhục chúng ta công tử. Từ Tam Ninh giận dữ, quát dẹp đường, ngươi người phương nào? Nói lên cầu danh tới. Muốn chết. Thanh niên áo trắng con ngươi nội kiếm quang lóe ra, chợt hóa thành một đạo kiếm sắc bén ảnh hướng phía Từ Tam Ninh bổ giết đi qua. Nhân kiếm hợp nhất. Từ Tam Ninh lấy làm kinh hãi, trường kiếm rung động đi ngăn chặn, có thể hắn thiết kiếm trong tay căn bản không đỡ được, trong nháy mắt bị người sau kiếm quang chặt đứt, kiếm ảnh thẳng tiến không lùi mang theo độc giác ngoan sắc hướng phía Từ Tam Ninh chém tới. Ngao. Đúng lúc này, một đạo long ngâm chi thanh từ tinh thần sơn mạch truyền lên tới. Một đạo hình rồng kiếm ảnh cấp tốc chạy tới trong nháy mắt hóa đi đạo kia sắc bén vô cùng kiếm quang, giải cứu Từ Tam Ninh. Một đạo cao to thân ảnh rơi vào Từ Tam Ninh trước người, quát dẹp đường, mọi người cho ta lui về phía sau. Là đương chủ. Nhìn ngươi tới là Kim Sơn Long, tinh thần cung người nhộn nhịp lui ra phía sau, Từ Tam Ninh trên trán đều là mồ hôi lạnh, không phải mới vừa Kim Sơn Long xuất thủ, hắn đã bị người sau chém giết. Các hạ là ai? Vì sao chém giết ta tinh thần cung đệ tử? Chẳng lẽ không biết nơi này là tinh thần cung sao? Kim Sơn Long là một vị to quáng nam tử, trong cơ thể sát khí cuồng bạo, trên trường kiếm hình rồng kiếm quang lóe ra, khí tức kinh người, làm cho thanh niên áo trắng hơi ngưng mi. Nghĩ không ra tinh thần cung nội còn có nhân vật như vậy. Biết, cũng là bởi vì biết ta mới giết, Lưu Tinh đây. Ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, khiến Lưu Tinh lăn ra đây. Thanh niên áo trắng ăn hết mình kinh người sau tu vi và thực lực, nhưng như trước không coi vào đâu. Miệt thị quét người sau liếc mắt quát dẹp đường. Thật là cuồng vọng gì đó, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta công tử. Kim Sơn Long cười lạnh một tiếng, một bước vượt mức quy định nhảy qua đi, trong cơ thể cường hãn chân nguyên lực lượng điên cuồng trở mình lăn ra ngoài, hướng phía người sau nghiền ép đi. Lúc này, trên ngọn núi Hiên, Triệu Nguyên Phách cùng cái khác ba vị đường chủ cũng nhộn nhịp hiện thân, chậm rãi tới rừng ở Kim Sơn Long cùng người sau chi chiến. Ầm ầm. Thanh niên áo trắng một bước vượt mức quy định nhảy qua đi. Nhất thời một cổ càng thêm lực lượng cường hãn từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, đại thủ hướng phía Kim Sơn Long chấn áp đi. Kim Sơn Long lấy làm kinh hãi, người sau trẻ tuổi như vậy, tối đa cũng liền 23-24 tuổi dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh, nội lực so với hắn đều phải kinh khủng, trong nháy mắt hóa giải quanh người hắn sát khí, cường hãn trưởng lực rơi vào lồng ngực của hắn bên trên. Thình thịch, kinh khủng trưởng lực đánh vào Kim Sơn Long thân thượng, Kim Sơn Long kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà quay về, trong miệng phun ra tiên huyết tới. Hắn rơi xuống đất vẻ mặt khiếp sợ nhìn người sau, thật mạnh. Lan, khiến Lưu Tinh lăn ra đây cho ta. Thanh niên áo trắng lạnh lùng quát, đừng ép ta động kiếm. Đông. Triệu Nguyên Phách hung hãn mà đến, rơi vào Kim Sơn Long trước mặt rừng ở thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói, ngươi sư tôn thế nhưng đại lực kiếm si lý cuồng. Gì? Thanh niên áo trắng lấy làm kinh hãi, hắn sư tôn đã có 100 năm không ở trên giang hồ đi lại, thanh niên này dĩ nhiên biết. Xem ra là đến từ tứ đại tông môn. Quả nhiên, lực thần trưởng, uy lực quả nhiên cường hãn, Triệu Mộ coi như là kiến thức. Triệu Nguyên Phách ánh mắt nội lóe ra vẻ ngưng trọng. Đại lực kiếm si Lý Cuồng tại 100 năm trước khi cùng lãnh kiếm hồn bọn người là phi thường nổi danh cường giả, chỉ là Lý Cuồng người này cuồng ngạo, độc lai độc vãng, đã 100 năm cũng không có ra mặt, mọi người từ lâu là hắn đã chết đây. Lúc này bị Triệu Nguyên Phách nói ra, đoàn người khiếp sợ không thôi. Lý Cuồng lấy lực thần trưởng cùng cuồng kiếm tam thức mà thành danh giang hồ, có người nói người này trời sinh thần lực, đơn thuần thể thịt lực lượng đều kinh người không gì sánh được, cộng thêm kinh khủng nội lực tu luyện lực thần trưởng. Không người nào dám đón đỡ hắn trưởng lực, mặc dù là cùng cảnh giới người đón đỡ cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nghĩ không ra thanh niên áo trắng dĩ nhiên là Lý Cuồng đệ tử. Công tử không ở trên núi, ngươi ngày khác trở lại a. Triệu Nguyên Phách dừng ở thanh niên áo trắng lạnh lùng nói. Ngày khác. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, ta Cao Thiên Hà có thể chạy bạch một chuyến, hắn không ở, trước hết lấy tính mệnh của ngươi a. Tự xưng Cao Thiên thanh niên áo trắng, con ngươi nội lành ý lóe ra, trận đại thủ đối về Triệu Nguyên Phách cổ của chụp tới. Kinh khủng chân nguyên lực lượng trong nháy mắt khóa lại Triệu Nguyên Phách làm cho không thể động đậy. Mẹ nó, làm lao tử ngồi không sao. Triệu Nguyên Phách nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể ma khí trong nháy mắt quần quận ra tránh ra khỏi người sau chân nguyên lực lượng, một trường đánh ra. Ma đồ thủ. Cao Thiên con ngươi chút ngưng, lạnh nhạt nói, ngươi là huyền ma tông của ngươi. Dĩ nhiên phản bội tông môn của mình gia nhập tinh thần cung loại này rác rưởi tông môn, thật là buồn cười. Hôm nay ta Cao Thiên liền là huyền ma tông dọn dẹp một chút môn hộ. Ầm ầm. Nói chuyện thời điểm, Cao Thiên lực thần trưởng trong nháy mắt đánh ra, tại hắn trên lòng bàn tay đích thực nguyên lực lượng ngưng thật vô cùng, trường lực cẩn chứa thiên địa phần thế, uy lực cường hãn tới này, một trường đánh ra, phương viên một dặm nội đại địa đều chấn động. Phốc suy. Triệu Nguyên Phách lăng không phun ra một ngụm máu tươi, bị Cao Thiên một trường đánh bay trở về, trong miệng còn đang phun huyết, cánh tay thiếu chút nữa bị Cao Thiên cho đánh gãy. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này cũng có thể ngăn trở ta Cao Thiên. Cao Thiên vẻ mặt cuồng ngạo vẻ, chợt cước bộ vượt mức quy định nhảy qua đi, trong chớp mắt đi tới Triệu Nguyên Phách trước mặt, một trưởng vỗ hạ đánh hướng Triệu Nguyên Phách đầu. Chết! Rồi đột nhiên, một đạo lạnh như băng gầm lên xanh ở Cao Thiên bên tai nổ vang, thanh âm thật lớn, đồng thời còn có một cổ làm hắn tâm quý lực lượng truyền bá mà đến, hắn nhất thời thu tay lại hướng phía người đánh. Nhìn người xuất thủ, đoàn người nhộn nhịp giật mình, là Hiên Hộ Pháp, bọn họ đi tới Tinh Thần Cung lâu như vậy, chưa từng có ra mắt Hiên Hộ Pháp xuất thủ qua. Thình thịch hoanh. Cao Thiên một trưởng vỗ tới, cùng Hiên mãnh liệt đối hoanh một kích, trong nháy mắt, Cao Thiên sắc mặt đại biến, kinh hô, người là yêu. Lời vừa nói ra, tinh thần cung của người nhộn nhịp chấn kinh rồi, Hiên dĩ nhiên là yêu, lúc này hắn lỏng bàn tay bên trên yêu lực lớn phương, lực lượng chấn nhân tâm tinh lực. Đạp đạp đạp. Kinh khủng yêu lực rốt cục cùng Cao Thiên lực thần trưởng đánh cùng bình, hai người mãnh lui ba bước, Cao Thiên dừng ở Hiên, con ngươi không gì sánh được ngưng trọng. Cái này tinh thần cung mẹ nó địa phương nào? Những người này cả người mang theo sát khí, rất có huyền ma tông ma nhân, còn có yêu nhân, đơn giản là một đám người ô hợp. Ha ha ha, nguyên lai tinh thần cung dĩ nhiên là một đám người ô hợp, nghĩ đến kia Lưu Tinh cũng là hư danh. Hừ, hôm nay ta Cao Thiên cũng không lấy quả khi chúng, nói cho Lưu Tinh đứa bé kia, có can đảm khác làm rùa đen rút đầu, hoàn thành ta chờ hắn. Cao Thiên ngửa đầu cười to nói, chợt thân thể nhoáng lên đi tới Triệu Nguyên Phách bên cạnh, ầm ầm giữa một trưởng vô đi xuống. Trực tiếp đánh vào Triệu Nguyên Phách một điều trên cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Nguyên Phách cánh tay trái trong nháy mắt bị chấn đoạn, tiếp theo bị kiếm quang hòa rơi, vứt bay ra ngoài. A! Triệu Nguyên Phách phát ra một đạo thê thảm tiếng giống giận dữ, hướng phía Cao Thiên đánh tới. Cao Thiên cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu muốn báo thủ, khiến Lưu Tinh tới tìm ta a. Ha ha ha! Triệu Nguyên Phách mất đi tay trái, ma đổ thủ hoàn toàn bị phế đi, hầu như mất lý trí, may là bị Hiên cùng Kim Sơn Long cho ngăn lại. Người này thực lực rất mạnh, đừng đi truy. Kim Sơn Long kéo Triệu Nguyên Phách, bắt đầu chữa thương cho hắn. Tinh thần Sơn Mạch hạ chuyện đã xảy ra, Lưu Tinh căn bản cũng không biết, lúc này hắn đang ở Vân Hải Thư Viện ở chỗ sâu trong kiếm trên đỉnh núi, chờ đợi Cốc Nhược Hư xuất quan, giúp hắn dung hợp mệnh luân bước vào định thiên cảnh. Trong nháy mắt hơn 20 thiên đi qua, một ngày này buổi sáng Lưu Tinh tại trên quảng trường mua kiếm, đột nhiên một đạo thân ảnh đáp xuống trên quảng trường, khiến hắn con ngươi chút ngừng, ngẩng đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn không sao cả, lệnh có ăn một kinh hãi. Đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa người, nói có già hay không, nói trẻ tuổi không trẻ tuổi, một đầu tuyết tóc bạc ghim lên, ánh mắt sâu sắc có lực, da sung mãn hồng nhuận, nhìn qua hơn 50 tuổi so với vậy nam tử đều phải tinh thần. Sư tổ. Lưu Tinh thăm dò tính hô. Thế nào? Mới một năm không gặp, liền không nhận ra sao? Cốc Nhược Hư cười nhạt nói, thần sắc nhạt như thanh phong, một thân mét bạch sắc rộng thùng thình đại bảo, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Sư thúc. Tiếp theo Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi đi tới, dừng ở Cốc Nhược Hư, hai người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ sư thúc đều hơn 200 tuổi, lúc này nhìn qua tinh thần tràn đầy, như là 50 tuổi lão giả, trẻ tuổi có chút kỳ cục. Sư thúc, ngài đột phá. Lãnh Kiếm Hồn lấy làm kinh hãi, Cốc Nhược Hư vốn là tại Định Thiên cảnh đỉnh, hôm nay bế quan một năm đi ra liền biến hóa lớn như vậy, hơn nữa hắn cũng không cảm giác được người sau khí tức, chỉ là bước vào tinh hải cảnh mới có thể giải thích. May mắn. Cốc Nhược Hư cười nhạt nói, phun ra hai chữ, tam sắc mặt người trong nháy mắt đại biến, tiếp theo mừng rỡ lên. Bước vào tinh hải cảnh, Cốc Nhược Hư chí ít có thể sống đến 350 tuổi. Sau này trong vòng trăm năm Vân Hải thư viện có Cốc Nhược Hư thủ hộ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đại sự. Lão phu đột phá sự tình, liền ba người các ngươi biết là tốt rồi, nghìn vạn không muốn đường hoàng, Hạng Phi Tuyết lão già kia bất tử, lão phu khó ăn. Cốc Nhược Hư nhàn nhạt nói, nói vân đạm phong khinh. Sư thúc, ngài đều đột phá, kia Hạng Phi Tuyết hắn? Lãnh Kiếm Hồn thất kinh hỏi. Theo ta phòng trừng, lão giả kia vậy cũng đột phá. Cốc Nhược Hư nhàn nhạt nói, làm cho Lưu Tinh trong lòng lộn bột một chút. Nếu như Hạng Phi Tuyết cũng bước vào tinh hải cảnh, như vậy Thu Vô Bình nếu muốn báo thù chỉ hy vọng không lớn. Tiết Thiên Nam lưu lại Phi Tuyết kiếm trận vốn là có thể chu diệt tinh hải hai tam cảnh cường giả, nếu là Hạng Phi Tuyết đột phá tinh hải cảnh, lấy tinh hải cảnh thực lực tới thao túng Phi Tuyết kiếm trận, uy lực sợ là càng thêm kinh khủng. Cồn vật bi, KF. Chương 300, như thế nào định thiên? Từ Cốc Nhược Hư trong cơ thể Lưu Tinh cảm thụ được cùng Thu Vô Bình đồng dạng khí tức, cái loại này biểu mặt nhìn qua rất là tự nhiên bình tĩnh có thể ở bên trong kia một cổ đáng sợ khí tức làm người ta kính nể. Cốc Nhược Hư dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội có nụ cười thản nhiên, Lưu Tinh đích xác so với hắn trong tưởng tượng muốn yêu nghiệt hơn. Tiến nhập thư viện không được 3 năm mà bắt đầu tiến quân định thiên cảnh, so năm đó bọn họ cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Đột phá định thiên cảnh là có nhất định tính nguy hiểm, lão phu cho ngươi hộ pháp a. Cốc Nhược Hư mặt mang mỉm cười nhìn Lưu Tinh nói, mệnh luân dung hợp cũng quan hồ tương lai linh hồn mạnh yếu, linh hồn đối với ngươi mà nói có thể chưa có tiếp xúc qua, nhưng ở sau này, ngươi đạt được định thiên cảnh, tinh hải cảnh sẽ có một chút tiếp xúc. Định thiên cảnh cường giả là cái gì có thể cách không thao túng, ý niệm, cái gọi là ý niệm liền là đến từ linh hồn càng mạnh, ý niệm càng mạnh. Ý niệm cường đại, ngươi có thể rất cự ly xa điều khiển lính của mình khí, giết địch ngoài ngàn dặm. Ngậy! Lưu Tinh trong lòng cả kinh, linh hồn hắn đều sớm tiếp xúc đến, chỉ là không có Cốc Nhược Hư nói lợi hại như vậy, giết địch ngoài ngàn dặm, sợ là chỉ định thiên bắt cảnh trở lên cường giả mới có thể làm được a. Hắn hiện tại linh hồn khống chế binh khí tối đa cũng liền chừng một dặm. Về phần giết địch ngoài ngàn dặm có lẽ là có chút khuyết trường, nhưng tuyệt đối nếu so với hắn hiện tại lợi hại vô số lần. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, hai mắt khép hở bắt đầu ngưng tụ đan điền nội cửu dương chân lực. Hắn muốn đem cửu dương chân lực chuyển hóa thành cửu dương chân nguyên lực lượng, đồng thời còn muốn nội coi thức hải, đem cửu hoàn mệnh luân dung hợp cùng một chỗ. Khi hắn đan điền nội cửu dương chân lực mang theo nóng cháy đốt cháy chi lực, thêm phần huyết liên dị hỏa kinh khủng, làm cho Cốc Nhược Hư lông mi đại nhăn. Hắn tại Lưu Tinh trong cơ thể cảm thụ một cổ rất là kinh khủng nóng cháy lực lượng, chính là tới từ với Lưu Tinh đan điển chỗ sâu huyết sắc hỏa diễm. Chính hắn quan sát đi phát hiện kêu huyết sắc trong hỏa diễm tâm dĩ nhiên là một đóa huyết sắc luyện hóa, trong lòng rất là giật mình. Ngọn lửa này cũng không là thông thường hỏa diễm, mang theo một tia cuồng bạo tà ác ý niệm lực lượng. Cốc Nhược Hư trong lòng rất là khiếp sợ, hắn không biết Lưu Tinh là thế nào đạt được loại này hỏa diễm, nói chung ngọn lửa này cũng không là khí công tu luyện hình thành. Đem chân lực chuyển hóa thành chân nguyên bước này trên thực tế cũng không trọng yếu nhất còn là dung hợp mệnh luân bước này, một khi bước này hoàn thành Lưu Tinh có thể trực tiếp bước vào định thiên cảnh, đan điền nội cửu dương chân lực lần lượt sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, khí mạch thượng khí huyệt cũng sẽ phát sinh tương ứng cải biến, sinh ra chân khí lực lượng sẽ trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên. Tinh tâm thổ nạp một chút, Lưu Tinh bắt đầu đem lực chú ý đặt ở mệnh luân bên trên, khi hắn trong óc cửu hoàn mệnh luân tản ra lưu ly ánh sáng màu mang, tại mệnh luân trung tâm là thức hải. Tất cả hồn lực chính là từ thức hải nội kết sinh ra. Thức hải biết theo võ giả tu vi đề thăng mà thành lớn, linh hồn tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Tại thức hải nội, lục đạo võ hồn chìm ở trong đó ngủ say, không có chút nào động tĩnh. Từ lần trước hấp thu thần ma chi khí, nuốt chửng huyết liên dị hỏa, lục đạo võ hồn đúng như gương đồng nội lao giả nói thông thường ngủ say, mặc hắn làm sao thôi động đều không thể tế xuất võ hồn tới. Thức hải bầu trời, một quả cổ màu vàng gương đồng phiêu đãng ở trong đó, sau đó cốc nhược hư linh hồn nhẹ nhàng tiến đến, linh hồn của hắn rất ngưng thật mà lại cường đại, khi thấy lưu tinh thức hải nội cực kỳ rộng, dịch thể thâm hậu, cốc nhược hư trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Rất nhiều võ giả thức hải nội đều là khô khốc, mặc dù có võ hồn tồn tại lực lượng rất suy yếu, có thể lưu tinh thức hải lại có như thế dịch thể ngưng tụ thành biển, hơn nữa tại thức hải phần trên có không kém gì linh hồn của hắn lực lượng phiêu động. Cái này, cốc nhược hư thần tình bị kiếm hãm, may là đây là hắn tự mình thấy, nếu không nói ra hắn tới thật không tin. Lưu tinh, ngươi tu luyện qua linh hồn. Ngạc nhiên một chút, cốc nhược hư thần sắc cuối cùng là bình tĩnh trở lại hỏi. Ừ, không dối gạt sư tổ, đích xác tu luyện qua. Lưu tinh nhàn nhạt nói. Khó trách. Cốc nhược hư trong lòng rất là ngạc nhiên. Hắn tu luyện hơn 200 năm linh hồn không gì hơn cái này, Lưu Tinh mới 10 vài tuổi có thể tiếp xúc đến linh hồn tu luyện, thực sự khiến hắn không dám tưởng tượng. Tốt, hiện tại tập trung tinh lực đem đệ nhị hoàn mệnh luân trồng tại đệ nhất hoàn bên trên. Cốc nhược hư thanh âm của vang lên. Lưu Tinh bắt đầu dựa theo cốc nhược hư nói để làm, chỉ là mệnh hoàn khắc ấn ra, hoạt động thực sự không dễ dàng, phế đi hơn nửa ngày sức, đệ nhị hoàn mệnh luân mới giật mình. Đệ nhị hoàn mệnh luân khẽ động, thức hải nội dịch thể nhất thời lan lộn, không ở bình tĩnh như vậy. Sư tổ, mệnh hoàn cao thấp không đồng nhất, làm sao có thể dung hợp cùng một chỗ? Lưu Tinh điều động mệnh luân, đột nhiên phát hiện đệ nhị hoàn mệnh luân so đệ nhất hoàn lớn rất nhiều, mặc dù cài nút đi cũng là cao thấp không đồng nhất, càng không cần phải nói dung hợp. Tiểu tử, có thể hay không dung hợp, đây là chỗ mấu chốt. Cốc Nhược Hư nói, đệ nhị hoàn mệnh diệt, cái này cần ngươi phí hết tâm tư khiến kia nhỏ đi cùng đệ nhất mệnh luân dung hợp. Lưu Tinh chau mày, hắn không phải là rất rõ ràng người sau nói, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm sao. Tiểu tử thối, lão phu đã quan sát ngươi ngũ tháng, ngươi thật đúng là không phải là vậy đần, ngươi vốn có thể sớm một chút là có thể đạt được định thiên cảnh, một mực mài ma diệt kỷ đến bây giờ, kia tiểu bối nói không hoàn toàn đối, ngươi bây giờ nghe lão phu nói. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả thanh âm của xuất hiện ở Lưu Tinh linh hồn thượng, chỉ linh hồn một người có thể nghe được. Đột phá định thiên cảnh vốn là cần muốn linh ngộ, cái gì gọi là định thiên? Dung hợp mệnh luân bước này không có ngươi suy nghĩ một chút khó khăn như vậy. Nếu như ngươi không hiểu định thiên chi ý, tính là ngươi dung hợp một vòng mệnh luân, cũng không gì hơn cái này. A, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, dung hợp mệnh luân tại cốc nhược hư trở trong mắt người rất chắc trở có tính nguy hiểm, đến rồi gương đồng lão giả ở đây dĩ nhiên nói đơn giản như vậy. Vậy xin hỏi tiền bối cái gì gọi là định thiên? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn còn thật không biết cái gì gọi là định thiên. Tiểu tử, định thiên mỗi người lý giải là bất đồng, nói như thế, thiên nhân hợp nhất ngươi biết chưa? Gương đồng nội lão giả nói, Lưu Tinh gật một cái nói, biết. Cái gọi là định thiên, chính là thiên nhân hợp nhất trước cơ sở cảnh giới. Định thiên, cái này hai chữ ngươi muốn tách biệt tới lý giải. Định, cũng không phải là định trụ thiên, mà là một loại vận dụng tức là điều khiển. Thiên, chính là thiên địa chi lực, cũng chính là ngươi hiểu thiên địa đại thế. Trước đây hắn dẫn dắt dùng bất quá là tiểu thế đều cũng có lợi khí đạt tới một loại thế. Thiên địa đại thế chính là người tự thân đạt tới một loại lực lượng, mặc dù không có lợi. Khí nơi tay, một dạng có thể vận dụng cường hãn thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng là không chỗ nào không có mặt không chỗ không có, võ giả liền nhìn ngươi thế nào vận dụng, có vài người cuối cùng thứ nhất sinh cũng không biết đạo thiên địa lực lượng là vật gì, khi ngươi lẳng lặng cảm ngộ, lĩnh ngộ được một tia thiên địa lực lượng, mạng của ngươi vòng sẽ lần lượt rung động, là kia cho ngươi cảm nhận được thể thịt nắm trong tay lực lượng, kia sẽ theo linh hồn của ngươi thay đổi ngưng mắt nhìn, sẽ cùng trước mệnh luân lần lượt dung hợp. Lại nói điểm trắng, cách mỗi mệnh luân cảnh võ giả mệnh luân làm hiện hiện lực lượng là bất đồng, khi ngươi lĩnh ngộ được thiên địa lực lượng, cái này mệnh luân sẽ tự động trồng, căn bản không cần ngươi mạnh mẽ dung hợp, ngươi đây là nghịch thiên làm, là tìm chết tiết gót. Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Mặc dù ngươi rất may mắn đem mệnh luân cho dung hợp, có thực lực cũng không có chính ngươi cảm thụ lĩnh ngộ đi ra ngoài lực lượng cường đại. Tiểu tử thối, còn là lĩnh ngộ à, không cần đi loại này đường tắt, không thì ngươi sau này sẽ hối hận. Kia tiểu lão nhi chính là đi loại này đường tắt. Tu luyện hơn 200 năm bất quá mới vừa bước vào tinh hải cảnh, chỉ coi như là võ đạo một đường trung đích thực chính khởi bước. Ngươi nếu là học hắn, sau này có khả năng giống như hắn, tuy rằng đem mệnh luân cho dung hợp, có thể phía sau ngươi mê mang, hơn nữa tốn hao rất lớn thời gian, cái này giống như là cái lâu, ngươi nhanh chóng đem cái thùng rông xây xong, bên ngoài trang sức đều rất tốt, có thể nội tại trống rông không gì sánh được, một chỗ tức phá, phải hao phí thời gian rất dài đem nội bộ thay đổi rắn chắc. Như vậy ngươi làm tốn hao thời gian có thể sánh bằng hiện tại nhiều hơn nhiều. Bất quá ngươi muốn tại sau cùng vài ngày nội đạt được định thiên cảnh là không thể nào, lấy thực lực của ngươi bây giờ đi tham gia thanh niên kia thiên tài đại hội cũng không có vấn đề, nghìn vạn không cần đi loại này đường tắt hại tự mình. Gương đồng nội lão giả dặn dò, vốn có hắn là không muốn nhiều lời khiến Lưu Tinh hảo hảo lĩnh ngộ, thời cơ thành thục tự nhiên đột phá. Tại tinh thần sơn mạch nội trong hồ, Lưu Tinh ngày đó có chút lĩnh ngộ, có thể tiểu tử này không hơn đạo, phóng ra một kiếm sau khi dĩ nhiên buông tha cơ hội thật tốt. Thì ra là thế. Lưu Tinh buồn bực nhướng mắt đạo, tiền bối kia không nói sớm. Nói cho ngươi biết tiểu tử với ta mà nói có chỗ tốt gì, nếu không phải là Lao Phu thực sự nhìn không được một thiên tài sẽ như thế biến thành đồ ngu, ta mới sẽ không nhắc nhở ngươi. Từ định thiên cảnh sau này, mỗi một cái đại cảnh giới đều dựa vào lĩnh ngộ mà tấn thăng thực lực. Lão Phu có thể minh xác nói cho ngươi biết, không cần đi đường tắt, một khi ngươi đi đường tắt, ngươi con đường tương lai trên cơ bản cũng liền chặt đứt. Rất nhiều võ giả đều không rõ tầng này, đều nghĩ có đường tắt không đi là đồ ngu, có thể ngu xuẩn nhất của người ngược lại là bọn họ, cũng tạo thành rất nhiều thiên tài võ giả tại bước vào định thiên cảnh sau khi tốc độ tiến bộ bắt đầu giảm bớt, có vài người tại định thiên cảnh trước khi thiên phú còn rất mạnh, có thể bước vào định thiên cảnh sau tốn hao rơi trăm năm tới lĩnh ngộ, trong lòng ngươi tính toán một chút cái nào có lời. Nhất định là chăm chú lĩnh ngộ tốt. Lưu Tinh nói. Ừ, Lãnh Kiếm Hồn, Cốc Nhược Hư hai người này thiên phú coi như không tệ, mặc dù là dung hợp võ hồn, hậu kỳ tốn hao không ít tâm tư đi lĩnh ngộ. Nếu là bọn họ trước khi là dựa vào lĩnh ngộ tấn trước, hiện tại tuyệt đối không phải là thực lực như vậy. Bất quá cũng khó trách, loại này hẻo lánh địa phương nhỏ, không có cường giả chỉ điểm, đều là tự mình tìm tòi, khó tránh khỏi đi đường vòng. Sau cùng gương đồng nội lời của lão giả, khiến Lưu Tinh nghĩ sâu xa dâng lên. Cốc Nhược Hư tuy nói tu luyện hơn 200 năm, sợ là còn chưa rõ vì sao tu luyện lâu như vậy, mới bước vào tinh hải cảnh. Xem tới một người tông môn nếu như một vị người cường đại vật tồn tại, tông môn nội đệ tử thực lực sẽ tấn chức rất nhanh, cũng khó trách rất nhiều thiên tài đều nguyện ý bái cường giả là sư. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, may là có gương đồng nội lão giả nhắc nhở, nếu hắn không là đi ra cái này hối hận một bước. Tiểu tử, không nóng nảy, ngươi còn trẻ đến, trước chăm chú lĩnh ngộ ngươi một chút cửu hoàn mệnh luân trung lực lượng a. Lão phu dám nói, ngươi ngay cả mình cửu hoàn mệnh luân đều không rõ ràng lắm. Xác thực là. Lưu Tinh nghiêm túc gật đầu, hắn đích xác ngay cả mình cửu hoàn mệnh luân trung ẩn chứa lực lượng đều không rõ ràng lắm, nghĩ như thế hắn ngay cả mình cũng không đủ giải, mặc dù bước vào định thiên cảnh có thể làm sao. Cồn vật bi, KF. Chương 301, mệnh luân tiêu thất. Lưu Tinh cảm giác rời khỏi thức hải, chậm rãi mở hai mắt ra, xoay người dừng ở phía sau Cốc Nhược Hư đạo, sư tổ. Đệ tử đột nhiên nghĩ đến một việc, không dự định tấn chức định thiên cảnh. Nghe vậy, Cốc Nhược Hư ba người đều là sửng sốt, đây chính là tấn chức định thiên cảnh cơ hội tốt, Lưu Tinh dĩ nhiên bỏ qua. Lãnh Kiếm Hồn hơi ngưng mi, có chút tức giận nói, tiểu tử, sư thúc hắn bế quan đi ra liền lập tức đến nơi này, chính là vì giúp ngươi bước vào định thiên cảnh, ngươi thế nào đột nhiên bỏ qua. Không có việc gì. Cốc Nhược Hư không chỉ không tức giận, trái lại mỉm cười nói, ta minh bạch tâm tư của hắn. Hắn là muốn dựa vào lĩnh ngộ của mình đạt được định thiên cảnh. Nghe vậy, Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi hai người vẫn còn có chút không biết rõ người sau mà nói ý. Kỳ thực ta ngươi sớm đã đi đường vòng, thật là xấu hổ, nghĩ đến còn không bằng Lưu Tinh. Cốc Nhược Hư chậm rãi đi, cười nhạt nói, Lưu Tinh ngộ tính xác thực còn hơn chúng ta gấp trăm lần, vừa mới Lao Phu mới đột nhiên minh bạch, chúng ta trước kia là đi đường tắt, mới đưa đến khổ tu 100 năm, tốn hao cực lớn tâm tư đi lĩnh ngộ. Ta nhớ kỹ sư tôn khi còn tại thế từng nói cho ta biết, định thiên cảnh sau này cảnh giới là dựa vào lĩnh ngộ ra, lần này ta tấn chức tinh hải chính là lĩnh ngộ ra, không có bất kỳ cản trở. Cốc Nhược Hư nói liền nhìn về phía Lưu Tinh, cười nói, vừa mới tại ngươi điều động mệnh luân thời điểm, nhìn ngươi chần chờ, Lao Phu mới bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại sư tôn nói, ta lúc đầu dĩ nhiên không có nghe lọt. Sư tôn, Lưu Tinh hơi ngạc nhiên, sư tổ sư phụ tôn, đó không phải là mấy trăm tuổi chính là nhân vật. Ta sư tôn đã về coi tiên, hắn và ngươi Lưu gia lão tổ tông Lưu Kiếm Lân tiền bối là một cái thời kỳ nhân vật. Cốc Nhược Hư nói. Nói như vậy, ngươi ra mắt Lưu gia chúng ta lão tổ tông. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Ừ, lúc đó Lưu Kiếm Lân, ta sư tôn, cùng với Tiết Thiên Nam đều là phi tuyết vương triều thiên tài, đặc biệt Lưu Kiếm Lân tiền bối, lĩnh ngộ ra ảnh kiếm thuật độc bộ thiên hạ, ngay cả Tiết Thiên Nam phi tuyết kiếm trận đều không đỡ được hắn một kiếm, ngươi Lưu gia tổ tiên mới thật sự là nhân vật thiên tài. Đáng tiếc bỏ mạng ở Bắc Tuyết Cảnh, chuyện này sau này ngươi sẽ biết. Cốc Nhược Hư nhàn nhạt nói, Bắc Tuyết Cảnh nội cường đại tông môn rất nhiều, không nói một ít tông môn, coi như là những thứ kia đế quốc trung gia tộc, đều mạnh hơn phi tuyết tứ đại tông môn gấp 10 lần, thân thể gấp 100 lần. Ngươi đột nhiên buông tha, lão phu biết ngươi là nghĩ dựa vào lĩnh ngộ của mình mà tấn chức, lúc này có lẽ sẽ rất ngắn, nói không chừng ngày mai ngươi đã đột phá, cũng có khả năng lĩnh ngộ thượng tháng 10 năm 2005, bất quá dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi ra, phía sau tốc độ tu luyện sẽ rất mau, không được 100 năm ngươi có thể đạt được chúng ta loại độ cao này. Cốc Nhược Hư thản nhiên nói, 100 năm. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nếu thật là muốn tu luyện tới 100 năm khả năng đến tinh hải cảnh, hắn còn không bằng đi bây giờ đường tắt. Thật muốn 100 năm sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thôi lắm, lấy thiên phú của ngươi nếu là 100 năm đạt được tinh hải cảnh, tiểu tử ngươi có thể một đầu đụng chết, cái này con đường võ đạo ngươi cũng không cần tại đi xuống. Gương Đồng Nội lão giả quát dẹp đường. Ngươi biết Thiên Nguyệt Vương Hậu, 20 tuổi đạt được định thiên cảnh, ngắn 7 năm bước vào tinh hải, lại dùng 9 năm đạt được tọa hư cảnh. Ngươi lẽ nào cảm giác mình thiên phú so với bọn hắn yếu sao? 30 tuổi trước khi ngươi không đạt được tọa hư cảnh, tiểu tử ngươi đã không có tư cách cùng vô tận trên đại lục thiên tài tranh phong. Gương Đồng Nội lão giả trực tiếp lược hạ những lời này sau trầm mặc, Lưu Tinh cũng theo chìm nghiệm. 30 tuổi đạt được tọa hư cảnh, Lưu Tinh còn thật không có nghĩ tới, hơn nữa hắn cũng không dám nghĩ tới, bởi vì tọa hư cảnh còn cách hắn xa. Nếu thật là 30 tuổi phần đạt tới trước tọa hư cảnh, thiên phú của hắn thật là còn hơn Bắc Tuyết cảnh Tam Đại Vũ Vương cường giả. Lưu Tinh, mặc kệ nói như thế nào ngươi có thể minh bạch tầng này đã còn hơn lúc đầu chúng ta, dựa theo của ngươi nghĩ đường đi xuống a. Cốc Nhược Hư mỉm cười nhìn Lưu Tinh, hắn một điểm cũng không tức giận, trái lại ủng hộ Lưu Tinh. Bên trong cơ thể ngươi kêu huyết sắc hỏa diễm rất mạnh, hơn nữa ngươi nội tức đã qua 500 vạn, bằng những thực lực này đủ để tại thanh niên thiên tài trong đại hội hoành hành, không cần lo lắng cái gì. Lưu Tinh gật đầu, nói đúng không lo lắng. Tốt nhất còn là cẩn thận một điểm, cẩn thận khả năng xử được vạn năm thuyền. Sau đó Cốc Nhược Hư rời đi, Lãnh Kiếm Hồn đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, có thể Lưu Tinh đúng. Bạch Kiếm Phi cũng theo Lãnh Kiếm Hồn cùng nhau ly khai. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở bên trong phòng bắt đầu lĩnh ngộ tự mình mỗi một hoàn mệnh luân mặt trên ẩn chứa lực lượng, khi hắn chăm chú đi cảm thụ mới phát hiện mệnh luân bên trên dĩ nhiên ẩn chứa cường đại ý niệm lực lượng, những lực lượng này có thể biến ảo mà hình thành cường đại kiếm ảnh, cái này kiếm ảnh đều cũng không chân lực hoặc là kiếm làm vọng lại. Mà là ý hắn niệm khẽ động trong lúc đó hình thành, ngoại trừ ngoài ra còn có một cổ lực lượng kinh người, thậm chí còn có hỏa diễm, quyền ảnh, trường ảnh, chỉ lực vân vân. Lưu Tinh giờ mới hiểu được, mạng hắn vòng thượng ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên là hắn những thứ kia khổ tu trôi qua võ công hình thành ý niệm, khi hắn ý niệm cuộn cắp trong lúc đó, mỗi một đạo công kích cường đại như này, tựa hồ ẩn chứa thiên địa lực lượng. Lúc này, tại Lưu Tinh quanh thân, hắn không có chớ đi khí công, quanh thân lại hình thành lực lượng cường hãn tới. Vạn vẹo bên trong căn phòng không gian, các loại kiếm ảnh, trường ảnh, quyền ảnh, cước ảnh, chỉ ảnh không ngừng lóe ra, mỗi một công kích tựa hồ cũng có thể đem kiếm ngọn núi làm hỏng đi. Lưu Tinh cứ như vậy xem ngộ mạng của mình vòng, đồng thời cảm thụ thiên địa chi lực, thân thể còn là nhàn nhạt phiêu hốt lên. Thời gian khi hắn trong tu luyện trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 7 ngày, cách thanh niên thiên tài đại hội còn có 8 ngày, Phi Tuyết Vương triều hoàng thành trong khoảng thời gian này đã sớm chấn đích, Phi Tuyết quân vương hạ lệnh chỉ có thể ra không thể vào. Nhưng rất nhiều người như trước ở nhờ tham gia thanh niên đại hội làm lý do tiến nhập hoàng thành trong. Bên trong gian phòng Lưu Tinh thân thể thay đổi hư ảo, giống như phải hóa thành không khí thông thường, hắn có thể cảm giác được tự mình tế vi lỗ chân lông cũng như lợi kiếm, khuấy động xung quanh thiên địa, dẫn phát điên cuồng lực lượng. Hưu. Trong sát na, hắn thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp tiêu thất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm trên đỉnh núi không, quanh thân các loại công kích thủ đoạn trong nháy mắt rào động thiên địa, chợt từ trên người hắn bạo phát ra. Ung ung. Quân quận lực lượng làm cho kiếm ngọn núi chiến động, kiếm thật lớn ảnh, trường ấn, quyền ảnh, cước ảnh nhận chứa đại thế từ trên bầu trời quần quận vốn có, kiếm ngọn núi bên trên nguyên lai cắm thiên lạc kiếm ngân hôi sắc thạch đầu, tại kiếm của hắn mang, quyền ảnh chờ dưới trong nháy mắt văng tung tóe. Những lực lượng này đều là hắn tùy ý trong lúc đó bạo phát, hắn thân ảnh nhoáng lên, tại kiếm ngọn núi bên trên xuất hiện mấy đạo thân ảnh của hắn, cũng không có so chân thật, mau không thể tưởng tượng nổi. Đột phá. Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi lấy làm kinh hãi, xuất hiện ở cửa đại điện chỗ, dừng ở kiếm ngọn núi bên trên mấy đạo thân ảnh, hai người con ngươi trong nháy mắt ngưng lại. Hán! Lĩnh ngộ! Hai người con ngươi run lên, nhìn nữa ngân hôi sắc cự thạch bị hoành bắn tung tóe, hai người triệt để hết trô nói rồi. Vâng! Một cổ không gì sánh được hung hãn khí tức từ Lưu Tinh trong cơ thể khuyết tán đi ra, trong nháy mắt, quần quận nguyên lực thiên địa đem toàn bộ kiếm ngọn núi cho bao vây. Tình huống gì? Xa xa truyền đến một đạo to quáng thân ảnh của, Lôi Bất Tử rất nhanh mà đến rơi vào kiếm trên đỉnh núi, liền thấy Lưu Tinh hai mắt nhắm nghiền, quanh thân nguyên lực thiên địa điên cuồng ngưng tụ, một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra. Đó là cái gì? Tiếp theo, ba người liền thấy Lưu Tinh trên đỉnh đầu dâng lên một đóa không gì sánh được yêu dị huyết sắc hoa sen, hoa sen hỏa diễm chính đang điên cuồng ngưng tụ nguyên lực thiên địa. Ba người bọn họ khiếp sợ, chẳng phải biết Lưu Tinh lúc này đều bối rối. Thế nào không có? Hắn thức hải nội mệnh luân dĩ nhiên không có, ngay hắn vừa mới buộc phát ra những thứ kia các loại công kích thủ đoạn đạt được định thiên cảnh thời điểm, cửu hoàn mệnh luân dĩ nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại ngưng tụ một điểm như tinh thần kiểu rơi tại thức hải nội biến mất không thấy. Không đúng a, sư tôn rõ ràng nói có thể ngưng tụ thành một vòng, thế nào không có? Lưu Tinh nội tâm bắt đầu kinh luôn cuống. Ông ngong. Huyết sắc hoa sen đang run rẩy, rất nhanh tịch quyển chứ nguyên lực thiên địa nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể. Trong nháy mắt, Lưu Tinh nội tức đạt được 800 vạn cân, một màn này đồng dạng làm hắn giật mình, không chỉ như thế còn có tăng trưởng xu thế. Lúc này thân thể hắn so nguyên lai tăng cao vài phần, hơn nữa thể thịt cũng cường hãn không chỉ gấp 10 lần, đan điền nội cửu dương chân lực triệt để chuyển hóa thành quần quận chân nguyên, càng thêm ngưng thật mà cường đại, ngay cả chính hắn có thể cảm nhận được tới biến hóa. Thu. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, xung quanh nguyên lực thiên địa điên cuồng liễm vào cơ thể nội, hắn thân thể nhoáng lên đi tới Lãnh Kiếm Hồn bên cạnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Vân Hải huyết ảnh. Lãnh Kiếm Hồn lần thứ 2 chấn kinh rồi, vừa mới Lưu Tinh lóe lên mà đến tốc độ như mộng huyễn tiểu. Ngay cả hắn đều có chút thất thần, nhưng rất nhanh hắn hủy bỏ, Lưu Tinh thi triển cũng không phải là Vân Hải huyễn ảnh, mà là tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, mới đạt tới huyễn ảnh, chắc là hắn tu luyện Đạp Vân Bộ, một dạng có linh động mờ ảo cảm giác. Sư tôn, không xong, mạng của ta vòng tiêu thất. Lưu Tinh dừng ở Lãnh Kiếm Hồn gấp nói, trên trán đều sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi trợn mắt hốt mồm, mệnh luân tiêu thất. Chơi ạ. Thật là có người có thể đem mệnh luân cho ẩn nút. Võ giả mệnh luân thì không cách nào ẩn nút, có người nói mệnh luân sẽ tự động ẩn nút người, đều là ước trong một vạn không có một tu luyện thiên tài. Lưu Tinh nói mạng của hắn vòng tự động tiêu thất, đó không phải là tự động ẩn tàng rồi sao? Quái thai a. Lôi Bất Tử trên mặt đều là phiền muộn vẻ, Lưu Tinh cũng quá quái thai a. Rất nhanh, Cốc Nhược Hư lóe ra mà đến xuất hiện ở trên quảng trường, hắn còn thật không ngờ, Lưu Tinh thật tại trong thời gian ngắn như vậy đạt được định thiên cảnh. Thiên phú này tương đối kinh khủng, để cho bọn họ tự ti mặc cảm. Nghe tới Lưu Tinh mệnh luân tự động tiêu thất, Cốc Nhược Hư trong nháy mắt một ngốc tại chỗ, nhìn Lưu Tinh nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Yêu nghiệt. Sau cùng Cốc Nhược Hư phun ra hai chữ, thân thể nhoáng lên ly khai, nói cái gì cũng không có nhiều lời, nói chung Lưu Tinh quá yêu nghiệt. Lãnh Kiếm Hồn ba người cũng là thật lâu không nói gì. Lưu Tinh cười ngây ngô một tiếng, gãi đầu một cái, đạo, sư tôn, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Liền đi trước, chờ đại hội kết thúc ta sẽ trở lại thăm các ngài. Đi thôi. Lãnh Kiếm Hồn mỉm cười gật đầu, Lưu Tinh thân ảnh lay động hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất tại kiếm ngọn núi bên trên, khiến ba người rất là im lặng liếc mắt nhìn nhau. Ngẫm lại bọn họ như Lưu Tinh tuổi như vậy thời điểm nếu là có Lưu Tinh hiện tại một nửa tu vì thực lực, cũng sẽ không là hiện tại quang cảnh như vậy, thật là người so người tức chết người. Cồn vật bi, KF. Chương 302, Phong Vân Tế Sẽ. Tinh thần sơn mạch thượng một đạo thân ảnh hạ xuống, đoàn người thấy là Lưu Tinh nộn nhịp xông tới, hô, công tử đã trở về. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh dừng ở đoàn người khẽ nhíu mày, từ bọn họ thần sắc thượng, Lưu Tinh có thể phát hiện nhất định là có chuyện phát sinh, lúc này quét mắt từ Tam Ninh một cái nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Công tử, là như vậy. Từ Tam Ninh lúc này đem 7 ngày trước Cao Thiên tới đây gây chuyện sinh sự chuyện tình nói một lần, ngay cả Triệu Nguyên Phách cánh tay bị đoạn một chuyện cũng không có giấu giếm. Cái gì? Sau khi nghe xong, Lưu Tinh con ngươi đọc lại, thấy lạnh cả người từ thân thể hắn thượng thả ra, cái này kêu Cao Thiên của người thật là đáng chết. Công tử, kêu Cao Thiên cuồng vọng không gì sánh được, vô duyên vô cớ giết chết chúng ta tinh thần cung người, càng đả thương Kim Đường Chủ, phế bỏ Triệu Hộ Pháp một cánh tay, ngươi nhất định phải bọn họ báo thù. Từ Tam Linh đi đầu nói, đoàn người nhộn nhịp phụ họa, khiến Lưu Tinh vì bọn họ báo thù. Tốt, việc này ta đã biết, kêu Cao Thiên hẳn phải chết. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang lóe ra, chợt thân thể lóe lên xuất hiện ở tinh thần cung trong điện, Triệu Nguyên Phách chặt đứt một cánh tay, ngồi ở trong đại điện an tĩnh dị thường, thần sắc có chút chán chường. Thấy Lưu Tinh đi vào trong đại điện, Triệu Nguyên Phách giống như là không nhìn thấy một dạng. Trái lại hiên đám người đứng dậy đối về Lưu Tinh thi lễ. Chặt đứt một cánh tay để ngươi chán chường sao? Lưu Tinh phất phất tay, trực tiếp đi tới Triệu Nguyên Phách trước mặt lạnh lùng dừng ở người sau. Lúc này Triệu Nguyên Phách mới ngẩng đầu lên, con ngươi nội lộ vẻ tơ máu. Hắn dừng ở Lưu Tinh lúc này mới cúi đầu hô, công tử, đứng lên cho ta. Lưu Tinh lạnh lùng nói, làm cho Triệu Nguyên Phách thần sắc cứng đờ, chậm rãi đứng dậy cúi đầu nói, ta không có chán trưởng. Ta đã từng có song trưởng, có thể nhưng không cách nào tu luyện, một lần bị người coi là phế vật, đối với ngươi chưa từng có buông tha, chưa từng có chán chường qua. Thời điểm đó ta mặc dù có song trưởng thì như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá là chặt đứt một cánh tay, một thân tu vì thực lực còn đang, vừa ý chí bắt đầu chán chường, ngươi không xứng làm võ giả. Lưu Tinh thanh âm nhàn nhạt, nhưng thanh âm lại tràn đầy nhiếp lực lượng của thần, làm cho Triệu Nguyên Phách thần sắc cứng đờ, có chút xấu hổ vẻ. Ta nhất định phải giết Cao Thiên báo thù chặt tay ta. Sau cùng Triệu Nguyên Phách khàn khàn nói, con ngươi nội tràn đầy cừu hận, có cừu oán hận mới có động lực. Võ giả chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng sẽ không nói buông tha. Lưu Tinh hài lòng gật đầu, mặc kệ Triệu Nguyên Phách có thể hay không báo thù này, chí ít trong lòng hắn có cái mục tiêu này liền sẽ không ngã xuống đi biến thành một phế nhân. Cao Thiên người này lai lịch ra sao? Lưu Tinh ngồi ở cao châu ngồi rừng ở Triệu Nguyên Phách hỏi. Hắn là đại lực kiếm si Lý Cuồng đồ đệ, tu luyện cuồng kiếm tam thức cùng lực thần trưởng, uy lực siêu cường. Triệu Nguyên Phách thống hận nói. Đại lực kiếm si Lý Cuồng là ai? Lưu Tinh hơi ngưng mi, người này hắn không có nghe nói qua. Người này là 100 năm trước khi nhân vật thành danh, công tử sư tôn khẳng định biết, người này ẩn lui 100 năm, ta cũng vậy trước đây nghe sư tôn nhắc qua, thật không ngờ người này còn sống. Triệu Nguyên Phách thanh âm trầm thấp. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý, xem ra nho nhỏ Phi Tuyết nội cũng là tàng long ngọa hổ, có vài người không ở tứ đại tông môn nội thực lực chưa chắc sẽ so tứ đại tông môn nội cường giả yếu. Khá lắm Cao Thiên. Lưu Tinh âm thầm nhớ kỹ người này, nếu là Hoàng Thành gặp gỡ, định giết không tha. Hoàng Thành phong vân tế sẽ, hiên ngươi bồi ta đi cho, những người khác ở lại tinh thần sơn mạch. Lưu Tinh nhìn hiên liếc mắt nói, ta đi thích hợp sao? Hiên hơi ngưng mi. Phải biết rằng hắn thế nhưng yêu, đi những cường giả kia ngưng tụ chi địa sợ cho Lưu Tinh mang đến bất tiện. Không cho ngươi xuất thủ, kiến thức một chút mà thôi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Tốt. Hiên gật đầu. Trong công việc liền giao cho Triệu Hộ Pháp cùng Kim Đường chủ quản lý, những người khác đều muốn nghe từ ra lệnh cho bọn họ, làm trái mệnh người đuổi ra tinh thần cung. Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách cùng Kim Sơn Long liếc mắt, đối với bọn họ là rất tín nhiệm. Sau đó Lưu Tinh mang theo Hiên hướng phía Hoàng Thành đi. Phi Tuyết Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội, mỗi một giới đều là Phi Tuyết Quân Vương chủ trì. Mỗi qua 20 năm tổng có một chút ẩn nút thiên tài bộc lộ tài năng, đánh một trận thành danh. Hôm nay Lưu Tinh đã 18 tuổi, đi tới lúc này 18 năm, chân chính thời gian tu luyện cũng chỉ có 3 năm. Không biết Nguyệt Tâm Giao Bác có tìm được hay không thu tiền bối, Thủy Lạc cũng không biết gặp chuyện không may không có, lần này Phi Tuyết Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội, nàng không biết sẽ tới hay không. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đi ngang qua Lạc Dương cổ thành thời điểm, dĩ nhiên xảo ngộ Nguyệt Tâm Giao xe ngựa. Lưu Tinh công tử, thật đúng là xảo a. Nguyệt Tâm Giao từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn Lưu Tinh khẽ cười nói. Đích sắc rất xảo. Lưu Tinh cười cười, lúc này hơi thở của hắn ổn định tại mệnh luân bảy cảnh, người sau căn bản không nhìn ra. Lưu Tinh trong lòng có chút cổ quái, tại sao lại trùng hợp như vậy đây? Tựa hồ là Nguyệt Tâm Giao coi là tốt hắn lúc này từ nơi này qua, mới đến cái xảo ngộ, khiến hắn có chút buồn bực. Vị này chính là Hiên Viên. Sau cùng Nguyệt Tâm Giao ánh mắt rơi vào Hiên trên người của, nàng là ra mắt Hiên Viên, lúc này Hiên trên trán mang theo hậu ngạch có khắc Hiên chữ, liếc mắt liền nhận ra. Hiên thấy Nguyệt Tâm Giao, con ngươi nội lộ vẻ tức giận, không phải là Tuyết Nguyệt Thương Hội, hắn thế nào sẽ biến thành thân phận đầy tớ, quả thực đáng trách. Đối với Nguyệt Tâm Giao câu hỏi, Hiên là không để ý đến. Nguyệt Tâm Giao cũng không thèm để ý, khăn lụa che mặt căn bản nhìn không thấy nàng thần sắc biến hóa. Lưu Tinh công tử, cùng nhau đồng hành a. Nguyệt Tâm Giao ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người cười nói. Tốt, chính có ý đó. Lưu Tinh cười cười, theo Nguyệt Tâm Giao cùng nhau lên xe ngựa, Hiên trái lại chưa cùng theo xe ngựa hướng phía Hoàng Thành đi. Bên trong buồng xe, Lưu Tinh nết miệng cười nói, Nguyệt tiểu thư, không biết ngươi bác nàng có tìm được hay không vị kia thu tiền bối. Ừ, tìm được rồi, thu tiền bối ngay Phiêu Miểu Phong Thượng. Nguyệt Tâm Giao cười nhạt nói, chợt nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, kia một diệt biết rất rõ ràng thu tiền bối địa phương sở tại. Vì sao nói cho ta biết bác nói ngươi cũng không biết. Ách! Lưu Tinh cười lạnh một chút, không trả lời Nguyệt Tâm Giao nói, mà là hỏi, tháng tiền bối tìm kiếm thu tiền bối đến cùng là vì cái gì sự tình. Ta cũng không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, cô ta cùng thu tiền bối là đến từ Bắc Tuyết Cảnh Đại Tông Môn. 20 năm trước thu tiền bối đột nhiên tiêu thất không có phản hồi Tông Môn, nàng sư tôn bế quan ra biết được tin tức, lúc này mới khiến bác tới tìm, về phần là chuyện gì, ta lại cũng không biết. Nguyệt Tâm Giao nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thu Vô Bình sư phụ tôn một bế quan tu luyện chính là 20 năm sao? Trời ạ, 20 năm ở phía sau người trong mắt cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Lần này Hoàng Thành Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội, cô ta biết đi quan sát, Lưu Tinh ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, nếu là bị cô ta nhìn trúng. Nói đến đây, Nguyệt Tâm Giao nghĩ lời này có chút không được tự nhiên, bị cô nàng nhìn trúng. Lưu Tinh cũng là sửng sở, cười hát hát nói. Ta nói sai, là bị cô ta chỗ ở tông môn nhìn trúng, sau này thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng. Nguyệt Tâm Giao con ngươi lóe lên một cái vội vã đổi giọng nói. Phải không? Ngươi bác chỗ ở tông môn rốt cuộc là cái gì tông môn? Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc, hỏi. Là đế quốc phong gia không dám trêu chọc tông môn, nói chung ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, sau này ngươi sẽ biết. Nguyệt Tâm Giao treo Lưu Tinh khẩu vị nói. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng cũng không có tiếp tục truy vấn. Đạo, lần này thiên tài đại hội, Nguyệt Tiểu Thư có thể tham dự. Ta sao? Nguyệt Tâm Giao lắc đầu nói, ta tu vì thực lực thấp, còn chưa phải tham dự tốt. Nghe vậy, Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã, cái này Nguyệt Tâm Giao của người thực lực khẳng định rất đáng sợ, dĩ nhiên nói mình tu vì thực lực thấp, thật là làm cho hắn không nói gì. Đi ngang qua Phiêu Miểu Phong thời điểm, ngoại trừ vũ khí như trước nhìn không thấy Phiêu Miểu Phong thượng cảnh sắc, xung quanh cũng rất an tĩnh. Lưu Tinh cũng không có xuống xe, trực tiếp hướng Hoàng Thành đi. Lúc này ở Hoàng Thành 10 dặm trong phạm vi nơi xây dựng đơn sơ nhà trọ, bên trong khách sạn chật ních đoàn người, những người này đều là võ giả, thực lực các không giống nhau. Lại người đến. Thấy trên mã xa đứng 4 vị bạch y nữ tử, bên cạnh xe ngựa còn có Hiên, đoàn người đều đang âm thầm đoán đây là đầu cổ thế lực. Được rồi, ta nhớ kỹ Tuyết Nguyệt Thương Hội tiểu thư xuất môn luôn luôn cưỡi xe ngựa, mang theo 4 vị tỷ nữ, chắc là Tuyết Nguyệt Thương Hội tiểu thư. Là nàng, kia bên cạnh trên trán mang theo hộ ngạch thiếu niên là ai? Ta thế nào cảm giác như là Tinh Thần Cung một vị hộ pháp, gọi là Hiên của người. Chắc là hắn, đồn đại cái này Hiên thần sắc hờ hững, thân hình cao lớn, không phải là hắn còn có thể là ai. Nói như vậy Lưu Tinh công tử chẳng phải là đã ở bên trong xe ngựa. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, muốn xe ngựa cho xem thấu dường như. Rất nhiều người cũng xúm lại đi lên, lại bị 4 vị tỷ nữ quát lui. Tuyết Nguyệt Thương Hội tiểu thư. Lúc này, đang đến gần Hoàng Thành so tài một chỗ nhà trọ thượng, trên một cái bàn ngồi vây quanh mấy người. Trong đó có hai người Lưu Tinh đều biết, một người là Ninh Cửu Trần, một người khác là Lạnh Lùng. Người nói chuyện là một vị 28-29 thanh niên nam tử, mặc hắc hồng y bào, ánh mắt như kiếm, vô cùng sắc bén, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm vẻ. Đạo, có người nói Tuyết Nguyệt tiểu thư cho tới bây giờ không có người thấy nàng hình dáng, hôm nay ta quý trưởng không trái lại muốn nhìn một lần. Ha ha ha, ngươi chủ ý này trái lại tốt, kéo dài nào đó cũng dính dính trời cao huynh quang. Nhìn cái này Tuyết Nguyệt tiểu thư có bao nhiêu xinh đẹp. Đột nhiên, bên cạnh một chỗ trên bàn, một vị thanh niên áo trắng ngửa đầu phá lên cười, người này một người ngồi ngay ngắn một bàn, trước khi ngận đê điều bình tĩnh thế cho nên mấy người cũng không có ở ý sự hiện hữu của hắn. Duyên Trường Thiên. Quý trưởng không cau mày nhìn lại, phát hiện bạch y nam tử là Vân Hải thư viện Duyên Trường Thiên, khẽ nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai là Trường Thiên huynh, nếu muốn nhìn, liền cùng nhau a. Ha ha. Con người của ta ra mặt so với mỏng, xem nữ nhân không thích cách gần quá, dễ xấu hổ, ta còn là rất xa liếc mắt nhìn a. Duyên Trường Thiên xoay người đưa mắt nhìn Quý Trường không liếc mắt, cười to nói. Ha ha, đã như vậy, quý nào đó liền đi xem. Quý Trường không đứng dậy, hóa thành một đạo hắc ảnh nhằm phía Tuyết Nguyệt tiểu thư xe ngựa. Ninh Cửu Trần muốn ngăn cản nhưng không có ngăn cản, lạnh lùng ánh mắt băng lãnh, đoàn người sớm nghị luận Lưu Tinh tại bên trong xe ngựa bên trong, hắn nghe được Lưu Tinh hai chữ, trong mắt tràn đầy sát ý. Lần trước đã ở thành Phi Tuyết bên ngoài, Lưu Tinh trước mặt mọi người nhục nhã hắn, khiến hắn lăn đi, một màn này hắn chết đều sẽ không quên, hôm nay đại sư huynh Quý Trường không tại, đúng là tìm kiếm mặt mũi thời cơ tốt. Hắn âm thầm đối về Quý Trường không truyền âm, nói rõ lần trước tình huống. Lưu Tinh. Quý Trường không nghe được lạnh lùng truyền âm, lẩm bẩm một tiếng cũng không có quá để ý, mà là chắp tay nói, bên trong xe tiểu thư thế nhưng Tuyết Nguyệt tiểu thư. Cồn vật bi, thì F. Chương 303. Quý Trường không cùng Duyên Trường Thiên. Mau nhìn, là Quý Trường không. Đoàn người thấy Quý Trường không ngăn cản ở Tuyết Nguyệt tiểu thư xe ngựa, đều nhộn nhịp nghị luận, một bộ xem kịch vui hình dạng. Nói thật đi bọn họ cũng chưa từng thấy qua Tuyết Nguyệt tiểu thư hình dáng, nếu là hôm nay có thể thấy không uổng công tới đây một chuyến. Ngươi là người phương nào? Trên mã xa 4 vị tỷ nữ nhộn nhịp bay ra rơi vào xe ngựa trước khi dừng ở Quý Trường không, một người lạnh lùng quát, tiểu thư nhà ta há là ngươi muốn gặp là có thể gặp, còn chưa có đi. 4 vị tỷ nữ căn bản cũng không lưu ý cái gì Quý Trường không không Quý Trường không, lạnh lùng quát lên. Ha ha. Quý Trường không một tay vớt cằm, dừng ở 4 vị tỷ nữ, khỏe miệng mang theo cười nhạt. Tỷ nữ đều như thế càn rỡ, kia Tuyết Nguyệt tiểu thư chẳng phải là lạnh hơn ngạo bức người, càng lại như vậy Quý Trường không càng là muốn nhìn một chút cái này Tuyết Nguyệt tiểu thư đến cùng cái gì dáng dấp. Cũng ngay. Đột nhiên, Quý Trường không cười nhạt xuất thủ, quần quận ma nguyên chi lực từ bàn tay hắn thượng quần quận ma mở. trong nháy mắt liền đem bốn vị tỷ nữ đánh bay. Định thiên cảnh. Thấy Quý Trường Không trên bàn tay ma nguyên lực lượng, đoàn người trong sát na con người đều run rẩy. Quý Trường Không có 6-7 năm không có ra mặt, lộ diện một cái lại đạt tới định thiên cảnh, cái này làm người ta vô cùng giật mình. Ma nhân. Bốn nữ tỷ nữ hai hàng lông mày nhíu lên, dừng ở Quý Trường Không sắc mặt rất khó nhìn, Quý Trường Không dĩ nhiên là người tu ma. Hiên đứng ở bên cạnh xe ngựa tinh táo dừng ở Quý Trường Không, không có muốn ý xuất thủ, Lưu Tinh nói với hắn không cần hắn xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không ra cái này đâu. Lui về đến đây đi. Bên trong xe ngựa vang lên một đạo thanh âm thanh lượng, bốn vị tỷ nữ lui về. Chợt Tuyết Nguyệt tiểu thư tiếp tục nói, muốn gặp ta, liền nhìn ngươi có thể không leo lên xe ngựa này. Phải không? Quý Trường Không cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành bóng đen xông lên xe ngựa, đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang từ bên trong xe ngựa bổ đi ra, căn bản không có phá vỡ mảnh, hình như là tại xe ngựa bên ngoài lăng không ngưng tụ mà thành. Quý Trường Không đầu tiên là cười nhạt, chợt đại thủ chợt lộ ra, lòng bàn tay ma nguyên quần quận nhảy ra, trong nháy mắt chấn tại nơi kiếm quang bên trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kiếm quang bị chấn nát, bàn tay ma nguyên lực lượng cũng bị tăng dã. Thật mạnh. Quý Trường Không thân thể lóe lên lui ra ngoài, dừng ở xe ngựa nhíu mày, nghĩ không ra cái này Tuyết Nguyệt tiểu thư tu vi lợi hại như vậy. Ha ha, Trường Không huynh, xem ra ngươi không được a. Nhà trọ bên trên, Duyên Trường Thiên đứng lên, trong ngực ôm một thanh kiếm, cười dài nói. Hử, Duyên Trường Thiên, nếu không ngươi đi thử một chút. Quý Trường Không hử lạnh một tiếng. Ta sư đệ không ở trên xe ngựa, ta muốn gặp, còn không dễ dàng sao. Duyên Trường Thiên có chút hài hước cười nói. Người sư đệ. Quý Trường Không sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lưu Tinh ngươi lăn ra đầy cho ta. Quý Trường Không lạnh lùng quát. Bên trong xe ngựa đi ra một đạo thân ảnh, là một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên, hắn mi thanh mục tú, thần sắc bình tĩnh như nước, đầu tiên là đưa mắt nhìn Quý Trường Không liếc mắt, tiếp theo nhìn về phía xa xa nhà trọ thượng bạch y nam tử, vội vã thở dài đạo, Duyên sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, sư đệ, có người muốn xem nữ nhân của ngươi à, sư huynh ta cảm thấy rất không thích hợp, có muốn hay không sư huynh giúp ngươi đổi rồi. Xa xa Duyên Trường Thiên cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Lưu Tinh nhất thời hết chỗ nói rồi. Người sau dĩ nhiên nói Tuyết Nguyệt tiểu thư là nữ nhân của hắn, đơn giản là hồ đồ a. Đoàn người đều trợn mắt hốt mồm, Tuyết Nguyệt tiểu thư thành Lưu Tinh nữ nhân, việc này bọn họ thế nào không biết đây. Quý Trường Không cũng là sửng sờ, thảo nào Lưu Tinh sẽ ở Tuyết Nguyệt tiểu thư trên ma xa. Nguyên lai bọn họ đã sớm xảy ra quan hệ. Nghĩ, trong lòng hắn tức giận không thôi, là chuyện gì tốt cũng làm cho tiểu tử này cho chiếm hết. Bên trong buồng xe Nguyệt Tâm Giao lúc này tức giận hàm răng khanh khách rung động. Lưu Tinh thế nào thành nam nhân của nàng? Lưu Tinh, ngươi cho ta đi tìm chết. Bên trong xe ngựa, một sợi tơ mang trong nháy mắt lao tới, hướng phía Lưu Tinh phía sau đánh. Ngậy! Không liên quan chuyện ta a. Lưu Tinh rất là phiền muộn, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, khiến kia bạch sắc kia mang nhào cái không, nhưng mà lại bị Quý Trường Không cho nắm trong tay, cười lạnh nói, nguyên lai không phải là, ha ha, vậy thì thật là tốt. Quý Trường Không thân thể lóe lên, bay lên không giữa không trung hướng phía xe ngựa đánh tới. Sư đệ, có cần giúp một tay hay không? Duyên Trường Thiên thân thể lóe lên mà đến, cười hát hát nói. Sư huynh, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi đã không muốn, sư huynh ta cũng đoạt. Duyên Trường Thiên hắc cười một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng hướng phía Quý Trường Không phóng đi. Một màn này làm cho Lưu Tinh buồn bực không thôi, đám người chung quanh cũng đều ngây người. Lan. Bên trong xe ngựa truyền đến Nguyệt Tâm Giao vắng lặng tiếng quát, những người này xem nàng như làm cái gì. Thình thịch. Chợt xe ngựa nổ tung, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên cao, kia mang toàn múa kích thần thuẫn ra, như lợi kiếm tiểu đánh hướng Quý Trường Không cùng Duyên Trường Thiên. Đương nhiên, Duyên Trường Thiên là ngăn cản Quý Trường Không, cũng không phải là thật muốn xem Nguyệt Tâm Giao dung mạo. Nguyệt Tâm Giao phát hiện sau khi, lúc này mới thu tay lại đi đối phó Quý Trường Không. Duyên Trường Thiên, ngươi cút cho ta. Quý Trường Không đại thủ đánh tới, ma lực cuồn cuộn, kinh khủng trưởng lực làm cho cái này phiến thiên địa tràn ngập áp lực. Ầm ầm một tiếng chấn vỡ Duyên Trường Thiên quanh thân hộ thể chân khí, đại thủ đánh tới. Duyên Trường Thiên bàn tay lầm nhầm, lòng bàn tay chân nguyên gào thét ra, đón nhận một trường này. Định thiên cảnh. Quý Trường Không lấy làm kinh hãi, nhưng không có lưu ý, ma trưởng như trước hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Duyên Trường Thiên cùng Quý Trường Không mãnh liệt đối hoành một trường, chân nguyên trưởng ảnh cùng ma nguyên trưởng ảnh va chạm, Duyên Trường Thiên thân thể run lên bị đánh bay trở về. Hắn mạnh nhất không phải là trường lực, mà là kiếm pháp. Tại trưởng lực bên trên cũng không như Quý Trường Không cường đại như vậy, ăn một cái thiệt thòi. Ha ha, mỹ nhân này ta là không nhìn. Duyên Trường Thiên cười một tiếng dài, thối lui đến Lưu Tinh bên cạnh nói, sư đệ, tới phiên ngươi. Ta. Lưu Tinh nhướng mắt đạo, làm cái gì? Hắn khi dễ nữ nhân ngươi, ngươi tổng sẽ không đứng ở chỗ này xem đi. Sư huynh ta đánh không thắng hắn, ngươi chỉ lên sân khấu lạc. Duyên Trường Thiên cười nói, sư huynh, ta và nàng chỉ là bằng hữu, nơi nào là nữ nhân của ta, lời này ngươi có thể không nên nói lung tung, không thì ta ngươi đều phải xong đời. Lưu Tinh nghiêm túc chăm chú nói, làm cho Duyên Trường Thiên sửng sốt, đạo, có nghiêm trọng như vậy. Lưu Tinh truyền âm nói, cô nàng chính là tinh hải cảnh cường giả, chính ngươi nhìn làm a. A. Duyên Trường Thiên kinh hô một tiếng, trong nháy mắt ngậm miệng. Chợt hắn nhìn phía xa Quý Trường Không, trong lòng âm thầm cười trộm, cái này Quý Trường Không xong đời. Thình thịch. Quý Trường Không xé nát Nguyệt Tâm Giao kích thân thốn mà đến bạch sắc kia mang, đại thủ đối về Nguyệt Tâm Giao ngọc trên mặt khăn lụa chụp tới, Nguyệt Tâm Giao con ngươi chút ngừng, quát dẹp đường, Lưu Tinh, ngươi tên khốn kiếp, còn không giúp ta. Ngậy. Lưu Tinh bản muốn nhìn một chút Nguyệt Tâm Giao tu vi, nghĩ không ra nhanh như vậy thì không được, hắn đang muốn xuất thủ, một cổ áp lực kinh khủng từ trên bầu trời rớt xuống mà đến, đang muốn chụp vào Nguyệt Tâm Giao trên mặt khăn lụa Quý Trường Không, kêu thảm một tiếng, bị lực lượng kinh khủng kia đánh vào đại địa nội. Nhìn trên mặt đất bàn tay khổng lồ hố sâu, đoàn người trong nháy mắt run rẩy. Quý Trường Không thế nhưng định thiên cảnh cường giả a, tại nơi cổ áp lực kinh khủng dưới dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, trong nháy mắt đã bị chụp vào đại địa nội, miệng phun tiên huyết. Hừ, vật gì vậy, cô nương nhà ta, ngươi cũng dám động thủ. Trên hư không, xuất hiện một vị y đến hoa lệ nữ tử dung mạo kinh người, đem đoàn người đều xem ngây người. Bắt, ngươi đã đến rồi. Nguyệt Tâm Giao thân thể bốc lên, đi tới nàng kia thân la lớn. Nghe vậy, Duyên Trường Thiên sắc mặt run lên, may là hắn không có tiếp tục nữa, bằng không như Quý Trường Không vậy hạ chẳng, nữ nhân này thật là khủng khiếp a. Tốt tiểu tử thối, lần trước đùa giỡn ta, lần này nhìn cô nương nhà ta không cứu, việc này ta cho ngươi nhớ kỹ. Nguyệt Thanh Đồng lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, khiến Lưu Tinh thần sắc cứng đờ. Chợt Nguyệt Thanh Đồng mang theo Nguyệt Tâm Giao cùng với kia bốn vị tỷ nữ lóe lên nhảy vào bên trong hoàng thành, chớp mắt biến mất. Đều là ngươi môn sông họa. Lưu Tinh im lặng vuốt tay, đạo, sư huynh, ta muốn vào thành, ngươi có đi không? Không được, ta còn có chút việc, ba ngày sau sẽ vào thành. Duyên Trường Thiên phất phất tay nói. Lưu Tinh lúc này mới mang theo Hiên hướng phía bên trong hoàng thành đi đến. Lưu Tinh ngươi đứng lại đó cho ta. Xa xa vang lên một đạo lạnh lùng tiếng quát, Lưu Tinh xoay người nhìn lại, đúng là kia Quý Trường Không, hắn từ hố đất nội bò ra ngoài, vô cùng chật vật. Vừa mới kia cổ áp lực cũng không có đánh giết hắn, chỉ là đem hắn chấn thành trọng thương. Ha ha, ngươi đều như vậy, còn không đi chữa thương. Lưu Tinh xoay người đưa mắt nhìn Quý Trường Không liếc mắt, lúc này Ninh Cửu Trần đám người cũng tới đến Quý Trường Không bên cạnh, đặc biệt Ninh Cửu Trần cùng lạnh lùng xem ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý. Hừ, tính là trọng thương, muốn giết ngươi tiểu tử như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Quý Trường Không lạnh lùng nói, một bước hướng phía Lưu Tinh nhảy qua đi. Quý Trường Không, ngươi coi ta là không khí sao? Duyên Trường Thiên cười lạnh một tiếng. Một bước ra ngăn cản ở chính giữa, lạnh nhạt nói, thời khắc này ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, không đi nữa, có tin ta hay không cho ngươi ôm nỗi hận nơi đây. Duyên Trường Thiên, ngươi, Quý Trường Không nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tức giận, chợt hư lạnh nói, hai người ngươi chờ cho ta, tam ngày sau ta Quý Trường không phải giết hai người ngươi. Ha ha, tam ngày sau rồi hay nói. Duyên Trường Thiên cười to một tiếng. Quý Trường Không mang theo Ninh Cửu Trần đám người rất nhanh ly khai. Đoàn người chỉ trỏ, rêu cợt một phen. Lưu Tinh cũng là không nói gì lắc đầu, cái này Quý Trường Không là tự làm bậy không thể sống. Hắn có thể cảm nhận được, xung quanh còn có vài đạo mịt mờ khí tức cũng sẽ không so Duyên Trường Thiên cùng Quý Trường Không yếu. Xem ra lần này phi tuyết thiên tài đại hội, mới thật sự là thiên tài tập hợp, nên tới hẳn là đều tới. Lưu Tinh mang theo Hiên đi tới hoàng trước cửa thành, hôm nay thân phận của hắn hoàng thành thủ thành thống lĩnh cũng không dám ngăn cản. Trực tiếp cho Lưu Tinh phát ra một quả tham gia đại hội lệnh bài thông quan, khiến Lưu Tinh tiến nhập hoàng thành trong. Lưu Tinh. Lúc này, tại vừa mới Lưu Tinh đám người cách đó không xa một cái khách sạn thượng, một vị thiếu niên tóc rối tung, con ngươi nội lộ vẻ âm lãnh độc ác quan mang, hắn hung hăng cắn răng bính ra hai chữ tới, âm bạch mặt của lỗ đều giữ tận lên. Lưu Tinh nếu là ở này tất nhiên nhận được người này, đúng là Tiết Vân Sơn chi tử Tiết Phượng Nam. Giờ khác này ở Tiết Phượng Nam bên cạnh còn có mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó là Âm Thiên Sát, con ngươi nội lóe ra sát ý. Sư đệ yên tâm, lần này đại hội, cái này Lưu Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm Thiên Sát vỗ vỗ Tiết Phượng Nam đầu vai nói, lúc này Tiết Phượng Nam gọi là Âm Phượng Nam. Cồn vật bi, thì F. Chương 304, lại thấy lao điên. Bên trong hoàng thành khắp nơi đều là võ giả, khách sạn lớn nhỏ chật ních, thậm chí một số người ngủ ngoài trời tại đường đầu. Gió lạnh dần dần lên, hàn ý tàn sát bừa bãi. trên bầu trời bay lên nhàn nhạt hoa tuyết, hàn ý càng đậm. Phi Tuyết Vương Triều Thiên chính là cổ quái như vậy, cuối mùa thu tiết thì có hoa tuyết phi lạc, lúc này đã bắt đầu mùa đông tháng, hoa tuyết bay lượn, ngược lại thì có chút phi tuyết mùi vị. Phạm gia, Lưu Tinh mang theo Hiên xuất hiện ở ngoài cửa, thủ vệ thấy lập tức không người đón nhận, đem Lưu Tinh thỉnh vào Phạm gia nội, cũng đạo, Lưu Tinh công tử có thể đã tới, tiểu thư nhà ta đã đợi chờ nhiều ngày. Tiểu thư nhà ngươi? Phạm Phạm sao? Lưu Tinh sửng sốt. Đúng vậy, tiểu thư mang theo nàng những sư đó tỉ muội về đến gia tộc, sẽ chờ công tử đây. Thủ vệ kia thanh niên nói. Nghe vậy, Lưu Tinh ánh mắt run lên, đều tới. Lưu Tinh tiểu đệ. Trong đại điện, một đạo thân ảnh cao lớn đi tới, mặt tươi cười, đúng là Phạm Vân. Lưu Tinh. Tiếp theo lưỡng đạo hương khí nhào tới, nhộn nhịp bắt hắn cho bao gồm, không phải là Phạm Phạm cùng Dược Nhi còn có thể là ai. Khái khái. Lưu Tinh sắc mặt đỏ lên, vội vã ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói, chú ý rụt rè. Hừ, đi một năm cũng không nhìn tới chúng ta, ngươi thật là tên đại bại hoại. Phạm Phạm trên ngực Lưu Tinh đập một cái, sinh khí nói. Dược Nhi còn lại là thâm tình nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh tại hai nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ sờ, cười nói, đây không phải là tới sao. Chỉ là đang nói mà nói đồng thời, ánh mắt của hắn tại tìm tòi Thu Thủy Lạc bóng dáng, có thể là căn bản không có thấy. Các ngươi sư tỷ Thủy Lạc đây. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, hỏi. Hừ. Nghe vậy, Phạm Phạm hừ nhẹ một tiếng, mặt đỏ đạo, Lưu Tinh, ngươi có đúng hay không khi dễ ta Thủy Lạc sư tỷ? Không có, tuyệt không có việc này. Lưu Tinh một mực phủ nhận. Không có mới là lạ, vì sao sư tỷ phản hồi tông môn trả phạt bất tư? Dược Nhi nhún mắt. Xa xa Ninh Ngọc Mai cùng Viên Tuyết Tiên đám người nhộn nhịp chừng Lưu Tinh liếc mắt, thật không biết Lưu Tinh trên người đến cùng có cái gì lực hấp dẫn, ngay cả bọn họ luôn luôn lạnh như băng thu sư muội đi ra ngoài nửa năm, trở về đại biến cá nhân, cả ngày có chút mất hồn mất vía. Ngậy. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy a? Lưu Tinh có chút xấu hổ, hắn thật không có đối Thu Thủy Lạc làm qua cái gì.